tráng hán hai tay đột nhiên đẩy. Rầm rầm rầm. Những thú dữ kia khó có thể chống cự, nguyên một đám toàn bộ đều nổ tung. Ma viên cũng không dám ở lại đây bên cạnh, hắn bắt lấy bên người hai cái thân tín, vội vàng thoát đi đến xa xa. Tráng hán coi như phong điên, chém giết những con hung thú này bên trong, lại một quyền hủy diệt rồi một tòa núi lớn. Làm xong những này, hắn mới thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta không có lẽ bế quan. Tráng hán sắc mặt dữ tợn, cái kia một bài bên trong chỉ có một câu, ta cùng tam đệ đi trước một bước, đại ca bảo trọng. Đây là thất vĩ thiên hồ cuối cùng một khắc chuyển tới. Bất kể là ai, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tráng hán hướng phía bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng, vạn dặm phạm vi, vô số hung thú quỷ dạp trên đất bên trên, lạnh run địa nhìn lên bầu trời. Ma thần đại năng, vậy mà xuất hiện ma thần đại năng cường giả. Đến tột cùng là ai, trêu chọc hắn. Trầm luân chi điệu bên trong những cường giả kia, nguyên một đám ánh mắt phục tạp địa nhìn lên bầu trời, ma thần giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này ma thần xuất hiện đến tột cùng là phúc là họa, vấn đề này không có ai biết. Tráng hán thân thể có chút run lên, hắn thân hình đột nhiên bành trướng, theo một cái nửa hình người đại hán, biến hóa làm một đầu dài ngàn mét màu đen cự long. Cự long bay đến bầu trời, hướng phía 10 vạn dặm bên ngoài cái chỗ kia bay đi, nhị muội cùng tam đệ vẫn lạc, khẳng định cùng cái chỗ kia có quan hệ. Ma viên thất hồn lạc phách địa nhìn lên bầu trời, trong lòng của hắn đã đoán được kết quả, có thể làm cho đại đại vương như thế luôn cuống nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là nhị đại vương hoặc là tam đại vương đã xảy ra chuyện. Bọn hắn Mai Sơn liên tiếp có hai cái đại vương đột phá, cái này vốn là thiên đại chuyện tốt, không có chưa từng nghĩ ra cái này một việc sự tình. Hắc Long tốc độ cực nhanh, so chuyên tấn công tại tốc độ nham tức đều nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Thân thể như lưu quang bình thường, rất nhanh tiểu đi tới thác nước bên cạnh chiến trường. Đen lông đồng dạng con mắt bao quát lấy phía dưới, hắn thấy được nham tức lưu lại trên mặt đất lông vũ, thấy được cái kia dưới mặt đất mấy trăm mét bên trong thất vĩ thiên hồ thi thể. Ngao! Hắc Long ngửa mặt lên trời kêu to, trong thanh âm không che giấu chút nào phẫn nộ. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng phía thác nước bên kia nhìn sang. Chương 1251, Tinh Vân Thạch. Âu Dương Minh cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Thác nước đằng sau là một cái thần kỳ không gian, tại đây đã cách trở cùng ngoại giới sở hữu liên hệ. Thật là lợi hại trọng lực. Tiến vào trong đó, cái kia không hiểu áp lực tiểu biến mất không thấy, bất quá cái này cũng không đại biểu trong này có thể nhẹ nhàng thoải mái địa đi đi lại lại. Tại đây trọng lực thập phần khủng bố, coi như là hôm nay Âu Dương Minh, ở cái địa phương này đều không thể bay lên. Cái này thần kỳ thông đạo, chỉ có thể từng bước một địa đi về phía trước. Mỗi một bước hoạt động đều thập phần khó khăn. Âu Dương Minh cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Ở chỗ này hắn không có cảm giác đến nhận chức gì vật còn sống tồn tại, nhưng là cũng không thể phớt lờ. Cái chỗ này quá thần kỳ, ai cũng không biết sẽ có cái dạng gì nguy hiểm. Hơn nữa tiến vào tại đây, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì tích huyết thạch, những cái kia bị lao ra tích huyết thạch rốt cuộc là từ chỗ nào đến hay sao. Mang theo nghi hoặc, Âu Dương Minh từng bước một địa về phía trước. Đống nhiên phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái màu xanh da trời vòng tròn, cái này vòng tròn hình như là một cái lối đi. Muốn hay không đi vào? Âu Dương Minh trong nội tâm chần chờ. Do dự một lát, Âu Dương Minh cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đã đến nơi này, tự không cần phải nhận kinh sợ rồi, hơn nữa phía sau của hắn cũng không có đường lui, vừa rồi cái lối đi kia tại hắn sau khi đi vào, cũng đã biến mất không thấy. Thực lực tăng lên, lá gan cũng lớn thêm không ít. Hắn hai chân bước vào trong đó. Sau đó thả ra âm dương pháp tắc chi lực bảo vệ tốt chính mình. Một hồi trời đất quay cuồng, thế giới một mảnh hắc ám, lần nữa mở to mắt thời điểm, Âu Dương Minh đi vào một cái kỳ quái địa phương. Bốn phía đều là lạnh buốt hắc gạch, đơn điệu được cũng chỉ có một cái nhan sắc. Tại cách đó không xa mặt khác một bên, có một cái bàn, thượng diện để đó một cái màu vàng xanh nhạt dương hòm. Chẳng lẽ là bà bối? Âu Dương Minh hai mắt tỏa sáng, đang lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Tinh Vân Thạch, bằng thực lực nên. Thanh âm không biết là từ chỗ nào truyền đến, lời ít mà ý nhiều, tiếp được tảng đá kia tác dụng cũng thời gian dần qua xuất hiện. Thứ tốt. Chứng kiến giới thiệu về sau, Âu Dương Minh hai mắt tỏa sáng, cái này Tinh Vân Thạch là vũ trụ hỗn độn bên trong đỉnh cấp khoáng thạch, cũng là trong vũ trụ duy nhất có thể dùng rèn tiên thiên linh bảo khoáng thạch. Tiên thiên linh bảo đây chính là vũ trụ sơ khai thời điểm tự nhiên hình thành bảo bối, trải qua khai thiên chi khí hoẩn dưỡng mới có được vô cùng cường đại uy năng. Sự tình không có tuyệt đối, cái này Tinh Vẫn Thạch tiểu là tồn tại đặc thù, nó đồng dạng lây dính khai thiên huyền hoàng chi khí. Nhưng là nó không có đổi thành bảo bối, chỉ biến thành khoáng thạch, có thể dùng đến chế tạo tiên thiên linh bảo. Coi như là không có cái kia kỹ thuật, bắt nó dung hợp tại cái khác đạo khí bên trong, cũng có thể trên phạm vi lớn địa tăng lên đạo khí phẩm chất. Âu Dương Minh hai mắt tỏa sáng, đây chính là một độ tốt. Nếu là rơi vào đại thiên thế giới, đoán chừng những bước thứ ba kia cảnh giới đại năng cường giả cũng đều hội điên đoạt. Âu Dương Minh có một kiện tiên thiên linh bảo địa diệt đỉnh, trong lòng của hắn cũng tin tưởng như bảo bối này thần kỳ chỗ. Nếu là ta bắt nó dung hợp tại luân hồi thương bên trong, Âu Dương Minh trong mắt một mảnh lửa nóng. Cái chỗ này chủ nhân, đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể xuất ra như bảo bối này. Âu Dương Minh một bên suy tư về, một bên hướng phía trước đi tới. Muốn đạt được tinh vẫn thạch đầu, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Âu Dương Minh mới đi vài bước, đột ngột địa nghe được răng rắc một tiếng, từ dưới đất chui đi ra mấy cái cổ ma chiến sĩ đồng dạng võ sĩ. Những võ sĩ này xuyên lấy ra thú, nhìn về phía trên sát khí mười phần. Nhưng là Âu Dương Minh biết rõ, những vật này cũng không phải chân thật còn sống, bọn hắn chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Âu Dương Minh không cách nào theo trên người của bọn hắn, cảm giác được bất luận cái gì tánh mạng khí tức. Mấy cái khôi lỗi mà thôi, tiểu muốn ngăn trở ta. Một tay một chảo, luân hồi thương ra hiện tại trong tay của hắn, Âu Dương Minh cầm trong tay trường thương gắt gao nhìn xem cái này mấy cái khôi lỗi quái vật. Âu Dương Minh không động đậy, chúng cũng không động đậy, bốn cái khôi lỗi nhìn xem bên này, cho người mang đến một loại áp lực cường đại. Bước chân bay bổng địa hướng phía trước đi vài bước, đồng nhiên một đạo đao mang hiện lên. Bên trong một cái khôi lỗi chiến sĩ đã động thủ, nó ra tay hết sức đơn giản, gần kề chỉ là một đao bổ tới, nhưng mà tại đây chất phát một đao, lại cho người một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Đại đạo đến giản, đây mới thực sự là phản phát quy chân cảnh giới. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên đưa tay, luân hồi thương tiểu hướng phía khôi lỗi chiến sĩ đâm tới. Bang! Luân hồi thương cùng khôi lỗi chiến sĩ đại đao đụng vào cùng một chỗ, cái kia khôi lỗi chiến sĩ lui về phía sau vài bước, Âu Dương Minh cánh tay cũng có chút cảm giác có chút run lên. Tốt lực lượng cường đại. May mắn hắn dung hợp nhiều như vậy tích huyết thạch, nếu không vừa rồi cái kia thoáng một phát, thân thể của mình chỉ sợ đều không chịu nổi. Âu Dương Minh lần nữa ra tay, luân hồi thương kia chớp bình thường đâm ra, thương ra như long, thượng diện lóe ra hàn mang. Cái kia khôi lỗi động tác cũng rất nhanh địa trốn tránh. Âu Dương Minh liên tục hai phát vậy mà đều không có đâm trúng nó. Tốc độ thật nhanh. Âu Dương Minh lần nữa sợ hãi thán phục một tiếng, những khôi lỗi này không biết chỉ dùng để làm bằng chất liệu gì, nhưng thực lực của bọn nó cũng có thể cùng pháp tắc bước thứ hai cảnh giới cường giả so sánh, chẳng những lực lớn vô cùng, tốc độ này cũng nhanh được dò người. Âu Dương Minh cũng không quá đáng chỉ là thăm dò mà thôi, thăm dò rõ ràng những khôi lỗi này chiến sĩ thực lực về sau. Âu Dương Minh trong mắt mang theo trịnh trọng thần sắc, hắn lạnh quát một tiếng, bất động. Không gian một trầu, thời gian pháp tắc không chỗ nào không có, dù là tại nơi này không gian thần bí cũng giống như vậy. Khôi lỗi chiến sĩ tốc độ đột nhiên giảm bớt, linh lực tại tứ chi bách hải chi giữa dòng chảy, Âu Dương Minh cơ bắp cố lấy, đột nhiên một thương đâm tới. Một phát này vừa vặn đâm tại cái đó khôi lỗi chiến sĩ trên ngực. Chỉ là đáng tiếc, cái kia khôi lỗi chiến sĩ không biết chỉ dùng để cái gì đó rèn mà thành, thân thể chắc chắn vô cùng. Âu Dương Minh một phát này cũng không có đâm vào thân thể của nó bên trong. Chỉ là phụ giúp nó lui về phía sau 2-3 m khoảng cách. Không kịp đi kinh ngạc, Âu Dương Minh bắt lấy cơ hội này, hướng phía trước nhảy lên mà đi. Vào thời khắc này, những vốn là kia không có nhúc nhích khôi lỗi chiến sĩ cũng ngay ngắn hướng địa ra tay. Ba đạo đao mang trên không trung tách ra, cơ hồ đem Âu Dương Minh phía trước lộ phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ. Tản ra. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Luân hồi thương đột nhiên địa nhảy lên, một cái khôi lỗi chiến sĩ bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Mặt khác hai cái đao mang tách ra, đã đem muốn rơi vào Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh trong nội tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui trở về. Trước khi cái kia bị đánh lui khôi lỗi chiến sĩ cũng lần nữa đã gia nhập chiến trường, bốn cái gia hỏa gắt gao nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng thời gian dần qua chăm chú rồi, hắn vốn cho là cái này mấy cái khôi lỗi cũng không coi vào đâu, hiện tại hắn mới phát hiện mình sai rồi. Cái này mấy cái gia hỏa không chỉ là một cái thực lực cường đại, liên hợp cùng một chỗ càng thêm lợi hại. Không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đi ra, sợ là thật đúng là đi không qua. Âu Dương Minh sau lưng đột ngột địa toát ra hai đạo khí lưu, này khí lưu hội tụ thành một cái bàn tay lớn hướng phía một cái khôi lỗi chiến sĩ chào tới. Những khí lưu này đều là âm dương pháp tắc hình thành, Âu Dương Minh không trông cậy vào nó có thể giết chết những khôi lỗi này chiến sĩ, chỉ cần có thể khiên chế trụ bên trong một cái hai cái tiểu rất tốt. Trường thương như độc xà lần nữa ra tay. Hủy thiên. Hắc Long gào thét mà ra. Hướng phía mấy cái khôi lỗi chiến sĩ nhào tới, Âu Dương Minh nhạy cảm phát hiện, những khôi lỗi này chiến sĩ trong mắt vậy mà mang theo sợ hãi thần sắc. Đây là có chuyện gì? Hẳn là chúng đã phát giác được một chiêu này cường đại. Âu Dương Minh theo sát lấy Hắc Long về sau, thả người nhảy lên, cái chỗ này không cách nào phi hành, nhưng là nhảy dựng lên hay là rất dễ dàng. Hắc Long hướng phía hai cái khôi lỗi chiến sĩ cắn xé mà đi. Âm dương pháp tắc hình thành bàn tay lớn đồng thời cũng cuốn lấy một cái khôi lỗi chiến sĩ, còn lại một cái tiểu dễ làm rồi. Âu Dương Minh cũng không có nghĩ qua tiêu diệt chúng, hắn chỉ cần từ nơi này trải qua thì tốt rồi. Bang! Luân hồi thương cùng khôi lỗi chiến sĩ trong tay đại đao chạm vào nhau, tá trợ lấy thân thể quán tính, Âu Dương Minh đột nhiên địa nhảy ra, lướt qua khôi lỗi chiến sĩ thân thể, sau đó hướng phía bản đá bên kia chạy tới. Chứng kiến tình huống này, mấy cái khôi lỗi chiến sĩ biến sắc, chúng lập tức buông tha cho mất đối thủ của mình, hướng phía Âu Dương Minh sau lưng đổi tới. Chỉ có điều Âu Dương Minh cũng sớm đã tính toán tốt, như thế nào hội khiến chúng nó đơn giản địa đuổi theo. Hắn bước nhanh địa chạy tới bàn đá phía trước, một tay lấy cái bàn cái hộp bắt hết. Ngay tại Âu Dương Minh đem cái hộp nhắc tới lập tức, những khôi lỗi này chiến sĩ, toàn bộ đều ngừng lại. Chúng ánh mắt ngốc trệ, phảng phất đã mất đi sở hữu năng lượng. Hẳn là những cổ này khôi lỗi cũng là bị cái này cái hộp khống chế hay sao? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến, cẩn thận quan sát thoáng một phát, xác định chúng thật sự không thể nhúc nhích về sau, Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi. Hắn mở ra cái hộp, bên trong là một cái đen nhánh sắc khoáng thạch phía trên có một loại kỳ quái khí tức. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ đã ở địa diệt đỉnh bên trên từng có đồng dạng cảm thụ. Khai thiên huyền hoàng chi khí. Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, xem ra lấy tiểu là tinh vẫn thạch bất giả. Lớn như vậy khối tinh vẫn thạch hoàn toàn có thể đem luân hồi thương một lần nữa rèn một lần. Hạ phẩm đạo khí đã thập phần không sai rồi, dựa vào chính mình vô số năm gần dưỡng, nói không chừng còn có thể lần nữa địa tăng lên đẳng cấp, nhưng là Âu Dương Minh đã đợi không kịp. Thời gian cấp bách, vô luận phương diện nào chỉ cần có thể tăng lên thực lực của mình, Âu Dương Minh tiểu cũng không đi bỏ qua. Rèn vốn chính là chính mình sở trường cho hay. Tinh vẫn thạch không cách nào để vào không gian giới chỉ cùng vòng tay bên trong. Âu Dương Minh tiểu dùng địa diệt đỉnh bắt nó thu vào. Hắn nhìn xem mấy cái khôi lỗi chiến sĩ, đột nhiên bốn phía xuất hiện một giọng nói. Ngươi như là đã thông qua được khảo nghiệm, cái này mấy cái khôi lỗi chiến sĩ coi như là đưa cho ngươi thêm vào phần thưởng. Chỉ cần thông qua được hạ một cửa, ngươi có thể từ nơi này bên cạnh ly khai. Ngươi là người nào? Âu Dương Minh lớn tiếng mà hỏi thăm. Không có bất kỳ đáp lại, thanh âm kia đến từ chính bốn phương tám hướng, Âu Dương Minh cũng không cách nào phán đoán chỗ hắn ở. Tại cái bàn phía trước, xuất hiện lần nữa một cái màu xanh da trời vòng tròn. Âu Dương Minh suy tư một lát, đem mấy cái khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ thu nhập trong chữ vật giới chỉ, sau đó lại lần theo vòng tròn bên trong biến mất không thấy. Ngay tại Âu Dương Minh biến mất thời điểm, đột nhiên một bóng người từ không trung rớt xuống, người này tiểu là Mai Sơn chính là cái kia đại đương gia Hắc Long. Ánh mắt của hắn tại toàn bộ trong đại sảnh quét thêm vài lần, đột nhiên nhíu mày, người đâu? Bốn phía rõ ràng có chiến đấu dấu vết. Hắn cũng truy tìm lấy người kia khí tức đi tới nơi này bên cạnh, nhưng là hôm nay người lại biến mất không thấy. Cái kia màu xanh da trời vòng tròn, tại Âu Dương Minh sau khi tiến vào, cũng đã biến mất không thấy. Hắc Long tìm nửa ngày, đem trong đại sảnh từng cái nơi hẻo lánh đều nhìn mấy lần, như trước không có bất kỳ phát hiện. Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng nói, chết tiệt hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chương 1252, Ngộ Đạo Các. Theo màu xanh da trời vòng tròn bên trong xuống. Âu Dương Minh rơi vào một cái thần kỳ trong không gian, cái không gian này bên trong bốn phía đều phiêu đãng lấy pháp tắc khí tức, đủ loại pháp tắc cái gì cần có đều có. Đây là Âu Dương Minh tại Trầm Luân chi địa, lần thứ nhất nhìn thấy pháp tắc chi lực tồn tại. Vô luận là những cổ ma kia chiến sĩ hay là hắc ám hung thú, bọn hắn đối với pháp tắc đều là rốt đặc cắn mai. Bầu trời màu xanh da trời vòng tròn tại hắn rơi xuống về sau, cũng đã biến mất không thấy, bốn phía là một cái phong bế không gian, giống như căn bản không có đi ra ngoài con đường. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, lặng lặng yên quan sát, đồng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Cái chỗ này thời gian. Nếu là những người khác căn bản không cách nào cảm giác được cái gì, Âu Dương Minh nắm giữ thô thiển thời gian pháp tắc, cái này mới có phát hiện. Tại đây thời gian tốc độ chạy vậy mà cùng ngoại giới cũng không giống với, về phần thời gian tốc độ chạy là bao nhiêu, Âu Dương Minh tạm thời cũng không cách nào xác định. Cải biến thời gian, hơn nữa còn là cải biến lớn như vậy một mảnh phạm vi thời gian tốc độ chạy. Điều này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Cái kia kỳ quái thanh âm lần nữa vang lên. Nơi này là Ngộ Đạo Các, là bổn tọa đắc ý nhất bảo bối một trong, ngươi có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi 50 năm thời gian. Tại trong vòng 50 năm ngươi vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể oanh mở cánh cửa kia, ta sẽ đem cái Ngộ Đạo Các tặng cho ngươi, nếu như không được lời nói, ngươi cũng sẽ bị Ngộ Đạo Các cắn nuốt sạch, hóa thành tại đây ngàn vạn pháp tắc chi lực bên trong một loại. Ngàn vạn pháp tắc chi lực bên trong một loại. Đồng nhiên Âu Dương Minh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn xem cái này Ngộ Đạo Các bên trong những rậm rạp chẳng chịt kia pháp tắc chi lực, từng cái pháp tắc chi lực đều đại biểu cho đỉnh phong lực lượng, những pháp tắc chi lực này có mạnh có yếu, phiêu phủ ở trong không gian, dùng cung cấp về sau nhân xâm nộ, những người này chẳng lẽ đều là... Người nghĩ không sai, bọn họ đều là người thất bại. Cái kia kỳ quái thanh âm tựa hồ đoán được Âu Dương Minh tâm tư. Cái này nên có bao nhiêu thất bại người a? Âu Dương Minh ra đầu hơi có chút run lên. Hắn hỏi, có thành công sao? Nói xong câu đó về sau, hắn mới cảm giác mình rất ngu, nếu là có người thành công đâu lời nói, cái này ngộ đạo các cũng tiểu không tới phiên hắn vào được. Đáng chết. Ta đến cùng đến rồi một cái gì địa phương quỷ quái? Âu Dương Minh trong lòng có chút hối hận. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, dùng thực lực của hắn, tại Trầm Luân chi địa làm cho điểm tích huyết thạch cũng không tính khó khăn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới cái chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này 50 năm phải nói chính là cái không gian này bên trong 50 năm, không biết đối ứng lấy ngoại giới là bao lâu, nếu như vượt qua 3 năm, hắn liền trực tiếp buông tha cho được rồi. 3 năm về sau toàn bộ thế giới đều hủy diệt đi rồi, hắn trốn ở chẳng lẽ còn có thể tránh được này thiên địa đại kiếp hay sao? Ngộ đạo các hôm nay thời gian gia tốc là gấp trăm lần, 50 năm tương đương với ngoại giới nửa năm, hảo hảo cố gắng lên, hy vọng ngươi có thể thành công. Âu Dương Minh sắc mặt mới thời gian dần qua hòa hoãn một ít, nửa năm thời gian hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn hít sâu một hơi. Phúc này, hòa này, phúc họa tương y cái chỗ này thoạt nhìn thập phần khủng bố, như thì không cách nào phá vỡ cái kia đại môn, hắn sẽ hóa thành bên trong pháp tắc chi lực bên trong một đạo, nhưng là theo một cái khía cạnh khác, đã ở đại kiếp tiến đến trước khi, cho Âu Dương Minh nói thêm thay cho 49 năm dưới thời gian tu luyện. Nếu là có thể đi ra ngoài lời nói, dựa vào trong khoảng thời gian này tu luyện, đoạt được thần cách cơ hội sẽ rất lớn gia tăng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể đi ra ngoài. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía đại môn bên kia nhìn sang, đại môn là hắc ám sắc, thượng diện lóe ra vài đạo không biết tên phù văn. Âu Dương Minh đi tới, xuất ra luân hồi thương đột nhiên va chạm. Ầm ầm. Luân hồi thương đâm vào thạch trên cửa, thượng diện thậm chí liền một cái điểm trắng đều không có xuất hiện, Âu Dương Minh không cam lòng lần nữa dùng sức mấy lần, như trước không cách nào nữa trên cửa đá sát ra hỏa hoa. Hủy thiên. Diệt địa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh âm một tiếng đón lấy một tiếng, sau đó cửa đá như trước không có bất kỳ biến hóa. Cái môn này rốt cuộc là cái gì làm, cũng quá đã kiên cố a. Âu Dương Minh tại trên tảng đá sờ lên, cũng không biết vật này là dùng cái gì làm. Hắn dùng lên mạnh nhất công kích, đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết, muốn đột phá khai còn thật không phải là một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Nhìn xem không trung rậm rạp chẳng chịt pháp tắc chi lực, Âu Dương Minh mí mắt chịu hai cái. Hắn đã bỏ đi tiếp tục oanh kích cái này đại môn. Dựa vào thực lực hôm nay muốn dung chuyển cái này cửa đá khẳng định là không thể nào. Muốn từ nơi này đi ra ngoài, hắn nhất định phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Muốn tăng thực lực lên lời nói, có thể theo mấy cái phương diện bắt tay vào làm. Chiêu thức. Âu Dương Minh trước mắt cường đại nhất chiêu thức tiểu là vô thượng thương điển bên trong hủy thiên cùng diệt địa cái này hai chiêu. Cái này hai chiêu cường đại không thể nghi ngờ, Âu Dương Minh diệt sắt cường địch, chống cự thực lực vượt xa quá chính mình cường giả. Cơ hồ đều dựa vào lấy cái này hai chiêu mới thành công. Vô thượng thương điển ngoại trừ hủy thiên diệt địa cái này hai chiêu, còn có hư vô cùng luân hồi. Cái này hai chiêu khẳng định càng thêm lợi hại, nhưng là lĩnh ngộ chiêu thức cũng không phải nhất định có thể thành công. Hơn nữa cái này hai chiêu cũng chưa chắc có thể làm trở mình cái này cửa đá. Dù sao đây là một cái tử vật, chỉ có thể dựa vào đại lực phá chi, cùng đối địch sát nhân có khác nhau rất lớn. Còn có tiểu là cảnh giới, ở cái địa phương này làm sâu sắc đối với pháp tắc cảnh giới lĩnh ngộ. Tiến vào bước thứ 3 cảnh giới, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất một đầu. Nếu là thành bước thứ 3 đại năng cường giả, phá vỡ cái này cửa đá có lẽ không thành vấn đề a. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng không dám khẳng định, ai biết cái kia người thần bí thiết lập chính là cái gì quy tắc. Dù sao bước thứ 3 phong hào hoàng giả phía trên, còn có cái kia đỉnh cấp thiên giai đại năng cường giả, cái loại này cùng thiên đạo cân bằng tồn tại, dù ai cũng không cách nào đoán được tâm tư của hắn cùng nghĩ cách. Dựa vào bên ngoài những uy áp kia, Âu Dương Minh tiểu có thể kết luận cái chỗ này chủ nhân, tuyệt địa không phải là cái gì bước thứ 3 đại năng cường giả. Bước thứ 3 cảnh giới cường giả, Âu Dương Minh đã gặp nhiều cái. Long Hoàng, Huyền Thiên Tông trưởng giáo, Cổ Yêu Vương, Cửu Kiếm Hoàng, những điều này đều là cùng Âu Dương Minh từng có trao đổi bước thứ 3 cường giả, thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào làm được điểm này. Đột phá bước thứ 3 đây là một con đường, còn có một con đường tiểu tiếp tục tăng lên bản thể lực lượng. Hôm nay hắn mới dung hợp hơn 200 cái tích huyết thạch. Khoảng cách dung hợp 1000 cái ma vương cảnh giới còn có một chút chênh lệch. Nếu thân thể cường độ đột phá đã đến ma vương cảnh giới, Âu Dương Minh có tự tin, lần nữa gặp được Cửu Kiếm Hoàng cường giả như vậy, hắn tiểu tính toán không địch lại, đối phương khẳng định cũng không làm gì được hắn. Ma vương thân thể, đã có thể so sánh hạ phẩm đạo khí rồi, như thế thân thể cường hãn hơn nữa các loại bí pháp, Âu Dương Minh tuyệt đối là tự nhiên bảo vệ thực lực. Đây cũng là một con đường, hơn nữa còn là đơn giản nhất đường. Cổ yêu tinh huyết Âu Dương Minh còn thừa lại rất nhiều, tích huyết thạch cũng không có thiếu, theo những thu giữ kia bên kia nhặt được hơn 300 cái. Còn có cái kia hai cái ma vương cảnh giới cường giả, hai người bọn họ trên người lấy được tích huyết thạch cộng lại ít nhất cũng đều có ngàn cái. Bắt đầu đi. Âu Dương Minh cũng không chần chờ nữa, thời gian có hạn, một phút đồng hồ cũng không thể lãng phí mất. Với bắt đầu nhất định là sử dụng phương pháp đơn giản nhất, tích huyết thạch. Âu Dương Minh đem tích huyết thạch theo chữ vật trong không gian giới chỉ toàn bộ đều lấy ra, mấy ngàn cái tích huyết thạch trên mặt đất xếp thành một tòa núi nhỏ. Còn có mấy cái chứa cổ yêu tinh huyết bình bình lọ lọ, toàn bộ đều đem ra. Cái này sẽ là một cái bền bỉ chiến đấu, Âu Dương Minh trong nội tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái, hai cái. Âu Dương Minh tập trung tinh thần bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vàng, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 năm, trên mặt đất tích huyết thạch đã toàn bộ biến mất không thấy. Mấy cái trang cái cổ yêu tinh huyết bình bình lọ lọ cũng là dấu tuyết, chỉ còn lại có Âu Dương Minh trong tay còn có non nửa bình, thoạt nhìn cũng không có cái gì trọng dụng. 3 năm này thời gian, Âu Dương Minh theo 200 cái tích huyết thạch, thoáng cái dung hợp đã đến 3.600 cái. Thân thể cường độ cơ hồ gia tăng lên gấp trăm lần đã ngoài, nhiều như vậy cổ yêu tinh huyết cũng toàn bộ đều hóa thành Âu Dương Minh thân thể lực lượng một bộ phận. Hắn hôm nay giơ tay nhấc chân tầm đó, đã có dung chuyển thiên địa năng lực. Nếu là ở gặp được nham tức như vậy ma vương, Âu Dương Minh căn bản liền luân hồi thương đều không cần lấy ra, nhưng bằng thân thể lực lượng, một quyền là có thể giải quyết mất hắn. Đơn thuần bản thể lực lượng, Âu Dương Minh hơi chút đoán chừng, đã vượt qua hắn từng tại cổ yêu di tích bên trong cường độ. Lúc kia Âu Dương Minh thực lực thế nhưng mà cùng thiên tinh phủ chủ tương đương, nói cách khác hôm nay dựa vào lực lượng của thân thể, Âu Dương Minh tiểu có thể đối kháng đại thiên thế giới cấp cao nhất bước thứ 2 cường giả. Hơn nữa lực lượng của thân thể càng thêm có ưu thế, linh lực có thể sẽ khô kiệt, thân thể lực lượng nhưng lại vĩnh viễn cũng không biết biến mất. 3 năm thời gian, một lần lại một lần lặp lại, dưỡng thành Âu Dương Minh trầm ổn tính cách, hắn từ từ đứng dậy, trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt thần sắc. Lần nữa đi đến cái kia cửa đá trước khi, Âu Dương Minh cơ bắp bạo lên, luân hồi thương đột nhiên địa vành tới. Cái này bình thường một thương, tại trên lực lượng vậy mà đã vượt qua 3 năm trước đây hủy thiên lực công kích. Ầm ầm. Nổ thanh âm tại màng thai bên trong nổ vang. Bốn phía pháp tắc chi lực đều đang không ngừng điệu đung đưa, hỏa hoa vẩy ra mà lên. Đã qua thật lâu, hồi âm mới thời gian dần qua biến mất, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn cửa đá, trong mắt mang theo thất vọng thần sắc. Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cái kia thạch trên cửa xuất hiện một cái màu trắng điểm lấm tấm, điểm trắng cũng chỉ có một chút lõm, so sánh với lớn như vậy cửa đá, cơ hồ có thể không cần tính. 3 năm cố gắng, coi như là có chút tiến bộ, chỉ là đáng tiếc chênh lệch hay là quá lớn, Âu Dương Minh mang trên mặt đắng chát dáng tươi cười. Hôm nay thực lực của hắn đã có thể cùng bước thứ 3 cảnh giới cường giả chống lại, nhưng lại như trước không cách nào đối với cái này cửa đá tạo thành phá hư. Đến cùng cần cỡ nào cường đại lực phá hoại mới được? Bước thứ 3 trung kỳ, hậu kỳ hay là đỉnh phong? Vấn đề này không có người có thể trả lời. May mắn thời gian gần kề đi qua 3 năm mà thôi, còn có 47 năm, ta nhất định có thể làm được. Âu Dương Minh cắn chặt răng, ánh mắt lần nữa kiên định. Thu hồi luân hồi thương, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn bên trên bầu trời cái kia từng đạo pháp tắc chi lực, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, trong óc một mảnh thanh minh, lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tại Âu Dương Minh trong óc, xuất hiện một mảng lớn nhan sắc khác nhau điểm lấm tấm. Chương 1253, đột nhiên tăng mạnh. Ngày qua ngày, năm phục một năm. Thời gian vội vàng địa trôi qua, trong nháy mắt, đã là Âu Dương Minh đi vào cái chỗ này cái thứ 10 đầu năm. Cái kia ngồi ở ngộ đạo cắt chính giữa người trẻ tuổi kia, đã trưởng thành đại nhân. Tóc dài xoa vai, đầy cái cằm cùng miệng chung quanh cũng đều dài khắp tròng râu. Vù vù thật dài địa nhả một hơi, Âu Dương Minh mở to mắt. Không được, vẫn chưa được, cái này một bước cuối cùng căn bản không cách nào vượt qua. Mấy ngày này, Âu Dương Minh một mực tại nghiên cứu pháp tắc chi lực. Ngộ đạo cắt không biết lừa được bao nhiêu người, bên trong các loại pháp tắc chi lực cái gì cần có đều có. Ở chỗ này tu hành hoàn toàn không cần chính mình vất vả đi lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ muốn lựa chọn một đạo pháp tắc chi lực, đem tinh thần lực dung hợp trong đó, có thể cảm nhận được cái này đoạn pháp tắc chi lực theo bắt đầu đến chấm dứt diễn biến quá trình. Bắt đầu là pháp tắc cảnh giới, tới hạn là bước thứ 3 đỉnh phong. 10 năm tầm đó, Âu Dương Minh xem rất nhiều pháp tắc chi lực, bản thân đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng đã đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. Chỉ có điều cái này bước thứ 3 cánh cửa như trước không cách nào đột phá. Đây là một cái bình cảnh. Mặc kệ ngươi pháp tắc chi lực khống chế được bao nhiêu thành thạo, lực lĩnh ngộ cỡ nào kinh người, chỉ cần không thể đột phá cái này bình cảnh, hết thảy tất cả đều là không tốt. 10 năm này tầm đó, Âu Dương Minh thử vô số lần, như trước không cách nào đem âm dương pháp tắc chi lực đột phá đến bước thứ 3 cảnh giới. Đương nhiên, cũng không có thu hoạch. So sánh với 10 năm trước khi, thực lực của hắn như cũng là đột nhiên tăng mạnh tăng lên, âm dương pháp tắc chi lực đạt tới bước thứ 2 đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ như thế, Âu Dương Minh còn đem thời gian pháp tắc cũng diễn biến đã đến bước thứ 2 cảnh giới. Nói cách khác, hôm nay hắn nắm giữ hai cái bước thứ 2 cảnh giới pháp tắc chi lực. Pháp tắc tu hành một đường khó khăn trùng trùng điệp điệp, bình thường muốn lĩnh ngộ một cái đều thập phần khó khăn, lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc chi lực cũng có thể xưng là thiên tài. Huống chi Âu Dương Minh cái này hai chủng pháp tắc chi lực cũng không phải tầm thường pháp tắc chi lực. Âm dương cũng thuộc về đẳng cấp cao pháp tắc, thời gian pháp tắc thì càng thêm không cần nhiều lời. Thời gian vi vương, không gian vi tôn, thời gian pháp tắc là sở hữu pháp tắc chi lực cường đại nhất tồn tại, đồng thời tu hành cũng là khó khăn nhất. Tiếp theo mới là không gian pháp tắc chi lực. Cái này ngộ đạo các bên trong, có vô số pháp tắc, Âu Dương Minh cũng học tập không gian pháp tắc, hơn nữa đã nhập môn. Ba đạo pháp tắc đã là cực hạn của con người. Âu Dương Minh cũng hiểu được tham thì thâm đạo lý, hắn trước mắt cần có nhất cũng không phải khống chế bao nhiêu pháp tắc chi lực, mà là thế nào đem một loại pháp tắc chi lực đổ lên bước thứ 3 cảnh giới. Thiên quân vạn mã cũng ngăn không được một cái vô địch võ tướng, hắn trước mắt quan trọng nhất là phá vỡ cái kia cửa đá, từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài. Thời gian còn thừa lại 40 năm, nhìn về phía trên rất dài. Nhưng là Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần tin tưởng, nếu như không cách nào đánh vỡ bình cảnh lời nói, coi như là tu luyện 400 năm thời gian, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Vài chục năm mà thôi, đối với Âu Dương Minh cảnh giới này cường giả mà nói, thật sự không coi vào đâu. Thậm chí liền mặt khác cường giả một cái bế quan thời gian đều so ra kém. Âu Dương Minh có chút tâm phiền ý loạn, hay là trước theo phương diện khác bắt tay vào làm A một chỗ tạm trụ rồi, chết khiêng là không sáng suốt, đặc biệt là tại hôm nay thời gian có hạn, thánh mạng bị uy hiếp dưới tình huống. Theo trong túi chữ vật xuất ra cái kia khối hắc ám sắc tinh vẫn thạch. Âu Dương Minh trong nội tâm chết tư lộ ra, nếu là đem tinh vẫn thạch dùng vào luân hồi thương bên trong, khẳng định có thể trên phạm vi lớn tăng lên luân hồi thương phẩm chất. Lúc kia nói không chừng cũng có thể phá vỡ cửa đá. Hạ phẩm đạo khí đã rất không tệ rồi, tiểu Âu Dương Minh thực lực hôm nay mà nói, đã đầy đủ dùng, nhưng là muốn phá vỡ cái kia cửa đá chỉ sợ vẫn chưa được. Âu Dương Minh đã thí nghiệm qua mấy lần, luân hồi thương đâm vào trên cửa đá mặt, thậm chí đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Bởi vậy có thể nhìn ra được, cái kia cửa đá phẩm chất khẳng định cũng không bình thường, ít nhất tại độ cứng bên trên, tuyệt đối đã đạt tới đạo khí cái này cấp bậc. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, Địa Diệt đỉnh tiểu từ trong tay của hắn bay ra, sau đó thời gian dần qua biến lớn rơi trên mặt đất. Đem tinh vẫn thạch để vào trong đó, Âu Dương Minh thần sắc thời gian dần qua nghiêm túc lên. Tử sắc thiên phượng chi hỏa đem Địa Diệt đỉnh chăm chú địa vây quanh ở, hỏa diễm hung mãnh, bên trên bầu trời những pháp tắc chi lực kia đều vội vàng tránh ra. Tinh vẫn thạch chắc chắn vô cùng, tầm thường luyện khí sư tiểu tính toán đã nhận được, cũng ít khả năng luyện hóa. Nhưng là Âu Dương Minh không giống với, hắn khống chế lấy đẳng cấp cao nhất thiên phượng chi hỏa, nhưng lại có tiên thiên linh bảo cấp bậc Địa Diệt đỉnh, coi như là tinh vẫn thạch cũng không cách nào chống đỡ được. Trong không khí truyền đến khô nóng khí lưu, một cỗ sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến, toàn bộ ngộ đạo các bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng gia tăng lên rất nhiều. Tinh vẫn thạch một chút địa hòa tan làm nước, thấy như vậy một màn, Âu Dương Minh phân tâm thầm nghĩ, nếu là đem cái kia đại môn để vào Địa Diệt đỉnh bên trong, đoán chừng cũng có thể bắt nó hòa tan mất, ra chỉ là đáng tiếc cái kia đại môn cố định ở bên kia, căn bản không cách nào lấy được Địa Diệt đỉnh bên trong. Hòa tan mất tinh vẫn thạch về sau, Âu Dương Minh lần nữa đem luân hồi thương cũng để vào trong đó. Âu Dương Minh cẩn thận thao túng lên hỏa diễm, tinh vẫn thạch vật này là thiên địa sơ khai thời điểm bảo bối, rất thưa thất vô cùng, một đinh điểm cũng không thể lãng phí. Đọc truyện cùng. Dung hợp tinh vẫn thạch cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bất quá Âu Dương Minh đối với rèn cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, coi như là thay đổi một loại mới tài liệu cũng không thắng được hắn. Luân hồi thương một lần nữa rèn, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không nóng nảy, từng bước một. Bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể đều không buông tha. Đã qua thật lâu, một cây trường thương lần nữa ngưng kết mà thành. So sánh với từng đã là luân hồi thương, cái thanh này trường thương càng thêm hoa lệ, thượng diện mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Khai thiên huyền hoàng chi khí. Đây là tinh vẫn thạch bên trên mang theo khí tức, hôm nay đã hoàn mỹ địa dung hợp tại luân hồi thương phía trên. Luân hồi thương nhan sắc cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, theo trước khi màu trắng bạc biến thành hôm nay hắc ám sắc. Âu Dương Minh vung tay lên, tử sắc thiên phượng chi hỏa thời gian dần qua dập tắt, Địa Diệt đỉnh thượng diện nhiệt độ cũng rất nhanh địa tiêu tán. Tại Địa Diệt đỉnh bên trong, một thanh hắc ám sắc trường thương từ bên trong bay ra. Âu Dương Minh thò tay một chảo, đem trường thương gắt gao nắm trong tay. Tốt bảo bối, thật sự là tốt bảo bối. Nhìn xem cái này vừa mới ra lò trường thương, Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc hưng phấn. Cái này trường thương thể tích nhìn về phía trên cùng trước khi không kém nhiều, nhưng là sức nặng lại lớn hơn gấp 10 lần đã ngoài, nho nhỏ trường thương vậy mà trọng đạt và cân, trong đó 90% đều là tới từ ở tinh vẫn thạch sức nặng. Nhỏ máu nhận chủ, Âu Dương Minh trong óc, cũng thời gian dần qua hiện ra cái thanh này trường thương tin tức. Thượng phẩm đạo khí. Quả nhiên, cái này luân hồi thương phẩm cấp đã trực tiếp tăng lên 2 cấp, đạt tới thượng phẩm đạo khí cảnh giới. Thượng phẩm đạo khí cùng sao mà chân quý, điểm này theo cửu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trong cũng có thể biết được. Dù là khi bọn hắn cái kia đã lâu thế giới, thượng phẩm đạo khí cũng chỉ là truyền thuyết tồn tại, chỉ có bọn hắn thiên đạo minh minh chủ cấp bậc kia tồn tại, mới có tư cách có được loại này truyền kỳ pháp bảo. Về phần cửu kiếm hoàng cái này thân phận người, sử dụng vũ khí đại bộ phận đều là hạ phẩm đạo khí cấp bậc, thậm chí có một ít cùng một điểm chỉ có tinh phẩm pháp bảo. Luân hồi thương danh tự như trước còn gọi luân hồi thương, mặc dù nó bản thân tương đương với nấu lại trùng tạo một lần, nhưng là Âu Dương Minh cũng không có đi sửa chữa tên của nó. Âu Dương Minh cũng không biết, thượng phẩm đạo khí tầm đó cũng là có chênh lệch, cái thanh này luân hồi thương dù là ở trên phẩm đạo khí bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp hàng đầu tồn tại. Cái này nguyên ở luân hồi thương thượng diện khai thiên huyền hoàng chi khí, đã có vật này, tiểu tương đương với đã có hướng tiên thiên linh bảo tiến giai tư cách. Về phần hắn phía sau của hắn đạo khí, tiêu tính toán cũng có tăng lên năng lực, nhưng là chúng đỉnh phong đã cố định, đơn giản tiểu là thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Âu Dương Minh cũng không có muốn nhiều như vậy, hắn tăng lên luân hồi thương phẩm chất, chủ yếu vẫn là vì phá vỡ cái kia cửa đá mà thôi, đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Như thì không cách nào phá vỡ cái này cửa đá, coi như là hắn có vô số pháp bảo, lĩnh ngộ 100 loại pháp tắc chi lực, đều không có bất kỳ tác dụng. Lần nữa nhận chủ về sau, Âu Dương Minh dẫn theo luân hồi thương hướng phía cửa đá bên kia đi qua. Hôm nay pháp tắc chi lực tăng lên rất nhiều, nhưng lại rèn ra thượng phẩm đạo khí cấp bậc luân hồi thương, có lẽ có thể thử một lần rồi. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần chờ mong. Luân hồi thương thập phần trầm trọng, nếu không phải tại trầm luân chi địa dung hợp nhiều như vậy tích huyết thạch, Âu Dương Minh sử dụng sợ là thập phần tiêu hao linh lực. Nhưng là hôm nay, hắn bay bổng địa có thể đem luân hồi thương múa, bản thân khí lực cũng đã xa xa đầy đủ. Ầm ầm. Trường thương phá không mà ra, như tốc độ ánh sáng bình thường, hung hăng địa đụng vào thạch trên cửa. Toàn bộ ngộ đạo các đều chấn động lên, thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng chói tai. Cái kia trên tảng đá, rốt cục xuất hiện một cái hạt gạo lớn nhỏ hố. Mặc dù rất bé, nhưng là hay là bị Âu Dương Minh phát hiện. Thật là lợi hại. Âu Dương Minh không phải không thừa nhận, cái chỗ này chủ nhân thực lực thâm bất khả chắc, chỉ cần cái này cửa đá cũng đã lại để cho hắn sứt đầu mẹ chán. Phải biết rằng dùng Âu Dương Minh hôm nay cảnh giới, đã có thể được cho đại thiên thế giới cấp cao nhất đại năng cường giả, coi như là đối mặt bước thứ 3 cường giả hắn cũng hào không e ngại. Bất quá khá tốt, tóm lại vẫn có hy vọng rồi. So sánh với trước khi không hề kiến thụ, cái này hạt gạo lớn nhỏ hố đã lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần cao hứng. Nước chảy đá mòn đạo lý mọi người trong nội tâm đều minh bạch, hôm nay khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn có 40 năm thời gian, chỉ cần hắn liên tục không ngừng mà công kích cùng một chỗ, có lẽ không cần vài năm thời gian, có thể đem cái này khối cửa đá cho chọc ra một cái lỗ thủng. Có hy vọng thì có nhiệt tình, Âu Dương Minh liên tục ra tay. Hắn trên cánh tay cơ bắp bạo lên, toàn thân cao thấp linh khí toàn bộ hội tụ tại luân hồi thương phía trên. Ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Âu Dương Minh màng thai đều bị chấn đắc ầm ầm rung động, hắn phong bế thính giác, một lần điệu ra tay, phảng phất muốn đem mình toàn bộ lực lượng, toàn bộ đều thổ lộ tại nơi này thạch trên cửa. Hy vọng là thập phần mỹ hảo, sự thật nhưng lại dị thường tàn khốc. Hướng phía cửa đá va chạm nửa canh giờ, Âu Dương Minh đã tình trạng kiệt sức, trong cơ thể linh lực cũng bị tiêu xài không còn. Nhưng mà, giờ phút này hắn mới phát hiện, vừa rồi hắn điên cuồng va chạm, cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Cái này trên cửa đá lỗ hổng cũng không có gia tăng, nó vậy mà tại một chút khép lại. Chương 1254, hủy diệt áo nghĩa, sẽ tự động khép lại thạch đầu. Âu Dương Minh chán nản mà nhìn xem cửa đá, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này cửa đá có thể chính mình khép lại. Cái này tính toán cái gì? Hắn vốn là còn ý định dựa vào thời gian dài tiêu hao mở ra nó, hôm nay thạch đầu biến cố đem kế hoạch của hắn triệt để địa làm rối loạn. Nước chảy đá mòn đúng vậy, nhưng là cái này thạch đầu vạn nhất có thể tự động khép lại đâu. Vậy cho dù cấp nước tích thời gian 10 vạn năm, nó cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này a. Âu Dương Minh thu hồi luân hồi thương, thở hổn hển. Tiểu cái này một hồi, cửa đá đã trở nên cùng bắt đầu giống như lúc. Chắc không được trước khi cái kia hai cái điểm trắng, đều biến mất không thấy. Âu Dương Minh hữu khí vô lực mà nhìn xem cửa đá, trong lòng hy vọng lần nữa tan vỡ. Thời gian có hạn, nhất định phải muốn biện pháp khác. Âu Dương Minh có chút khó xử, trước mắt mà nói hắn mỗi cái phương diện đều đã đạt tới đỉnh, muốn sở hữu đột phá thập phần khó khăn. Hôm nay trên người hắn sở hữu tích huyết thạch toàn bộ đều dung hợp hoàn tất. Cổ yêu tinh huyết cũng dùng hết rồi, tiếp tục tăng lên thân thể tố chất hiển nhiên hữu tâm vô lực. Pháp tác chi lực cũng tạm đã đến bình cảnh bên trên, nếu là không có đốn ngộ hoặc là kỳ ngộ, ít khả năng đột phá đến bước thứ ba cảnh giới. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái rồi. Vô thượng thương điện. Cái môn này tuyệt thế công pháp, hôm nay còn thừa lại hai chiêu không có lĩnh ngộ. Cái này nhìn về phía trên là trước mắt nhất đáng tin cậy phương pháp. Âu Dương Minh đắm chìm ở tinh thần của mình chi hải chính giữa, tại hắn sử dụng ra diệt địa một chiêu này về sau. Đằng sau công pháp cũng luôn mơ mơ hồ hồ địa tại trong đầu của hắn xuất hiện qua mấy lần, Âu Dương Minh tinh tế địa hồi tưởng đến. Lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Trong óc dần dần hiện ra một cái áo trắng trung niên người hình ảnh, cái này hư không thời khắc ra hiện tại trong đầu của hắn, thấy được sờ không được, cũng bắt không được. Âu Dương Minh quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Cái này chiêu thứ ba vậy mà có chứa một tia không gian pháp tắc ở trong đó, trước khi như vậy xuất hiện ở trong đầu của hắn cũng lóe lên rồi biến mất qua mấy lần, chỉ có điều lúc kia Âu Dương Minh cũng chưa có tiếp xúc qua không gian pháp tắc, cho nên căn bản xem không rõ. Tinh tường một điểm, lại tinh tường một điểm. Âu Dương Minh đem tinh thần lực của mình dung hợp cùng một chỗ, hắn hết sức chăm chú địa suy tư về. Chỉ là đáng tiếc cái kia hình ảnh như trước thập phần mơ hồ, gần kề chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh. Căn bản không cách nào ở bên cạnh cảm nhận được một chiêu này khủng bố chỗ. Đây là bởi vì tại ngộ đạo các nguyên nhân, ngộ đạo các đối với các loại lĩnh ngộ đều có tăng thêm tác dụng, nếu là đổi lại những địa phương khác, hắn thậm chí đều không thể triệu hoán đi ra những thần kỳ này hình ảnh. Âu Dương Minh mở to mắt, trong óc hình ảnh lập tức biến mất. Đúng rồi, Long Hương Đan. Chuyện của tôi C. Hấm VN. Âu Dương Minh theo trường vũ thủ hoàn bên trong xuất ra Long Hương Thảo, số lượng rất nhiều, suốt một bò to. Tại cổ yêu di tích bên trong hưởng qua long hương đan ngon ngọt, Âu Dương Minh sẽ đem nó nhớ tại trong lòng. Tại hối đoái bảo bối thời điểm, hắn đổi lấy linh dược, bỏ luyện chế kim đan cái kia một bộ phận, còn có rất nhiều long hương thảo cùng băng lăng hoa. Cái này hai dạng đồ vật có thể là đồ tốt, Âu Dương Minh sử dụng qua hai lần, mỗi một lần đều có thu hoạch rất nhiều. Nói làm tự làm. Âu Dương Minh không chút do dự, lần nữa xuất ra địa diệt đỉnh, đối với luyện đan Âu Dương Minh cũng đã sớm thập phần thành thạo. Mới 3 ngày thời gian, Âu Dương Minh trong tay trong bình ngọc, tiểu trang mười mấy cái long hương đan. Âu Dương Minh cầm lấy một cái long hương đan để vào trong miệng, long hương đan ngọt vô cùng, cửa vào tức hóa, biến thành một cỗ thanh lưu tại Âu Dương Minh trong thân thể lưu động. Hắn tập trung tinh thần, trong đầu hình ảnh thời gian dần qua tinh tưởng, Âu Dương Minh cái này mới phát hiện cái này trong tinh không nguyên lai có hai người, một cái là cầm trong tay trường thương người quen biết cũ, một cái khác là ma khí ngập trời quái thú. Dù là biết rõ đây là giả, Âu Dương Minh hay là bị quái vật kia cho khiếp sợ đã đến. Quái vật toàn thân đều là tinh thuần ma khí, cùng hắn tương đối, hoang cổ di tích bên trong chính là cái kia cổ yêu vương căn bản đều không coi vào đâu. Đây là một người một thú đối chiến tràng diện. Âu Dương Minh cẩn thận quan sát, một chút chi tiết đều không muốn bỏ qua. Quái vật gào rú một tiếng, bốn phía tinh thần tựa hồ cũng ám đi một tí, hắn hé miệng, nổi giận đồng dạng hướng phía áo trắng trung niên nhân đánh tới qua đi. Nhưng mà vào thời khắc này, trong đầu hình ảnh im bặt mà dừng. Âu Dương Minh trừng mắt, hắn vội vàng lần nữa móc ra một cái long hương đan để vào trong miệng, trong đầu hình ảnh lần nữa rõ ràng. Mà giờ khắc này hình ảnh, nhưng lại vừa rồi cái kia ma khí ngập trời quái vật đang tại một chút địa hóa thành mảnh vỡ, sau đó biến mất tại tinh không không thấy rồi. Chiến đấu cái này đã xong. Âu Dương Minh thần sắc có chút không tốt, hắn vậy mà bỏ lỡ nhất chỗ mấu chốt. Đáng chết. Âu Dương Minh tại trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng lần nữa móc ra ba cái long hương đan, một ngụm nuốt vào trong bụng. May mắn cái kia hình ảnh không hề chỉ xuất hiện một lần, tại Âu Dương Minh lần nữa chìm vào tinh thần chi hải thời điểm, hình ảnh xuất hiện lần nữa rồi, đồng dạng là ma diễm ngập trời quái vật hướng phía áo trắng trung niên nhân phương hướng nào tới. Âu Dương Minh trong nội tâm khẩn trương lên, vừa rồi tiểu là ở thời điểm này nhỏ nhặt. Trong hư không, chỉ thấy cái kia áo trắng trung niên nhân mỉm cười, trong tay hắn nắm thật chặt trường thương. Đồng nhiên, khí tức của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Hắn trường thương trong tay nhẹ nhàng nhảy lên. Trường thương phía trên xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, tia sáng này mới xuất hiện, lập tức liền chui nhập hư không, sau một khắc tiểu xuất hiện đang trách vật trước người. Một tiếng ầm vang, quái vật trên không trung nổ bùng, thân thể của nó hóa thành điểm một chút vết lốm đốm, thành từng mảnh biến mất trên không trung, thân thể khổng lồ hóa thành hư vô. Chiêu này tiểu là hư vô. Âu Dương Minh trong nội tâm đột nhiên chấn động, cái kia trường thương rõ ràng vẫn còn áo trắng trung niên nhân trong tay nắm, nhưng lại đem cách xa nhau vô tận thời không quái thu trực tiếp chém giết. Cái này là bực nào thực lực? Nếu là ta học xong một chiêu này, há không phải có thể tại đại thiên thế giới một cái đại lục ở bên trên, trực tiếp chém giết một cái khác đại lục người, cũng hoặc là theo một cái thế giới chém giết một thế giới khác người. Lúc này đây Âu Dương Minh thấy rất rõ ràng. Chỉ có điều một chiêu này cường hãn ở chỗ vi phạm chém giết, đối với phá vỡ cái kia đại thạch đầu chỉ sợ hiệu quả cũng không khá lắm. Hư vô một chiêu này uy lực rất lớn, liền khủng bố như vậy quái thú cũng có thể một chiêu chém giết, nhưng là cái kia cũng phải nhìn là ai sử dụng đến. Những thứ khác không nói, chính mình trong óc biết rõ chính là cái người kia, hắn bản thể nếu là tồn tại, tuyệt đối là cùng thiên đạo cân bằng vô thượng đại năng. Còn có hạ một chiêu. Âu Dương Minh trong lòng có chút sốt ruột, một chiêu này thập phần cường đại, nhưng là hắn giờ phút này cũng không phải tới học tập chiêu thức, hắn cần là có thể phá đi cửa đá cường đại lực công kích. Dưới tình thế cấp bách, Âu Dương Minh mở ra cái chai, đem bên trong long hương đan toàn bộ đều đổ vào trong miệng. Chỉ là đáng tiếc trong đầu, không còn có xuất hiện bất kỳ hình ảnh. Tại hắn nhớ kỹ hư vô một chiêu này về sau, đằng sau không còn có cái gì nữa. Nhưng là, giờ phút này Âu Dương Minh lại phảng phất tiến vào nào đó không thể giải thích trạng thái. Hủy thiên diệt địa, hư vô luân hồi. Phía trước hai chiêu đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho hủy diệt, đằng sau hai chiêu đại biểu cho tân sinh, đại biểu cho hy vọng. Âu Dương Minh giờ phút này đống nhiên đốn ngộ đã đến cái gì? Cái này hủy thiên cùng diệt địa, có lẽ cũng không phải hai cái chiêu thức, có lẽ gần kể chỉ là một chiêu. Trong nội tâm bay lên như vậy một cái cảm giác về sau, Âu Dương Minh hơi có chút kích động. Hắn vội vàng trong đầu suy luận lấy ý nghĩ của mình, mười mấy cái long hương đan cùng một chỗ nuốt vào, hơn nữa cái này ngộ đạo các bản thân tăng thêm tác dụng, Âu Dương Minh giờ phút này lĩnh ngộ năng lực đã đạt đến một loại không thuộc mình tình trạng. Hủy thiên. Âu Dương Minh trong óc không ngừng diễn biến lấy hủy thiên cái môn này chiêu thức. Sau đó là diệt địa. Một lần, hai lần, ba lượn, vô số lần. Mặc dù chỉ là tại tinh thần chi hải bên trong mô phỏng, nhưng là trên thực tế cùng bản thân sử dụng đến không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí càng thêm tinh tường sáng tỏ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói đúng là đạo lý này. Âu Dương Minh giờ phút này giống như là dùng một cái ở ngoài đứng xem góc độ, cẩn thận địa quan sát đến cái này hai chiêu. Chúng tầm đó quả nhiên có một chút liên hệ. Âu Dương Minh lại quan sát vô số lần về sau, rốt cuộc tìm được điểm này liên quan, nhưng là cái này cũng không đại biểu xác minh suy đoán của hắn. Cả hai người quan hệ trong đó như có như không, muốn xác định là không phải chính xác, còn cần tự mình đi nghiệm chứng. Âu Dương Minh lần nữa diễn luyện. Lúc này đây hắn đem hai chiêu thời gian dần qua kết hợp cùng một chỗ, nhìn về phía trên thập phần quái dị. Lần thứ nhất đã thất bại, Âu Dương Minh cũng không nhục trí, lập tức bắt đầu tiếp theo. Lần thứ hai lần nữa thất bại, uy lực thậm chí còn không bằng sau khi tách ra một loại chiêu. Lần thứ ba, Âu Dương Minh một lần địa diễn luyện, hắn đã quên chính mình thí nghiệm bao nhiêu lần. Tại tinh thần chi hải bên trong tinh thần lực cơ hồ khô kiệt thời điểm, Âu Dương Minh rốt cuộc tìm được cả hai người ở giữa phù hợp điểm. Hủy thiên diệt địa. Bọn hắn tổng hợp lại tiểu là hủy diệt hết thảy, chỉ có hủy diệt về sau mới có thể tân sinh, chỉ có hủy diệt về sau mới có mới văn minh sinh ra đời. Lịch sử đều là như thế, trong vũ trụ hắn thế giới của hắn cũng là như thế. Hôm nay đại thiên thế giới cũng mặt gặp hủy diệt nguy cơ, hủy diệt cũng không phải chân chính hủy diệt cái thế giới này. Nó chỉ là lại để cho cái thế giới này có thể sinh tồn càng thêm trường lâu một chút. Hủy diệt, sáng tạo, đó cũng không phải pháp tắc, mà là áo nghĩa, vũ trụ trí cao áo nghĩa. Âu Dương Minh phảng phất đốn ngộ. Trong đầu của hắn xuất hiện một đạo nặng nề thanh âm này phảng phất đến từ chính cửu thiên bên ngoài. Hủy diệt, sáng tạo, trật tự, thời không. Những điều này đều là áo nghĩa, đồng thời cũng đại biểu cho thiên đạo. Chỉ có khống chế chúng, mới có thể trở thành trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại, mới có thể bị gọi vi cùng thiên tể. Âu Dương Minh trong đầu một tiếng ầm vang, hắn vậy mà tiếp xúc đến trong vũ trụ thần bí trí cao áo nghĩa. Con đường phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh bằng phẳng. Nếu như nói trước khi Âu Dương Minh còn cũng không biết nên dùng phương pháp gì đi mở ra cái kia cửa đá, hay là không hiểu ra sao khắp nơi lục lọi, giờ phút này hắn nhưng lại thanh thanh sở sở. Áo nghĩa. Chỉ cần đem nắm giữ ở cái kia một đạo hủy diệt áo nghĩa, tiểu tuyệt đối có thể mở ra cửa đá. Loại này tự tin Âu Dương Minh chưa bao giờ có. Đã có cái này mình xác mục tiêu về sau, Âu Dương Minh sẽ đem hết thảy tạp niệm vứt bỏ tại nào bên ngoài, hắn một lần khắp nơi trên đất lục lọi, lần lượt địa nếm thử. Long Hương Đan không biết dùng bao nhiêu cái, tóm lại hắn sở hữu linh dược toàn bộ dùng xong sau, Âu Dương Minh mới thời gian dần qua đem hủy thiên diệt địa hai chiêu dung hợp cùng một chỗ. Sau đó lại là vĩnh viễn không chừng mực luyện tập. Thời gian trôi mau mà đi, 40 năm đảo mắt đã qua. Âu Dương Minh mở to mắt, trong mắt đột nhiên buộc phát hủy diệt chi quang, lại để cho ngộ đạo các bên trong sở hữu pháp tắc chi lực toàn bộ tránh lui. Những pháp tắc chi lực kia, trốn ở nơi hẻo lánh, lạnh run, cái này cùng chúng ở chung được 50 năm nhân tộc, giờ phút này phảng phất trở thành thiên đạo hóa thân. Chương 1255, phá quan mà ra. Phượng tộc chủ tinh bên trên, một bóng người rất nhanh địa bay tới. Người nào? Mấy cái thủ sơn phượng tộc hộ vệ quát lớn, bọn hắn vọt ra, ánh mắt cẩn thận mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người. Các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Thanh âm âm trầm, mang theo vài phần lệ khí. Là Phượng Tâm Tiêu đại nhân. Đống nhiên có người không xác định nói. Những người khác nhìn kỹ, người này mặc dù dung mạo đại biến, nhưng là cùng Phượng Tâm Tiêu vẫn có rất nhiều chỗ tương đồng. Thật không ngờ ta mới ly khai ngắn như vậy thời gian, các ngươi sẽ đem ta cấp quên mất rồi. Phượng Tâm Tiêu trong mắt mang theo vài phần hàn mang. Không phải, đại nhân, chỉ là đại nhân ngươi biến hóa quá lớn. Mấy người lúc này mới xác định, trước mắt người này thật là Phượng Tâm Tiêu. Mặc dù dung nhan đại biến, nhưng là khí tức nhưng không cách nào cải biến, Phượng Tâm Tiêu mặc dù đổi một cái thân thể, nhưng là linh hồn nhưng như cũng là thuộc về Phượng tộc. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, chứng kiến người tới về sau, Phượng Tâm Tiêu trong mắt lệ khí thu hồi một ít, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, nói ra, phụ thân. Người tới tiểu là Phượng Thiên, ánh mắt của hắn kích động mà nhìn xem Phượng Tâm Tiêu. Những ngày này, hắn một mực đều tại tìm kiếm con của mình tin tức, thậm chí cái kia bổn nguyên chi tâm cũng đi qua một lần. Chỉ có điều cái chỗ kia đã trở thành Kim Ô cùng kỳ hai tộc đích thiên hạ, ở trong đó hắn căn bản không có phát hiện Phượng Tâm Tiêu tung tích. Phụ tử liên tâm, Phượng Tâm Tiêu vừa trở về, hắn cũng đã cảm thấy. Tâm Tiêu, ngươi như thế nào Phượng Thiên phát giác được con mình biến hóa, hôm nay con của mình vậy mà đã mất đi Phượng Hoàng chân thân, khí tức trên thân trở nên lại để cho hắn đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Một cái chết đi yêu vương, Âu Dương Minh cùng Huyền Thiên trưởng môn đều không quá để ý, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đoạt xá chuyện này. Không nói đến cái kia yêu vương thân thể đã bị chém giết thành hai nửa, đoạt xá một cái yêu vương đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Chỉ có điều hai người thật không ngờ, cái kia yêu vương tại cuối cùng một khắc, còn là thông qua bí pháp của mình trốn ra một kia bổn mạng chân linh, nhưng mà phần này bổn mạng chân linh lại bị Phượng Tâm Tiêu cắn nuốt sạch rồi, bởi vậy mới tiếp quản thân thể của hắn. Phụ thân, chúng ta trở về từ từ nói. Phượng Tâm Tiêu trầm giọng nói ra. Tốt. Phượng Thiên cũng biết tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Con mình trên người khẳng định đã xảy ra một ít biến cố. Hai người phi thân ly khai, hướng phía xa xa chính là cái kia tháp cao bay đi. Phượng Tâm Tiêu đi về sau, mấy cái phượng tộc thủ vệ cũng ngay ngắn hướng địa thở dài một hơi. Đối mặt Phượng Tâm Tiêu, bọn hắn cảm giác tựa hồ có một cái đại thạch đầu áp tại trong lòng đồng dạng. Phượng Tâm Tiêu đại nhân làm sao vậy, ta cảm giác hắn thật đáng sợ. Một cái phượng tộc hộ vệ nhỏ giọng nói. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, cũng không phải chỉ có một người cảm giác được. Trước kia Phượng Tâm Tiêu đại nhân mặc dù cũng thập phần kiêu ngạo, nhưng lại tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta những người này biểu lộ ra sát tâm. Nhưng là vừa vặn ta cảm giác, nếu như không phải Phượng Thiên trưởng lao đến bên này, hắn khả năng sẽ giết chết chúng ta. Giết chúng ta đoán chừng sẽ không, nhưng là bị giáo huấn khẳng định không thể tránh được. Mấy cái hộ vệ trong nội tâm thập phần sợ hãi. Thất tinh tháp tầng cao nhất, Phượng Tâm Tiêu đứng tại cửa sổ bên cạnh, quan sát lấy toàn bộ phượng tộc. Phượng Thiên trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc, hắn nắm bắt nắm đấm. Khiếp sợ nói, cái gì, Âu Dương Minh tiểu tử kia thiếu chút nữa giết ngươi. Ngươi lúc kia không phải đã lĩnh ngộ sát lục pháp tắc sao? Hắn như thế nào? Phượng Thiên trong lòng có chút khó có thể tin, theo bọn hắn phượng tộc lúc rời đi, Âu Dương Minh bất quá chỉ là tôn giả cảnh giới mà thôi. Đúng vậy, người kia tại bổn nguyên chi tâm cùng những vu tộc kia hôn cùng một chỗ, có lẽ đã nhận được cái gì kỳ ngộ, thực lực tăng lên không ít. Ta cũng là nhất thời chủ quan, mới bị hắn hủy diệt rồi thân thể. Nhắc tới Âu Dương Minh. Phượng Tâm Tiêu trong mắt liền mang theo một cỗ mãnh liệt sát ý, nếu như không phải ta tại sắp chết vong thời điểm, sát lục pháp tắc chi lực đột nhiên tiến hóa, trốn ra một phần chân linh, chỉ sợ thật sự vĩnh viễn đều không thấy được phụ thân rồi. Chết tiệt hỗn đản, hắn lần đầu tiên tới phượng tộc thời điểm, ta nên liều lĩnh địa giết hắn đi. Nghe được con của mình thiếu chút nữa bởi vì Âu Dương Minh chết đi, Phượng Thiên trong nội tâm giận dữ không thôi. Hắn hoàn toàn không thèm nghĩ nữa, nếu như không phải Phượng Tâm Tiêu chủ động khiêu khích. Âu Dương Minh căn bản là sẽ không phản ứng đến hắn. Phượng Tâm Tiêu ha ha cười cười, phụ thân, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ hắn. Vì cái gì? Phượng Thiên trong nội tâm có chút không rõ. Phượng Tâm Tiêu đông nhiên triển lộ một tia khí tức, đông nhiên, toàn bộ thất tinh tháp bên trong đều bị Phượng Tâm Tiêu sát ý bao trùm. Ở trong đó, mà ngay cả Phượng Thiên đều có một loại cảm giác vô lực. Phượng Thiên là phượng tộc nổi danh trưởng lão, thực lực đã là pháp tắc cảnh giới đỉnh phong, gần kề trên lệch một bước tiểu là bước thứ hai cảnh giới. Hôm nay liền con mình một điểm khí thế cũng đỡ không nổi. Khí thế thu hồi, Phượng Thiên thở hổn hển hỏi, Tâm Tiêu, thực lực của ngươi. Phượng Tâm Tiêu đứng chắp tay, thần sắc hắn đạm mạc nói, tại tử vong một khắc này, của ta sát lục pháp tắc chi lực lần nữa tiến hóa, đã đến bước thứ hai cảnh giới. Những ngày này ta một mực sinh tồn tại không gian loạn lưu bên trong, cắn nuốt rất nhiều linh hồn, pháp tắc chi lực tới gần bước thứ hai cảnh giới đỉnh cao. Nhưng lại ta đoạt xá một cái yêu vương thân thể, hôm nay coi như là bước thứ ba cảnh giới vô thượng đại năng, đều không làm gì được ta, đây hết thể đều là vì Âu Dương Minh đã tạo thành, ngươi nói ta có phải hay không có lẽ cảm ơn hắn. Cái gì? Phượng Thiên mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin thần sắc. Con của mình, hôm nay thậm chí có như thế thực lực cường đại, nhưng lại đoạt xá yêu vương thân thể, cái này. Đã qua thật lâu, Phượng Thiên trong nội tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tâm Tiêu, ngươi ý định làm như thế nào? Phượng Thiên trầm giọng hỏi. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt trở nên âm lạnh lên, ta có thể cảm giác được đại thiên thế giới bên trong tựa hồ lập tức muốn xuất hiện một hồi nguy cơ, hôm nay cùng long tộc ở giữa chiến đấu cũng không có cái gì tất yếu rồi. Phượng Thiên nhíu mày, nói ra, ngươi chẳng lẽ ý định cùng chủ cùng phái những người kia thỏa hiệp? Nghe được con mình lời nói, Phượng Thiên trong lòng có chút không vui. Hắn và Phượng Mục bọn hắn tranh đấu thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì ý kiến bất đồng, nếu thỏa hiệp lời nói, chẳng phải là đánh mặt của mình. Thỏa hiệp? Ha ha ha. Phượng Tâm Tiêu chợt cười to, một cỗ cuồng bạo khí thế theo trong thân thể hắn bộc phát. Cỗ khí thế này gần kề duy trì tại thất tinh tháp trong phạm vi, cũng không có bất kỳ mở rộng. Hắn nhìn xem phụ thân của mình nói ra, phụ thân, ta chỉ nói là tạm thời không cùng long tộc đấu rồi, nhưng là cũng không nói cùng chủ cùng phái những người kia thỏa hiệp, hôm nay nguy cơ sắp đã đến, chúng ta phượng tộc chỉ có lẽ có một thanh âm. Ý của ngươi là, Phượng Thiên trong nội tâm cả kinh, đồng nhiên nghĩ tới, câu nói kế tiếp cũng không có nói ra đến. Phụ thân nghĩ đến đúng là ý của ta. Phượng Tâm Tiêu không e dè nói, những người kia nếu là phục tùng cũng thì thôi, nếu như không tuân lời nói. Phượng Tâm Tiêu trong mắt bắn ra một đạo sát cơ, cái này sát cơ vừa vặn cho thấy thái độ hắn. Phượng Thiên sắc mặt có chút không tốt, hắn trầm giọng nói ra, làm như vậy lời nói, vạn nhất nếu kinh động đến Lao Tổ Tông. Thì tính sao? Phượng Tâm Tiêu lạnh lùng nói ra, tại ta cùng những người kia tầm đó, ta muốn Lao Tổ Tông cũng nên biết nên như thế nào lựa chọn. Hơn nữa tiểu tính toán Lao Tổ Tông đứng khi bọn hắn bên kia cũng không có cái gì cùng lắm thì, ta Phượng Tâm Tiêu muốn sát nhân, không cần đối với bất kỳ người nào giải thích. Thực lực tiểu là lực lượng, hôm nay Phượng Tâm Tiêu, dù là mặt Phượng tộc Lao Tổ Tông, đều không có bất kỳ kính ý. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới, thanh âm bình tĩnh nói ra, ta nhớ được Âu Dương Minh còn có hai cái bằng hữu ở lại đây bên cạnh a. Nộ đạo các bên trong. Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, hắn mắt phải ra có chút ngảy dựng. Giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Làm sao vậy? Âu Dương Minh trong nội tâm suy tư một lát, cũng không có bất kỳ đầu mối. Hay là trước từ nơi này đi ra ngoài đi. Âu Dương Minh thu hồi tâm thần, thời gian lập tức tiểu đã tới rồi, mặc kệ có chuyện gì, hay là muốn từ bên trong đi ra ngoài nói sau. Lúc này đây Âu Dương Minh tin tưởng tràn đầy, đừng nói là một cái cửa đá, hắn thậm chí cảm giác, mình cũng có thể đem toàn bộ ngộ đạo các đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Đứng dậy hướng phía cửa đá bên kia đi tới, sáng màu đen luân hồi thương ra hiện tại trong tay của hắn, hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Âu Dương Minh vận chuyển linh lực, trong thân thể mỗi một tế bào đều phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay luân hồi thương đột nhiên điệu đâm tới. Hủy diệt. Tản ra khai thiên huyền hoàng chi khí luân hồi thương bên trên, xuất hiện một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, này khí tức so pháp tắc chi lực muốn khủng bố vô số lần đã ngoài. Hủy diệt áo nghĩa, trong vũ trụ trung cực chi lực, giờ phút này tại Âu Dương Minh trong tay bày ra. Ầm ầm, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cái kia vốn là không thể phá vỡ, đem Âu Dương Minh ngăn cản ở chỗ này suốt 50 năm đại thạch đầu, giờ phút này ầm ầm nổ tung, hóa thành một đống bột phấn. Thạch đầu đằng sau là một cái đại môn là mở ra, bên ngoài là một mảnh tràn đầy sinh cơ sức sống thế giới. Chúc mừng ngươi. Cái kia một mực không có xuất hiện thanh âm, rốt cục lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ngươi thông qua được ngộ đạo các khảo hạch, cái này ngộ đạo các cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật. Nếu có một ngày, ngươi đi hỗn độn bên trong, ta hy vọng ngươi có thể dùng báo thù cho. Ta gọi Hồng, là đệ nhất thần tộc lĩnh tụ. Thanh âm lần nữa yên lặng xuống dưới, lúc này đây là vĩnh cửu biến mất. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, ngộ đạo các lập tức biến mất không thấy, hóa làm một cái chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu cái hộp đen, rơi vào Âu Dương Minh trong tay. Hồng Âu Dương Minh đem cái tên này nhớ tại trong lòng. Nhỏ máu nhận chủ, ngộ đạo các cũng biến thành Âu Dương Minh bảo bối, đồng dạng cũng là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Đây là Âu Dương Minh lấy được đệ nhị kiện tiên thiên linh bảo, tác dụng của nó, thậm chí so địa diệt đỉnh càng thêm thần kỳ. Cái kia cường đại thời không áo nghĩa, lại để cho cái chỗ này thành tu luyện thiên đường. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hướng phía bên ngoài đi tới. 50 năm tu hành kiếp sống, đã lại để cho hắn dưỡng thành gợn sóng không sợ hãi tính cách. Bên ngoài là một cái mạch khoáng, địa bên trên khắp nơi đều là tích huyết thạch, rầm rạp chẳng chịt, đếm cũng đếm không xuể. Tại cách đó không xa, một đầu nước chảy chảy xiết sông nhỏ ào ào địa chảy xuôi theo, tại tiểu trong sông, cũng có thể nhìn xem rất nhiều bị xúc xuống dưới tích huyết thạch. Nơi này chính là thác nước ngọn nguồn. Đồng nhiên, Âu Dương Minh xoay người, hắn chứng kiến một cái bóng đen rất nhanh địa hướng phía bên này bay tới. Tiểu vương bắt đạn, người rốt cục đi ra. Chương 1256, Trảm Hắc Long. Bầu trời bóng dáng càng ngày càng gần, thời gian dần qua biến thành một đầu hình thể khổng lồ Hắc Long. Âu Dương Minh ngẩng đầu, vừa vặn cùng Hắc Long huyết hồng ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Ta trêu chọc qua người sao? Âu Dương Minh thoạt nhìn hào không thèm để ý, dù là cái này Hắc Long thực lực cường đại vô cùng, thậm chí đã đến bước thứ ba cảnh giới. Hắn có chút kinh ngạc, chính mình bề ngoài giống như cũng không có đắc tội qua người này a. Ngươi giết ta nhị muội cùng tam đệ, còn dám nói không có trêu chọc ta, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi xé thành thịt nát xương tan. Bầu trời thanh âm thập phần lăng lệ ác liệt. Cùng lúc đó, Hắc Long nhanh chóng hiện lên, sắc bén móng vuốt phá không mà đến, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng chào tới. Ma thần. Trầm Luân Chi địa người mạnh nhất, phẫn nộ của hắn, không có người có thể thừa nhận. Âu Dương Minh bừng tỉnh đại ngộ, xem ra người này nói nhị đệ tam muội, có lẽ chính là hắn tiến vào ngộ đạo các trước khi giải quyết hết cái kia hai cái hung thú. Hắn tại ngộ đạo các bên trong tu hành 50 năm thời gian, cũng sớm đã đem chuyện này ném ra ngoài náo bên ngoài. Chưa từng nghĩ cái kia hai cái hung thú sau lưng, còn có một bước thứ ba tồn tại. Vù vù. Một trận gió lạnh thổi qua. Sắc bén long chảo xé mở không gian, lập tức tiểu xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mặt, Hắc Long trong nội tâm mang theo đầy ngập lửa giận, vừa ra tay tiểu là tự mình nhất lực lượng cường đại. Vang một tiếng, Hắc Long móng vuốt đụng trên mặt đất trên mặt đá, đại địa bắt đầu run rẩy lên, trên mặt đất xuất hiện một đạo vạn mét trường vết rách. Mới vừa rồi còn tại nguyên chỗ Âu Dương Minh, cũng đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Làm sao lại như vậy? Hắc Long thu hồi móng vuốt, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn xem ngoài ngàn mét chính là cái kia kỳ quái sinh vật. Tại ngộ đạo các hơn 50 năm, Âu Dương Minh cũng sớm đã khôi phục chính mình bộ dáng lúc trước. Trầm Luân Chi địa không có nhân tộc, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua nhân tộc, coi như là Hắc Long cũng không biết người cái này chủng tộc. Người kia, mới vừa rồi còn ở bên cạnh Hắc Long trong nội tâm khó có thể tin, hắn cũng không biết, đây chỉ là không gian pháp tắc một loại đơn giản vận dụng mà thôi. Cũng không phải Âu Dương Minh tốc độ nhanh, mà là hắn trực tiếp theo một chỗ thuấn di đến một cái khác địa phương. Không gian pháp tắc, dù là gần kề khống chế một tia, cũng có được cường đại vô cùng uy năng. Cái này Trầm Luân Chi địa long, có lẽ cùng Vạn Long Cốc bên kia không có quan hệ gì à? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ đến, nơi này là một cái phong bế thế giới, cùng đại thiên thế giới nhìn về phía trên không hề liên quan. Đã như vậy, Âu Dương Minh cũng tiểu không có gì khách khí tất yếu rồi. Bá một tiếng, Luân Hồi Thương tiểu ra hiện tại trong tay của hắn, một lần nữa rèn qua Luân Hồi Thương, uy lực càng thêm khủng bố kinh người, bén nhọn thương trên đầu tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Thấy như vậy một màn, Hắc Long sắc mặt cũng thời gian dần qua trở nên nghiêm túc lên, người này vũ khí nhìn về phía trên hết sức lợi hại. Đã trầm mặc một lát, Hắc Long lần nữa ra tay. Thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng vọt tới, sắc bén móng vuốt lần nữa chảo đi qua. Lúc này đây Âu Dương Minh cũng không có trốn tránh, hắn lạnh lùng nói, đã như vậy, ta mượn ngươi tế thương a. Luân Hồi Thương hướng phía Hắc Long phương hướng đột nhiên đẩy, mũi thương phía trên hàn mang hiện ra. Đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức, một phát này tốc độ đã đạt đến cực hạn. Ra tay tầm đó, Âu Dương Minh còn ra chỉ thời gian pháp tắc chi lực, Hắc Long căn bản không cách nào tránh né. Trường thương trực tiếp cùng hắn móng vuốt đụng vào cùng một chỗ, một tiếng ầm vang, Hắc Long móng vuốt trực tiếp bị đâm thủng. Âu Dương Minh rút về trường thương, lần nữa đánh nút lại, lúc này đây Hắc Long mới kịp phản ứng, vội vàng địa trốn tránh, hiểm và hiểm địa tránh thoát một chiêu này. Làm sao có thể? Hắc Long trong tay móng vuốt rất nhanh tựu khôi phục. Nhưng là trong mắt của hắn như trước mang theo kinh hãi thần sắc. Thân thể cường độ là niềm kiêu ngạo của hắn, vẫn còn ma vương cảnh giới thời điểm, trên cơ bản sẽ không có ai có thể xúc phạm tới chính mình. Thật không ngờ đột phá đã đến ma thần cảnh giới, thân thể càng thêm cường kiện thời điểm, lại bị người một chiêu hủy diệt rồi móng vuốt. Hắc Long trong nội tâm sợ hãi không thôi, hắn hiểu được điều này cần cỡ nào uy lực cường đại. Chuyện cua. Thui giọt net HTTP. Cái kia không đến chính mình lòng bài tay lớn nhỏ quái vật. Vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Hắc Long thực lực là rất cường, bất quá cũng chỉ là vừa mới đột phá đến ma thần cảnh giới mà thôi, thân thể cường độ kỳ thật cũng cùng với bình thường hạ phẩm đạo khí không kém nhiều. Dùng như vậy thân thể, đi cùng Luân Hồi Thương loại này có chứa khai thiên huyền hoàng chi khí thượng phẩm đạo khí chạm vào nhau, đây cũng là tất nhiên kết quả. Chỉ một chiêu, Âu Dương Minh cũng đại khái nắm rõ ràng rồi thực lực của mình. Dựa vào luân hồi thường, hôm nay coi như là bước thứ 3 phong hào cường giả, cũng khẳng định có rất lớn một bộ phận không phải là của mình đối thủ, nếu là lại dùng bên trên cái kia mang theo chí cao áo nghĩa một kích. Âu Dương Minh sắc mặt lạnh lẽo, hắn chầm chầm vào Hắc Long, nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, xéo đi nhanh lên, nếu không tiểu đừng trách ta không khách khí. Một cái bước thứ 3 cường giả, vì thân nhân của mình báo thủ, cũng được cho trọng tình trọng nghĩa. Âu Dương Minh kỳ thật cùng hắn tầm đó cũng không có cái gì bao nhiêu xung đột, hơn nữa hắn cũng lập tức tiểu sẽ rời đi bên này, cũng không lo lắng gì thả hổ về rừng. Đương nhiên lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa về sau, Âu Dương Minh cũng không cần đi lo lắng hắn, hiện tại cũng không phải là của mình đối thủ, về sau chênh lệch cũng nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Minh sai lầm địa đoán chừng Mai Sơn mấy cái huynh đệ ở giữa cảm tình, Hắc Long bụng đột nhiên địa cổ, hắn hướng phía Âu Dương Minh phương hướng mạnh mà gào rú một tiếng. Thanh âm rung trời động địa. Rồng âm. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tinh thần hướng phía Âu Dương Minh bên này đánh úp lại, cỗ lực lượng này hủy thiên diệt địa. Âu Dương Minh phong bế chính mình năm thức, thân thể của hắn khẽ động, xuất hiện lần nữa tại ngoài ngàn mét. Ánh mắt của hắn phát lạnh, trầm giọng nói ra, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoàn tụ a. Cơ hội đã cho một lần, không biết quý trọng cũng đừng trách hắn, ai đúng ai sai đã không có cần gì phải rồi, cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Một cái vừa mới đột phá ma thần cảnh giới Hắc Long, đối mặt tại ngộ đạo các bên trong đột nhiên tăng mạnh Âu Dương Minh, hiển nhiên còn có chút không đủ tư cách. Âu Dương Minh thân thể thuần di, xuất hiện tại Hắc Long Vương phía trên, luân hồi thương hướng phía dưới thổ lộ lấy mũi nhọn. Hủy diệt. Thanh âm như sấm, chấn nhiếp thiên địa. Hắc Long thân thể phảng phất cứng ngắc, hắn cảm giác được một cỗ tuyệt vọng khí tức. Oanh, trường thương đảo qua, Hắc Long thân thể trực tiếp từ trung gian bị chém giết thành hai nửa. Long huyết huy sái mà xuống, nhuộm hồng cả cái thế giới này, Hắc Long trong nội tâm không cam lòng, hắn thống khổ địa gào thét một tiếng, sau đó té trên mặt đất. Một cái ma thần cảnh giới siêu cấp cường giả, tại đại thiên thế giới tương đương với phong hào hoàng giả bước thứ 3 tồn tại, hôm nay bị Âu Dương Minh cường thế chém giết. Cái này ma thần tinh huyết là một đồ tốt, đoán chừng đủ ta dung hợp mấy trăm tích huyết thạch được rồi. Âu Dương Minh nhìn xem một chút chạy xuôi tiến tiểu trong sông Long Huyết, vừa cười vừa nói. Chỉ có điều Âu Dương Minh hay là lắc đầu, cái này Hắc Long cũng coi như là một cái đàn ông kiên cường. Âu Dương Minh cũng không có tính toán động thân thể của hắn, tự lại để cho hắn theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua bị cái thế giới này quên đi. Từ thiên không chậm rãi rơi xuống, Âu Dương Minh đem trên mặt đất tích huyết thạch toàn bộ đều thu lại. Một cái khổng lồ mạch khoáng tích huyết thạch, số lượng to lớn lớn hơn nhiều, Hồng lựa chọn đem truyền thừa lưu ở cái địa phương này, khẳng định đã trải qua lựa chọn. Tích huyết thạch số lượng rất nhiều, trong không gian giới chỉ trang cao cao một tòa núi lớn, nhưng lại có rất nhiều. Âu Dương Minh lần nữa lấy ra một cái túi đựng đồ, hắn đem trong túi chứa vật chứa đầy ấp, sau đó mới ly khai cái chỗ này. Nên trở về đến đại thiên thế giới rồi. Âu Dương Minh nhìn lên trời bên trên tinh thần yên lặng nói. Vốn là hắn còn ý định đi ma nhân thành trì bên trong đi xem một cái, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn không cần phải rồi. Hắn đi thành trì mục đích là vì tích huyết thạch, hôm nay trong giới chỉ tích huyết thạch căn bản sử dụng không hết, thiếu khuyết chỉ là lẫn nhau phối hợp cổ yêu tinh huyết mà thôi. Nếu là không có cổ yêu tinh huyết, muốn dung hợp một vạn cái tích huyết thạch, đến ma thần cảnh giới, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể. Hồi trước khi đi, còn có một sự tình muốn đi làm. Âu Dương Minh mỉm cười, thân thể lập tức biến mất không thấy. Thác nước như trước tại chảy xuôi, uy áp như trước vẫn tồn tại, chỉ có điều thác nước nhan sắc biến thành huyết sắc, lây dính ma thần huyết dịch nước sông, lại để cho trong lúc này loài cá đều xuất hiện biến đến dị. Khả năng một số năm về sau, có người hội lần nữa đi vào, chỉ có điều lúc kia, đã không có đồ vật gì đó lưu cho hắn rồi. Thanh phong di động, một đám ánh mặt trời lá cây trong khe hở rơi vãi rơi xuống. Cổ Vu bộ lạc tại đây hơn nửa năm tầm đó, đã triệt để địa ở cái địa phương này cắm rễ. Có đấu kiêm cái này pháp tắc cảnh giới cường giả tồn tại, phụ cận trong rừng không có hung thú dám trêu chọc bọn hắn, chỉ cần không đi càng thêm rộng lớn thế giới, cái chỗ này đối với Cổ Vu bộ lạc mà nói, hay là rất an toàn. Đỗ Linh Hiên ca ca đã bắt đầu dung hợp ba cái tích huyết thạch rồi. Cổ Vu bộ lạc một khối trên đất trống, một thiếu niên trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, trên đầu giọt mồ hôi tích rơi trên mặt đất, nhưng là hắn như trước cắn răng kiên trì lấy. Bên cạnh những cổ vu kia tộc thiếu niên, nguyên một đám trên mặt đều mang theo hâm mộ thần sắc. Còn có người nắm chặt hai đấm, vì Đỗ Linh Hiên cố gắng lên động viên. Không có người đố kỵ, bởi vì này tích huyết thạch là Đỗ Linh Hiên bản thân tìm thấy. Hắn chém giết một cái hung thú chiến sĩ cấp bậc quái vật, đã nhận được hai khỏa tích huyết thạch. Xa một ít địa phương, mấy cái trưởng thành cổ vu ánh mắt cũng liên tiếp địa hướng phía bên này xem đi qua, bọn hắn trong nội tâm vi âm thầm vi Đỗ Linh Hiên cố gắng lên. Đây là bọn hắn cổ vu bộ lạc ưu tú nhất thiếu niên, về sau nhất định sẽ tiếp nhận tộc công vị trí, hắn cố gắng đối với toàn bộ bộ lạc còn nói đều là một chuyện tốt. Đỗ Linh Hiên cuối cùng vẫn là thành công rồi, cái này lại để cho chú ý bên này người thở dài một hơi. Đỗ Kiêm cùng mấy cái trưởng lão đã ở rất xa đang trông xem thế nào lấy, nhìn thấy giờ phút này, đều âm thầm gật gật đầu. Một cái trưởng lão ánh mắt nhu hòa mà nhìn xem Đỗ Linh Hiên, nói ra, Linh Hiên đứa nhỏ này thiên phú không tồi, còn như thế cố gắng, chúng ta cổ vu bộ lạc thật sự là có người kế tục. Cái đứa bé kia bị tộc công chết kích thích, hy vọng hắn sớm ngày có thể đi ra bóng mờ a. Đỗ Kiêm thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói. Một cái khác trưởng lão, nói ra, cái kia tích huyết thạch quả thật là một đồ tốt, Đỗ Linh Hiên mới dung hợp một cái, lực lượng tiểu gia tăng lên nhiều như vậy, còn đem một đầu tôn giả cảnh giới hung thú cho làm chết khô. Tích huyết thạch là đồ tốt, chỉ là quá mức chân quý rồi, chúng ta cổ vu bộ lạc toàn tộc, tại nửa năm này cũng gần kề tìm được 5 cái mà thôi. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ Âu Đại Sư nói cho chúng ta biết, bằng không thì chúng ta khả năng thật lâu sẽ không biết giọt máu này thạch công hiệu a. Cũng không biết hôm nay Âu Đại Sư ở địa phương nào. Âu Đại Sư hôm nay sợ là đã về tới Đại Thiên Thế Giới đi à nha. Mấy người nghị luận. Đỗ Kiêm nhìn lên bầu trời, đống nhiên mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Âu Đại Sư đến rồi. Chương 1257, ly khai. Trên bầu trời bóng người chậm rãi rơi xuống. Trong lòng mọi người giật mình không thôi, thời gian đã qua nửa năm, thật không ngờ Âu Đại Sư vẫn còn trên phiến đại lục này. Bái kiến Âu Đại Sư. Đỗ Kiêm vội vàng đi tới. Ôn quyền nói ra, Âu Đại Sư, mặt khác mấy cái cổ vu bộ lạc trưởng lão, cũng bước nhanh tới không mình hành lễ. Âu Dương Minh là bọn hắn cổ vu bộ lạc cứu tình, nếu như không phải đối phương đem bọn họ theo bổn nguyên chi tâm mang đi ra, hôm nay bọn hắn toàn bộ bộ lạc đoán chừng đã bị Kim Ô cùng Kỳ hai tộc tiêu diệt, tan thành mây khói, hóa thành vũ trụ bụi bẩm. Mấy vị không cần đa lễ. Âu Dương Minh nhẹ nhàng khoát tay, mấy cái trưởng lão thân thể đều thân bất do kỷ địa đứng dậy. Bọn hắn trong nội tâm âm thầm địa kinh ngạc. Âu Đại Sư thực lực quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Âu Dương Minh gặp cổ vu bộ lạc ở bên cạnh mọc rễ nảy mầm, thời gian dần qua ổn định lại rồi, trong nội tâm coi như là thở dài một hơi. Hắn đáp ứng Đỗ Tả tiền bối chiếu cố bọn hắn, hôm nay coi như là làm được. Thời gian chỉ còn lại có hơn 2 năm một chút, Âu Dương Minh cũng không thể đem bọn họ một mực đều mang theo trên người, ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, đống nhiên nói ra, Đỗ Linh Hiên đứa bé kia đã dung hợp 3 cái tích huyết thạch. Đúng vậy à? Cái này còn may mà Âu Đại Sư ngươi đề điểm, nếu không chúng ta còn không biết giọt máu này thạch chỗ tốt. Đỗ Kiêm khách khí địa cảm tạ đạo. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, đúng vậy, cổ vu bộ lạc coi như là ra một thiên tài rồi, về sau nhiều dung hợp một ít tích huyết thạch, cổ vu bộ lạc nhất định sẽ gia tăng một cường giả. Tích huyết thạch thần kỳ vô cùng, chỉ là đáng tiếc rất khó khăn được. Cổ vu bộ lạc một cái trưởng lão thở dài nói đạo. Bọn hắn cổ vu nhất tộc thân thể vốn thân thể tiểu thập phần cường đại. Dung hợp tích huyết thạch có thể nói là làm chơi ăn thật, phối hợp bọn hắn cổ vu nhất tộc công pháp thực lực có thể thẳng tắp tăng lên, chỉ là đáng tiếc vật này rất khó khăn được. Muốn tích huyết thạch lại có gì khó? Âu Dương Minh mỉm cười nói ra. Âu Đại Sư ngươi nói cái gì, hẳn là ngươi biết ở đâu có tích huyết thạch hay sao? Đỗ Kiêm thần sắc có chút kích động, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng tò mò nhìn Âu Dương Minh, đây chính là tích huyết thạch à, bọn hắn tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Đối với cổ vu bộ lạc mà nói. Tích huyết thạch thập phần rất thưa thớt chân quý, cái này chủ yếu bởi vì bọn họ thực lực chưa đủ, nhưng là Âu Dương Minh tiểu không giống với. Ta lần này đến tiểu là cho các ngươi tiễn đưa tích huyết thạch đến. Âu Dương Minh móc ra một cái túi không gian. Cái không gian này túi là hắn đã từng chính mình rèn, bên trong không gian rất lớn, hôm nay đã toàn bộ chất đầy tích huyết thạch, đây cũng là hắn tại trước khi rời đi cho cổ vu bộ lạc chuẩn bị lễ vật. Âu Đại Sư quá khách khí, tích huyết thạch chân quý vô cùng, đối với tu hành rất trọng yếu. Âu Đại Sư có lẽ giữ lại chính mình dùng. Đỗ Kiêm trong nội tâm mặc dù lửa nóng, thập phần khát vọng tích huyết thạch, nhưng lại không có đi tiếp Âu Dương Minh đưa tới túi không gian. Dù sao vật này, cũng không chỉ là đối với bọn họ hữu dụng, đối với Âu Dương Minh cũng giống như vậy. Ta còn có rất nhiều, cho các ngươi, tiểu không nên khách khí. Âu Dương Minh đem túi không gian ném tới. Nghe được Âu Dương Minh nói hắn còn có rất nhiều, Đỗ Kiêm cũng tiểu không khách khí nữa, hắn cầm lấy túi không gian nhìn thoáng qua. Đồng nhiên. Đỗ Kiêm sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, khiếp sợ nói, Âu Đại Sư, ngươi không có nói đùa sao? Hắn vốn cho là Âu Dương Minh tiểu tính toán đưa cho hắn tích huyết thạch, tối đa cũng tiểu là 10 cái mà thôi, mười mấy cái đã cao nữa là rồi. Giọt máu này thạch tại Trầm Luân Chi địa thế nhưng mà chân quý bảo vật, không phải cái gì rau cải trắng. Mà giờ khắc này, chứng kiến túi không gian bên trong thứ đồ vật, thật sự lại để cho đấu kiếm đã có một loại rau cải trắng cảm giác. Giọt máu này thạch nên có bao nhiêu? Coi như là đấu kiếm, không uổng phí một chút thời gian cũng không cách nào đếm được tinh tường. Thổ công, ngươi làm sao vậy? Những trưởng lao khác trên mặt đều mang theo thần sắc tò mò, vì cái gì đấu kiếm chứng kiến Âu Đại Sư đưa tới túi không gian về sau, thần sắc phát hiện như thế biến hóa lớn, chẳng lẽ trong lúc này tích huyết thạch số lượng rất nhiều không thành? Các ngươi nhìn xem. Đấu kiếm cũng không giải thích, đem túi không gian ném tới, ánh mắt của hắn như trước nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nhìn xem đấu kiếm biểu lộ, nhàn nhạt nói, đã nói tặng cho các ngươi, tiểu chắc chắn sẽ không là đang nói đùa. Những tích huyết thạch kia tổng cộng bao nhiêu cái ta cũng không có số qua, bất quá khẳng định đủ các ngươi cổ vu nhất tộc dùng tới một thời gian ngắn, về phần về sau phát triển phải nhờ vào chính các ngươi rồi. Túi không gian bên trong tích huyết thạch rất nhiều, coi như là sở hữu cổ vu cùng một chỗ sử dụng, cũng tuyệt đối có thể dùng bên trên 3 năm. Bọn hắn cũng không có Âu Dương Minh như vậy thiên phú, càng thêm không có cổ yêu tinh huyết cùng thôn thiên quyết như vậy hiếm thấy công pháp, dung hợp tốc độ có lẽ rất chậm. Những tích huyết thạch này, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn 3 năm có thể rất nhanh địa phát triển. Về phần 3 năm về sau cái thế giới này hội là dạng gì, Âu Dương Minh chính mình cũng không biết, thì càng thêm không cách nào vi cổ vu nhất tộc đi ý định. Lần này đi ra Âu Dương Minh trong nội tâm hay là rất có lòng tin, dùng hắn thực lực trước mắt, đoạt được một cái thần cách hay là rất có hy vọng. Nếu là hắn may mắn tại 2 năm qua tầm đó lần nữa đánh vỡ cánh cửa, đột phá đến pháp tắc chi lực bước thứ 3 cảnh giới, như vậy thì có tuyệt đối nắm chắc. An tươi cửu chuyển kim đan, hắn có thể sẽ trở thành cùng thiên tề cảnh giới vô thượng đại năng. Lúc kia, tiêu tính toán không cách nào hoàn toàn địa che chở long tộc cùng cổ vu nhất tộc, Âu Dương Minh ít nhất cũng sẽ đem bọn họ một bộ phận dẫn vào tại trong thần quốc, lại để cho huyết mạch của bọn hắn sẽ không lại lúc này đây hủy diệt bên trong toàn bộ biến mất. Cổ vu bộ lạc những trưởng lão khác, cũng bị khiếp sợ được không được, bọn hắn toàn bộ vu tộc bộ lạc hơn nửa năm cũng tiểu làm đến 5 cái tích huyết thạch, hôm nay cái này túi không gian bên trong tích huyết thạch số lượng, khổng lồ đến làm cho bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Thứ đồ vật đã đưa đến rồi, ta cũng nên ly khai cái thế giới này rồi. Âu Dương Minh nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói ra. Âu Đại Sư, Đại Thiên Thế Giới mới là của ngươi sân khấu. Đi thôi, nếu là có thời gian lời nói, có thể lại đến bên này xem chúng ta. Đấu kiếm cũng không có giữ lại. Cung kính Âu Đại Sư. Mấy cái trưởng lão cũng cao giọng nói ra. Cung kính Âu Đại Sư. Vu bộ tất cả mọi người lớn tiếng địa quát, mọi ánh mắt đều hội tụ tại Âu Dương Minh trên người. Yên tâm đi, 3 năm về sau. Nếu, ta sẽ tới thăm các ngươi. Âu Dương Minh hàm hồ địa nói một câu, hắn bước chân một bước, cả người lập tức tiểu xuất hiện tại ngoài ngàn mét không trung, sau đó hóa thành cầu vồng biến mất tại phía chân trời. Trầm luân chi địa thiên rất cao, phảng phất căn bản không có cuối cùng. Càng hướng phía bên trên bay đi, áp lực càng lúc càng lớn. Tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó khăn, cơ hồ từng cái thế giới đều là như thế này. Áp lực rất cường, đã đến đằng sau. Đoán chừng bước thứ 2 tồn tại đều không thể chịu đựng được ở Âu Dương Minh trong nội tâm rốt cục minh bạch, trầm luân chi địa sinh vật vì cái gì cùng ngoại giới một điểm trao đổi đều không có, nguyên lai bọn hắn căn bản là ra không được. Đã qua thật lâu, Âu Dương Minh đi vào một mảnh màu đen sương mù dày đặc trước khi. Cái này màu đen sương mù, Âu Dương Minh lúc ở bên ngoài chỉ thấy qua một lần, lúc ấy hắn chỉ là muốn nhìn trong lúc này là dạng gì tử, chưa từng nghĩ bị ngẫu nhiên hút vào. Ở chỗ này cũng không chỉ là Âu Dương Minh một người. Còn có 2 cái bộ dáng khác nhau hung thú, cùng một cái ma nhân, Âu Dương Minh một đến bên này, lập tức cũng cảm giác 3 cổ ánh mắt gắt gao đem hắn tập trung. 3 người này đều là ma thần cảnh giới cường giả, từng cái đều so Hắc Long Vương cường đại hơn vài phần. Người là ai? Thanh âm như chung, tại Âu Dương Minh trong lỗ tai vang lên. Nói chuyện chính là một cái ma thần cảnh giới hung thú. Ta là ai? Dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Âu Dương Minh cũng không để ý tới những người này, hắn cũng có chút tò mò. Cái này 3 cái ma thần ở bên cạnh làm cái gì? Âu Dương Minh lời nói, lại để cho mới vừa nói lời nói chính là cái kia hung thú sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn không cách nào thăm dò rõ ràng cái này kỳ quái sinh vật thực lực. Bất quá đã có thể lại tới đây, khẳng định bất thường. 3 người liếc nhau một cái, đều không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải là ý định từ nơi này ly khai a? 3 trong đó chính là cái kia ma nhân, gặp Âu Dương Minh ánh mắt nhìn phía trước sương mù dày đặc, tò mò hỏi. Các ngươi lúc đó chẳng phải sao? Âu Dương Minh hỏi ngược lại. Tại đây không đáng đáng, trong không khí thậm chí liền linh khí đều không có, Âu Dương Minh có thể không tin tưởng bọn họ sẽ là đến bên này vui đùa. Ma nhân cười cười, nói ra, ngươi nói không sai, chúng ta tiểu là ý định từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài. Chúng ta từ viễn cổ ma thần trong điện tịch biết rõ, cái này bên ngoài là một cái rộng lớn thế giới, thế giới kia muốn so với Trầm Luân Chi Địa lớn hơn rất nhiều, chúng ta ba cái cũng muốn đi xem xem. Vậy các ngươi vì cái gì không xuất ra đây? Âu Dương Minh hỏi. Đi ra ngoài. Cái kia ma nhân lạnh lùng địa cười cười, ngươi cho rằng đi ra ngoài là sự tình đơn giản như vậy sao? Chúng ta ba cái ở bên cạnh đã nghiên cứu một vài năm, hôm nay cũng gần kề có thể bước vào cái này trong sương mù dày đặc ngàn mét vị trí, muốn xuyên phá cái này sương mù dày đặc cơ hồ là chuyện không thể nào. Thật sự là vô tri. Một cái khác hung thú lạnh quát một tiếng, nếu không phải sở không rõ ràng lắm người này chủng tộc cùng thực lực, bọn hắn căn bản chẳng muốn cùng Âu Dương Minh hai cái nói nhảm. Nghe được hai người lời nói, Âu Dương Minh trong mắt cũng mang theo thần sắc kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Trầm Luân Chi Địa thật đúng là chỉ cho phép tiến đến, không cho ra đi không được. Chính mình thế nhưng mà bị hấp vào, nếu không cho đi ra ngoài có thể sẽ thua lô lớn. Đương nhiên Âu Dương Minh trong nội tâm cũng không phải đặc biệt lo lắng, hắn có át chủ bài. Này đến bài là cái này ba cái ma thần không cách nào tưởng tượng. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn phía trước sương mù dày đặc, bên trong tựa hồ cất giấu cái gì hồng hoang cự thú đồng dạng, hắn trầm giọng mà hỏi thăm, các ngươi là như thế nào phán định mình có thể đi vào trong đó bao nhiêu mẹ hay sao? Hẳn là ngươi muốn thử xem. Cái kia ma nhân con mắt sáng ngời. Không thử thử làm sao biết được hay không được. Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh địa cười nói. Ma nhân nhìn hai cái hung thú liếc, ba người ánh mắt trao đổi rất nhanh tiểu thống nhất ý kiến. Ma nhân nói ra, phía trước cái kia sương mù dày đặc không biết là cái gì vật chất, thân thể ở trong đó hội bị thương tổn. Muốn đi ra ngoài tiểu cần dùng thực lực quanh ra một con đường đến. Bất quá cái kia sương mù dày đặc hội thời gian dần qua khôi phục, nếu hai ba chiêu tầm đó không cách nào phá vỡ nó, hay là sớm làm trở lại, nếu không bị nhốt ở trong đó có lẽ vĩnh viễn đều ra không được rồi. Cái này mấy cái gia hỏa muốn nhìn một chút Âu Dương Minh thực lực như thế nào, nếu là thực lực cường đại, có thể đoàn kết cùng một chỗ. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, nếu thực lực chưa đủ lời nói. Đằng sau nhắc nhở cũng không phải cái gì hảo tâm, đã đến bọn hắn cảnh giới này, chỉ cần vừa tiến vào sương mù dày đặc cũng có thể cảm thụ được trong đó biến hóa. Ta đây tiểu thử xem a. Âu Dương Minh mắt thấy phía trước, luân hồi thương gia hiện tại trong tay của hắn. Mấy cái ma thần có chút giật mình mà nhìn xem Âu Dương Minh vũ khí trong tay, cái này món vũ khí thoạt nhìn bất thường. Âu Dương Minh tiến về phía trước một bước. Chương 1258, lại đi phượng tộc. Luân hồi thương trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, hướng phía trước đột nhiên một đâm. Hư vô. Đây là vô thượng thương điển bên trong chiêu thứ ba, Âu Dương Minh mặc dù đã linh ngộ, nhưng là còn một lần đều không có sử dụng qua. Trường thương phía trên đột nhiên bộc phát ra một đạo quang ảnh, lăng lệ ác liệt quang ảnh, lập tức xuyên phá sương mù dày đặc. Âu Dương Minh chuẩn bị theo ở phía sau, chỉ bất quá hắn bước chân còn không có nâng lên. Quang ảnh liền trực tiếp theo trong sương mù dày đặc xuyên qua, cũng không có đối với những sương mù dày đặc này tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng nói là 1000m, coi như là 100m đều không có. Cái kia sương mù dày đặc tránh ra một đầu dây nhỏ, rất nhanh lần nữa khép lại, căn bản không để cho người từ đó xuyên thẳng qua đi ra ngoài cơ hội. Mấy cái ma thần lần nữa nhìn xem Âu Dương Minh thời điểm, trong mắt mang theo nguy hiểm hào quang. Người này thực lực xem ra cũng không gì hơn cái này. Liền sương mù dày đặc đều không thể tách ra, còn dám tại trước mặt bọn họ phô trương thành thế. Ha ha, tiểu ngươi chút buồn sự ấy cũng muốn theo Trầm Luân Chi Địa đi ra ngoài. Ma nhân cười lớn một tiếng. Cái kia hai cái ma thần cảnh giới hung thú, khỏe miệng cũng mang theo dáng tươi cười. Bất quá giờ phút này, bọn hắn chứng kiến Âu Dương Minh lần nữa địa xuất thủ. Vừa rồi một chiêu kia, bất quá chỉ là Âu Dương Minh thí nghiệm thoáng một phát mà thôi. Hư vô có thể xuyên qua không gian, giết chết sương mù dày đặc bên ngoài những người khác. Nhưng lại không cách nào đem những sương mù này tách ra, đây là chiêu thức bản thân vấn đề. Kiếm giang ma thần, muốn hay không giết người kia? Ma nhân truyền âm cho đầu kia lớn nhất hung thú. Nhìn lại, nếu là hắn một chiêu này như trước không có gì uy lực, chúng ta tiểu tiêu diệt hắn. Ba cái ma thần ánh mắt lần nữa nhìn xem Âu Dương Minh. Lúc này đây Âu Dương Minh hết sức chăm chú, hắn trên cánh tay cơ bắp thời gian dần qua hở ra, trong tay luân hồi thương đột nhiên vung lên. Hủy diệt. Hào quang hiện ra. Một cỗ hung hãn khí tức từ luân hồi thương phía trên bộc phát. Cái kia ba cái trong nội tâm nghĩ đến tính toán Âu Dương Minh ma thần, vội vàng thối lui đến vạn mét bên ngoài, bọn hắn nhìn phía xa cái kia nhỏ gầy ra hỏa, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Đó là cái gì chiêu thức? Ba người cùng nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt, bọn hắn cũng có thể chứng kiến khó hiểu cùng hoảng sợ, bọn hắn từ luân hồi thương bên trên cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm đều không có xuất hiện đã qua. Âu Dương Minh thân thể theo luân hồi thương một khối liền xông ra ngoài, thoáng qua tầm đó tiểu bay đến ngoài ngàn mét, chỉ là sương mù dày đặc như trước thập phần trầm trọng. Âu Dương Minh sắp tiếp cận 10 km thời điểm, hắn rất nhanh xoay người, phía trước sương mù dày đặc như trước phảng phất vô tận bình thường, hắn nếu là hiện tại không trở lại, lập tức đằng sau sương mù dày đặc sẽ lần nữa khép lại, nếu như bị vây khốn rồi, hay là rất nguy hiểm. Lưu quang lóe lên, Âu Dương Minh lại lần nữa lui ra đến bên ngoài. Lúc này đây, ba cái ma thần nhìn xem ánh mắt của hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Không thể tưởng được bằng hữu như thế lợi hại. Cái kia ma nhân bay tới giật mình nói. Đúng vậy a, mới vừa rồi là chúng ta nhiều có đắc tội, thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Ba cái ma thần thái độ 180 độ chuyển biến, bọn hắn dựa vào cá nhân năng lực, chỉ có thể phá vỡ cái này sương mù dày đặc ngàn mét mà thôi, nhưng là người này vậy mà đã đến vạn mét bên ngoài. Cái này có thể hoàn toàn không tại một cấp bậc bên trên, coi như là bởi vì công pháp nguyên nhân, người này thực lực khẳng định cũng thập phần khủng bố. Xem Âu Dương Minh như trước nhìn xem phía trước sương mù dày đặc, tựa hồ có chút không phục bộ dạng, ma nhân nói ra, ngươi vừa rồi đã rất lợi hại, không bằng mấy người chúng ta hảo hảo mà nghiên cứu một chút, nói không chừng mấy ngàn năm sau chúng ta có thể tìm được đi bên ngoài phương pháp. Mấy ngàn năm? Âu Dương Minh quái dị nhìn cái kia ma nhân liếc, bọn hắn đại khái căn bản không biết, còn có hơn 2 năm, cái thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt đi à. Hơn nữa, trong mắt bọn hắn mấy ngàn năm không coi vào đâu, đối với Âu Dương Minh có thể không giống với, hắn coi như là đem tại ngộ đạo các bên trong thời gian đều tính cả, cũng không quá đáng chỉ có vài chục năm mà thôi. Không cần. Âu Dương Minh lắc đầu. Vì cái gì, ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Ma nhân hỏi ngược lại. Mặt khác hai cái hung thú sắc mặt cũng có chút không tốt, người này có thể phá vỡ xa như vậy sương mù dày đặc, nói không chừng còn thật sự có hy nhìn ra ngoài, chỉ có điều người này thoạt nhìn cũng không nguyện ý phối hợp bộ dạng. Âu Dương Minh quay đầu lại, cười cười, lộ ra màu trắng hàm răng, ta có đi ra ngoài xử lý pháp. Cái gì? Ba cái ma thần đều bị chấn đã đến, vừa rồi đã thất bại hai lần, người này lại vẫn như vậy tự tin. Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, một cái màu đồng cổ thoi ra hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Phá thiên toa. Âu Dương Minh tại cổ yêu bảo nút bên trong đạt được nó thời điểm, còn không biết có chỗ lợi gì, bất quá theo cửu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ bên trong, hắn đã biết hết thảy. Cái mới nhìn qua này chất phác tự nhiên, hào không có chút bảo vật khí tức thứ đồ vật, dĩ nhiên là trong truyền thuyết phá thiên toa. Tác dụng của nó, có thể mặc phá lượng cái thế giới hàng rào, là khó được một kiện thượng phẩm đạo khí. Cửu kiếm hoàng tiến vào cổ yêu di tích bên trong, chính là vì cùng yêu vương đổi lấy cái này bảo bối. Chỉ là đáng tiếc hắn còn không có đem phá thiên toa nắm bắt tới tay ở bên trong, yêu vương đã bị chém giết, hắn cũng đồng thời trọng thương đào tẩu. Xảo chi lại xảo, vật này tại cổ yêu bảo nút bên trong bị Âu Dương Minh phát hiện. Âu Dương Minh cũng sớm đã nhỏ máu nhận chủ, cũng minh bạch nó phương pháp sử dụng. Đi! Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Phá thiên toa đột nhiên biến lớn, hóa thành một đạo trường hồng, đột nhiên phá vỡ trước mắt không gian, tại nơi này trầm luân chi địa cùng ngoại giới đã thông một cái thông đạo. Âu Dương Minh mỉm cười, nhắc tới luân hồi thương tiểu đã bay đi vào. Hắn thật sự làm được ba cái ma thần trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Phá thiên toa liền thế giới hàng rào cũng có thể đánh vỡ, cái này lại được cho cái gì? Ba người sững sờ chỉ chốc lát, cái kia ma nhân gấp nói gấp, nhanh lên, chúng ta cũng theo sau. Ba người không chút do dự, thả người nhảy lên, hướng phía phá thiên toa phá khai thông đạo chui đi vào. Bọn hắn biết rõ đây là bọn hắn từ nơi này cái địa phương quỷ quái đi ra ngoài duy nhất cơ hội, bên ngoài nơi phồn hoa ngay tại trước mắt, bọn hắn hoàn thành tiền nhân đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, theo trầm luân chi địa đi ra ngoài rồi. Ba cái ma thần mừng rỡ như điên, bọn hắn trong nội tâm hoàn toàn không có nửa điểm đáp đi nhờ xe giác ngộ. Từ khi bọn hắn sắp đi ra ngoài, ly khai trầm luân chi địa thời điểm, đống nhiên phía trước truyền đến một hồi lăng lệ ác liệt khí tức. Hủy diệt. Thông đạo phía trước một cỗ cường đại sát ý bộc phát. Ba người sắc mặt cuồng biến. Đáng chết. Nhanh lên tản ra. Vang một tiếng, thông đạo triệt để địa hủy diệt, ba cái ma thần điên cuồng mà hướng phía trên đường trở về chạy thục mạng lấy, bọn hắn trong nội tâm gào thét gào thét. Mặt khác một bên, Âu Dương Minh đã đi tới trầm luân chi địa bên ngoài, hắn nhìn xem dần dần biến mất thông đạo, mang trên mặt dáng tươi cười. Mấy tên kia thế nhưng mà bước thứ ba tồn tại, nếu để cho bọn hắn đều đi đại thiên thế giới, còn bất loạn chụp vào. Ba người bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, xem chừng coi như là nhân tộc đỉnh cấp tông môn cũng đỡ không nổi, hôm nay đại thiên thế giới đã rất loạn, cũng không thể lại để cho những cái thứ này lẫn vào một cước. Huống chi, chính mình đi nhờ xe cũng không phải tốt như vậy đáp. Nhìn xem bốn phía nguyên một đám hạt gạo đồng dạng quan điểm, Âu Dương Minh mở ra tinh đồ. Ánh mắt của hắn thời gian dần qua dừng lại tại một chỗ. Phượng tộc. Âu Dương Minh sắc mặt thời gian dần qua âm trầm xuống, theo phượng tộc ly khai thời gian lâu như vậy, hôm nay cũng không biết kim cương bọn hắn thế nào. Âu Dương Minh cầm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang. hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Hôm nay thực lực của hắn đã ti không sợ hai chút nào bước thứ ba tồn tại, coi như là phượng tộc cái kia che giấu bước thứ ba đại năng, Âu Dương Minh cũng hào không lo lắng, hôm nay cũng nên đi phượng tộc một chuyến đến rồi. Cái chỗ này trùng hợp khoảng cách phượng tộc cũng không tính xa xôi. Âu Dương Minh bước chân khẽ động, thân thể tại thời không loạn lưu bên trong rất nhanh địa xuyên thẳng qua, lúc này đây tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Nửa ngày trời sau, một cái hồng sắc tinh cầu xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt. Âu Dương Minh không chút do dự, hướng phía cái chỗ kia bay đi. Người nào? Ngàn phượng ngoài núi, mấy cái hộ vệ vọt ra, nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo giật mình thần sắc. Bọn hắn phượng tộc chủ tinh vậy mà đến rồi một nhân tộc, hắn là từ chỗ nào đến hay sao? Các ngươi không biết ta. Âu Dương Minh vô vô góc áo, hướng phía trước đi tới. Hắn tại phượng tộc có lẽ coi như là có chút danh khí, không có lẽ tất cả mọi người đem mình đã quên a? Đứng lại. Mấy cái sắc bén trường mâu giơ lên, hướng phía Âu Dương Minh bên này đâm đi qua. Âu Dương Minh con mắt đều không nháy mắt đồng dạng, hắn tự tay vung lên, 10 cái hộ vệ toàn bộ bị một tay háo chém ra ngoài ngàn mét, Âu Dương Minh chỉ lưu lại một người tại bên cạnh mình. Ngươi! Ngươi không thể sang bậy, nơi này là phượng tộc nơi đóng quân, ngươi nếu là sang bậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia hộ vệ trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Âu Dương Minh sắc mặt bình tĩnh, ta không phải mới vừa đã loạn tới rồi sao? Hắn ánh mắt sắc bén chầm chầm vào cái này phượng tộc, hỏi, phượng tường ở địa phương nào? Phượng tường! Ngươi nói chúng ta phượng tộc chính là cái kia phản đồ, ngươi cùng hắn là một đám hay sao? Cái kia hộ vệ khiếp sợ nói. Nghe được câu này, Âu Dương Minh bỗng nhiên nở nụ cười, ít nhất trong lòng của hắn thở dài một hơi, mặc kệ phượng tộc xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, ít nhất không phải phượng tường hãm hại hắn. Âu Dương Minh đem độc đan thế giới tiểu hồng kêu lên. Ngươi là phượng linh, ngươi không phải đã bị chết sao? Cái kia hộ vệ nhìn xem Tiểu Hồng, lập tức nhận ra thân phận của hắn, ánh mắt của hắn lần nữa trở lại Âu Dương Minh trên người, đồng nhiên cũng biết người này thân phận. Ai nói ta chết đi? Tiểu Hồng bất mãn trừng mắt nhìn người kia liếc, sau đó nhìn Âu Dương Minh nói ra, ngươi cuối cùng đem ta phóng xuất rồi, nơi này là phượng tộc, chúng ta hồi phượng tộc. Tiểu Hồng thoạt nhìn hết sức hưng phấn. Ngươi đừng cao hứng được quá sớm, hắn nói phượng tường là các ngươi phượng tộc phản đồ. Âu Dương Minh chỉ vào cái kia hộ vệ trầm giọng nói ra. Phản đồ? Phượng tường thế nào lại là phản đồ? Tiểu Hồng trong nội tâm không thể tin được, hắn đột nhiên chầm chầm vào cái này mấy cái ra hỏa, các ngươi là người nào, tại đây hộ vệ căn bản không có mấy người các ngươi. Chúng ta là bị phượng tâm tiêu đại nhân an bài đến nơi đây. Cái kia hộ vệ nhìn xem Tiểu Hồng lăng lệ ác liệt ánh mắt, có chút sợ hãi nói. Bọn hắn gần kề chỉ là tôn giả cảnh giới, tại hôm nay đã là pháp tắc cảnh giới Tiểu Hồng trước mặt căn bản không đủ xem, một ánh mắt cũng có thể đem bọn họ trực tiếp tiêu diệt. Cái gì? Ngươi nói phượng tâm tiêu. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đổi, đồng nhiên thần trí của hắn phóng thích, đem toàn bộ phượng tộc lập tức bao trùm. Phượng tâm tiêu cái tên này, đối với Âu Dương Minh mà nói tựa như cấm kỵ đồng dạng. Hán! Vậy mà không chết. Chương 1259, tức giận. Âu Dương Minh tinh tường cảm thấy phượng tâm tiêu tồn tại, khí tức của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhưng lại như trước không cách nào tránh được Âu Dương Minh con mắt. Hắn thật sự còn sống. Sắc mặt hơi đổi, Âu Dương Minh lần nữa sưu tầm. Sau một lát, trên người của hắn chợt buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Hắn đã tìm được phượng tâm tiêu, lại không có chứng kiến kim cương cùng tương ưng. Âu Dương Minh tìm lần toàn bộ ngàn phượng núi, đều không thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Đáng chết! Âu Dương Minh cầm thật chặt nắm đấm, hướng phía trước khổng lồ sơn môn một quyền chém ra. Một cỗ cuồng bạo lực lượng theo Âu Dương Minh cánh tay bên trong tuôn ra. Ầm ầm! Cao vút trong mây sơn môn, đột nhiên địa nổ tung, hóa thành từng mảnh bụi mù. Cái kia tinh mỹ công trình kiến trúc ầm ầm sụp đổ, lập tức hóa thành một đống phế tích. Sơn môn bên ngoài những phượng tộc kia hộ vệ nguyên một đám vội vàng địa lẫn mất rất xa, bọn hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt đều mang theo thần sắc kinh khủng. "Tiểu Minh tử, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Hồng vội vàng mà hỏi thăm. Âu Dương Minh nặng nề nói, "Kim Cương cùng Thương Ưng không ở chỗ này. Phượng Tâm Tiêu trở lại rồi, Kim Cương cùng Thương Ưng lại không tại, coi như là gót chân cũng có thể nghĩ đến, Phượng Tâm Tiêu nhất định sẽ đối phó bọn hắn." Kim Cương cùng Thương Ưng gần kề chỉ là tôn giả cảnh giới, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Phượng Tâm Tiêu liền phượng tường bọn hắn đều không có buông tha, huống chi Kim Cương cùng Thương Ưng cái này hai cái ngoại tộc. Tiểu Hồng sắc mặt cũng hơi đổi, hắn thanh âm sốt ruột nói, "Tiểu Minh tử, ngươi trước không muốn sợ, nói không chừng bọn hắn đã đi ra ngàn vượng núi, đi đại thiên thế giới những địa phương khác." Cái này gần kề chỉ là một câu lời an ủi ngữ mà thôi. Tiểu Hồng mình cũng minh bạch, loại này xác suất cũng không phải rất lớn. Âu Dương Minh tiến vào bổn nguyên chi tâm thời điểm, còn dặn dò qua bọn hắn không phải ly khai phượng tộc. Một tiếng này hảo ý dặn dò, tại hôm nay xem ra, cơ hồ tiểu là lại để cho bọn hắn tao ngộ nguy hiểm đồng lõa. Hôn đảng Âu Dương Minh đi phía trước một bước, hắn giơ chân lên, hướng phía dưới mặt đất đột nhiên một đập mạnh. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, phảng phất dã thú gào thét, ngàn phượng núi càng không ngừng lắc lư, sở hữu phượng tộc đều hoảng sợ địa bay đến không trung. Xa xa ngọn núi khổng lồ ầm ầm địa nổ tung, phân thành hai nửa, khắp nơi đều là bụi bặm, trong không khí bụi mù che đậy. Phượng Tâm Tiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Thanh âm như sấm, chấn đắc ngàn phượng núi bên trên phượng tộc cái hót ông ông tác hưởng, bọn hắn nhìn phía xa, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Là Âu Dương Minh, hắn làm sao tới? Còn có Phượng Linh, Phượng Tâm Tiêu đại nhân không phải nói hắn đã chết sao? Làm cho phượng tộc giật mình chính là biến mất 2 năm Âu Dương Minh cùng Phượng Linh lần nữa trở lại rồi, hơn nữa Âu Dương Minh thực lực lại vẫn như thế khủng bố, vừa rồi cái kia một giọng nói, chấn đắc không ít phượng tộc nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Chân trời một bóng người bay tới. Phượng Tâm Tiêu đại nhân tới rồi. Chứng kiến người tới, ở đây những phượng tộc kia phảng phất ăn một viên thuốc an thần đồng dạng. Phượng Tâm Tiêu thập phần cường đại, trở lại không bao lâu, tiểu thể hiện ra thực lực siêu cường. Cơ hồ trong khoảng khắc tiểu thống nhất toàn bộ phượng tộc, tại một đời tuổi trẻ bên trong, thành hoàn toàn xứng đáng vương giả, không chỉ như thế mà ngay cả phượng mục những thế hệ trước kia cường giả đều thua ở trong tay của hắn. Ha ha, Âu Dương Minh, ngươi thật không ngờ ta còn sống a. Phượng Tâm Tiêu âm trầm khuôn mặt, hắn phi trên không trung, túi đầu nhìn xem Âu Dương Minh. Bằng hữu của ta đâu? Âu Dương Minh ngẩng đầu, trong thanh âm phảng phất thẩm thấu lấy băng cặn bã. Phượng Tâm Tiêu cười nói, ngươi nói là cái kia hai cái xuất sinh sao? Bọn hắn đã bị ta giết, phanh thây xé xác bị chết rất thảm. Phượng Tâm Tiêu, ngươi phát rổ. Tiểu Hồng phẫn nộ địa nắm chặt nắm đấm. Ai cho phép ngươi tại phượng tộc như thế tùy ý làm bậy? Tiểu Hồng trong nội tâm thập phần phẫn nộ, vốn phượng tộc không mở ra thông đạo, cũng đã lại để cho bọn hắn phượng tộc cùng Âu Dương Minh tầm đó sinh ra ngăn cách, hôm nay đối phương càng là triệt để mà đem Âu Dương Minh đổ lên phượng tộc mặt đối lập bên trên. Phượng Tâm Tiêu mặc dù không cách nào đại biểu toàn bộ phượng tộc, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là phượng tộc một thành viên, điểm này không cách nào cãi lại. Phượng Linh, ngươi câm miệng cho ta. Ta một hồi sẽ cầm xuống ngươi cái này tên phản đồ. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng địa tại Tiểu Hồng trên người đảo qua, cái này ánh mắt lại để cho Tiểu Hồng thần sắc hơi có chút run rẩy. Phượng Tâm Tiêu khí tức quá kỳ quái, dù là hắn đã đến pháp tắc cảnh giới, cũng như trước cảm giác được toàn tâm lạnh buốt. Âu Dương Minh không nói gì, nắm chặt nắm đấm đã đại biểu cho thái độ của hắn, hắn nhìn thoáng qua bên người Tiểu Hồng, nói ra, Tiểu Hồng, ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, cũng không phải ta nguyện ý cùng phượng tộc đối nghịch, là bọn hắn bức của ta, ta muốn vi thương ứng cùng kim cương báo thủ. Âu Dương Minh thanh âm thập phần bình tĩnh, chính là như vậy bình tĩnh thái độ, mới khiến cho người càng thêm kinh hãi. Hiểu rõ Âu Dương Minh người đều sẽ biết, cái lúc này phẫn nộ của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Muốn chết. Âu Dương Minh lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bên trên bầu trời Phượng Tâm Tiêu vọt tới, luân hồi thương bên trên lóe màu đen như mực hào quang, như hung mãnh cự thú gào thét mà đến. Tới tốt. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm hơi có chút giật mình, nhưng là hắn cũng không phải để ý nhiều. Hôm nay dựa vào cổ yêu thân thể, tại tăng thêm đỉnh phong sát lục pháp tắc chi lực, thực lực của hắn không thể so với bình thường bước thứ 3 cảnh giới thực lực kém, hắn cũng không nhận ra Âu Dương Minh sẽ có địch nổi bước thứ 3 thực lực. Tại buồn nguyên trong lòng, Âu Dương Minh giết hắn thời điểm, cũng không quá đáng gần kể chỉ là pháp tắc cảnh giới mà thôi. Phượng Tâm Tiêu trong tay xuất hiện một mũi lửa hồng sắc đại đao. Đó là chúng ta phượng tộc liệt hỏa thần đao, không thể tưởng được cũng bị Phượng Tâm Tiêu đại nhân cho hàng phục rồi. Xa xa những phượng tộc kia chứng kiến Phượng Tâm Tiêu trường đao trong tay, kinh ngạc nói. Cái này liệt hỏa thần đao là chúng ta phượng tộc lao tổ tông lưu lại bảo bối, đã mấy vạn năm không có người có thể hàng phục nó. Vốn định lấy vĩnh viễn đều trầm luân xuống dưới, thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể kiến thức đến phong mang của nó. Cái này thần đao nghe nói là đạo khí cấp bậc. Đạo khí là cái gì? Đó là ở giữa thiên địa chí bảo, so tinh phẩm pháp bảo còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Phượng tộc mọi người tầm đó thần niệm giúp nhau địa trò chuyện với nhau, lời của bọn hắn để phần lớn tập trung ở Phượng Tâm Tiêu trong tay cái kia đem trường đao bên trên. Như bảo bối này lần nữa tách ra sáng rọi, không biết cái kia gọi Âu Dương Minh ra hỏa có thể chống đỡ được mấy chiêu. Vô số phượng tộc nhìn không chuyển mắt địa nhìn lên bầu trời, Phượng Thiên trưởng lão đứng ở đàng xa chân đạp hư không, ánh mắt của hắn dừng lại tại Âu Dương Minh trên người. Trước đó lần thứ nhất Tâm Tiêu bại tại người này trong tay, lúc này đây nhất định có thể tại chúng mục phía dưới tiêu diệt hắn. Hôm nay tiểu cho ngươi nếm thử ta liệt hỏa thần đao uy lực. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt hung ác nham hiểm, trường đao trong tay đột nhiên bổ một phát, trường đao bên trên mang theo như thực chất sát lục pháp tắc chi lực, gào thét mà đến, bài sơn đảo hải. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông sát lục chi khí. Ngu xuẩn. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, cánh tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Ầm ầm. Luân hồi thương cùng liệt hỏa thần đao đột nhiên địa đụng vào cùng một chỗ, một cỗ quần quận hủy diệt chi lực, theo lượng món vũ khí chung quanh bốn phía địa tản ra. Tại hai người va chạm địa phương, đại thiên thế giới không gian đều bị chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Cỗ lực lượng này, hủy thiên diệt địa. Bốn phía phượng tộc vội vàng địa tản ra, mà ngay cả tiểu hồng cũng đôi cánh run, chạy trốn tới vạn mét bên ngoài. Phượng tâm tiêu như thế nào sẽ như thế cường đại, tiểu minh tử. Tiểu hồng đồng tử co rút lại, lúc này mới nửa năm không có nhìn thấy Âu Dương Minh, chưa từng nghĩ thực lực của hắn lần nữa địa tăng lên. Còn có cái kia phượng tâm tiêu, hắn không phải tại bổn nguyên chi tâm bị tiêu diệt sao? Hôm nay như thế nào còn sống, hơn nữa có được khủng bố như thế lực lượng. Một chiêu này lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Xa xa, trong núi lớn, một cái toàn thân hỏa diễm đầu chọc dần dần mà đi ra, ánh mắt của hắn nhìn lên trời bên trên hai người, có chút nhíu mày. Cái này va chạm phía dưới, phượng tâm tiêu thân thể tiểu bị đẩy lùi đi ra ngoài, liệt hỏa thần đao ngăn không được địa run rẩy. Cái kia từng tiếng xì xì thanh âm, phảng phất kẻ yếu gào thét. Như thế nào hội? Phượng tâm tiêu trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này liệt hỏa thần đao thế nhưng mà đạo khí cấp bậc, hắn nhỏ máu nhận chủ về sau cùng nó tâm ý tương thông, hôm nay hắn vậy mà cảm nhận được liệt hỏa thần đao sợ hãi. Nó tại sợ hãi, là ở sợ hãi đối phương trường thương trong tay sao? Âu Dương Minh như thế nào sẽ có được cường đại như thế khí lực? Còn có lợi hại như thế bảo bối? Phượng tâm tiêu trong nội tâm khó mà tin được, hắn kế thừa yêu vương thân thể về sau, tự nhận là coi như là bước thứ ba đại năng cường giả. Tại đơn thuần khí lực bên trên đều không thể sò qua được chính mình. Nhưng là hôm nay, Âu Dương Minh lại cho hắn một cái mánh kích. Phượng tâm tiêu bại lui vạn mét bên ngoài, Âu Dương Minh còn tại nguyên chỗ, vẫn không núp đích. Ai cao ai xuống, liếc là được xem minh bạch. Sát lục. Phượng tâm tiêu thân thể tức giận đến phát run, đây là hắn cùng Âu Dương Minh tầm đó lần thứ hai sinh tử quyết đấu. Trước đó lần thứ nhất hắn thất bại, lúc này đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ đồng dạng sự tình phát sinh. Hôm nay thực lực của hắn đã có thể so sánh bước thứ ba tồn tại, làm sao có thể so ra kém một cái nhân loại nhỏ bé. Liệt hỏa thần đao lần nữa đánh tới, lúc này đây phượng tâm tiêu hào không nương tay, sở hữu sát lục pháp tắc chi lực bộc phát. Không ít phượng tộc bị cái này cuồng bạo sát lục pháp tắc chi lực ảnh hưởng đến tâm thần, nguyên một đám song mắt đỏ bừng, phảng phất lập tức sẽ phong điên. Xa xa đầu chọc đi phía trước một bước, hắn tự tay một chảo, đem những cái kia bị lan đến gần phượng tộc bắt được địa phương an toàn. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, sắc mặt càng ngày càng kém. Lao tổ tông. Phượng Thiên bay tới, cung kính nói, chỉ có điều đầu chọc cũng không có phản ứng đến hắn. Cùng bạo sát lục chi lực, hơn nữa Phượng tâm tiêu toàn lực buộc phát lực lượng, coi như là bước thứ ba đại năng cường giả, cũng không thể đơn giản địa ngăn trở một chiêu này. Âu Dương Minh như trước còn đứng ở đó bên cạnh, không có nhúc nhích. Cái này lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến tiểu hồng, tâm đều nhanh nhảy tới cổ họng bên trong đi. Hắn cũng không biết Âu Dương Minh nửa năm này trải qua cái gì, nhưng có thể cảm giác được Phượng Tâm Tiêu một chiêu này uy lực khủng bố, dùng hắn trước mắt lực lượng, tùy tiện bị lan đến gần, đoán chừng cũng khó khăn trốn tử vong vận mệnh. Chết đi. Phượng Tâm Tiêu trong mắt mang theo điên cuồng thần sắc. Cuồng đao đánh út lại, cái này đủ để cho bước thứ ba đại năng đều đau đầu cuồng bạo lực lượng, lập tức đánh tới, cái kia vốn là tựa hồ không cách nào đào thoát Âu Dương Minh, lập tức đã mất đi tung tích. Không hề báo hiệu, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Vâng. Một đao chặt bỏ, đại địa vỡ ra, xuất hiện một đạo không có cuối cùng cự một khe lớn. Khe hở lan tràn chi địa, vạn vật tàn lụi, không có một ngọn cỏ. Người đâu? Tất cả mọi người không rõ Âu Dương Minh đi nơi nào. Mà ngay cả Phượng Tâm Tiêu cũng giống như vậy, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Âu Dương Minh là dùng phương pháp gì tránh thoát hắn cái này tất trúng một chiêu. Vào thời khắc này, đột nhiên có người kêu lên. Cẩn thận! Chương 1260, hư vô. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, hắn vội vàng xoay người, Âu Dương Minh không biết lúc nào, đã ra hiện tại phía sau của hắn. Luân hồi thương từ phía trên mà đến, đột nhiên quét xuống. Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, thoáng qua tầm đó, Âu Dương Minh đã gần ngay trước mắt, giờ phút này muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn giơ tay lên bên trong đạo khí liệt hỏa thần đao ngăn cản tại trước người của mình. Bang! Thanh âm đinh tai nhức óc, liệt hỏa thần trên đao. Hào quang thời gian dần qua ảm đạm, thượng diện vậy mà xuất hiện một kia vết dạng. Phượng Tâm Tiêu thân thể, tức thì bị từ thiên không nện xuống dưới đất, thật sâu lâm vào nham thạch bên trong. Cái này, như thế nào hội? Phượng Tâm Tiêu khỏe miệng mang theo vết máu, hắn và liệt hỏa thần đao tâm ý tương liên. Nếu như đạo khí bị hao tổn, chính mình tinh thần lực cũng tao ngộ tổn thương. Không chỉ như vậy, Âu Dương Minh vừa rồi cái kia đột nhiên một đập, cũng làm cho thân thể của hắn không cách nào bình tĩnh, lực lượng của đối phương thật lớn, vậy mà vượt qua hắn yêu vương thân thể. Liệt hỏa thần đao, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Phượng Tâm Tiêu trong nội tâm gào thét. Một chiêu về sau, Âu Dương Minh cũng không có dừng tay, nâng lên luân hồi thường, lần nữa nện xuống dưới. Giang giác. Tựa như bình thủy tinh mất rơi trên mặt đất thanh âm đồng dạng, cái kia cường hãn vô cùng liệt hỏa thần đao rốt cục không cách nào thừa nhận, đột nhiên văng tung tóe nổ tung, biến thành nguyên một đám mảnh vỡ. Phượng Tâm Tiêu miệng lớn địa nhổ ra máu tươi, trong lòng của hắn khó có thể tin. Liệt hỏa thần đao vậy mà nổ tung rồi, đây chính là đạo khí a. Không chỉ là Phượng Tâm Tiêu, những thứ khác phượng tộc cũng đều bị chấn động đã đến, liệt hỏa thần đao là bọn hắn phượng tộc chí bảo, đồn đãi là bọn hắn đã từng phượng tộc một cái đại năng cường giả vũ khí. Đây chính là trong truyền thuyết đạo khí, hôm nay vậy mà biến thành mảnh vỡ. Mọi người thoáng như còn đang ở trong ngộng. Phượng tộc trong chính là cái kia gã đại hán đầu trọc, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Âu Dương Minh trường thương trong tay, ánh mắt thật lâu không có dịch chuyển khỏi. Rút về luân hồi thương, Âu Dương Minh trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Phượng Tâm Tiêu. Bằng hữu của ta, ở địa phương nào? Hắn lần nữa địa hỏi một câu. Âu Dương Minh không tin Thương Ưng cùng Kim Cương đã tử vong. Mặc dù trong lòng liên hệ cũng đã biến mất, nhưng là hắn như trước không muốn chúng thật đã chết rồi, bọn hắn khẳng định bị tàng ở địa phương nào. Âu Dương Minh không quan tâm Phượng Tâm Tiêu sinh tử, hắn chỉ là quan tâm bằng hữu của mình an toàn. Phượng Tâm Tiêu ánh mắt si ngốc địa nhìn trong tay mình đã ngăn ra liệt hỏa thần đao, bảo đao mặc dù cũng là đạo khí cấp bậc, nhưng là gần kề chỉ là hạ phẩm hậu thiên đạo khí cấp bậc, cùng Âu Dương Minh trong tay thượng phẩm đạo khí luân hồi thường kém cách xa vạn giảm. Không chỉ như thế, luân hồi thương bên trên khai thiên huyền hoàng chi khí khiến nó có một bộ phận tiên thiên linh bảo uy năng, không phải bình thường đạo khí có thể thừa nhận. Ta nói, bọn hắn đều chết hết, bị ta tự tay giết. Phượng Tâm Tiêu chợt cười to, hắn ném đi trong tay liệt hỏa thần đao, thân thể đột nhiên biến hóa làm một cái quái vật khổng lồ, yêu vương thân thể đột nhiên xuất hiện. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn sớm cũng cảm giác được Phượng Tâm Tiêu trên người có một cỗ quen thuộc khí tức, thật không ngờ dĩ nhiên là cái này yêu vương. Khó trách thực lực của hắn lại đột nhiên tăng lên. Âu Dương Minh trong nội tâm im lặng, sớm biết như vậy tại cổ yêu di tích bên trong thời điểm, tiểu đem cái này yêu vương thân thể triệt để địa hủy diệt đi. Đáng tiếc lúc ấy hắn cũng không thèm để ý, Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng không có để ý yêu vương chết rồi, thân thể cũng sẽ thời gian dần trôi qua mục nát, căn bản chưa nói bị đoạt xá khả năng. Phượng Tâm Tiêu tồn tại, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Phượng Tâm Tiêu đại nhân như thế nào biến thành một cái cổ yêu? Những xa xa kia đang xem cuộc chiến phượng tộc, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Cổ yêu cùng Long Phượng hai tộc tầm đó đều là địch nhân, hôm nay tộc nhân của bọn hắn vậy mà biến thành một cái cổ yêu, kết quả như vậy cũng quá chấn kinh rồi. Phượng Tâm Tiêu đại nhân nói Phượng Mục trưởng lão, còn có Phượng Tường đại nhân bọn họ đều là phản đồ, đem bọn họ đều bắt hết, chẳng lẽ là... Đống nhiên có trong lòng người bay lên một cỗ vớ vẩn nghĩ cách. Hẳn là Phượng Tường bọn hắn cũng không phải phản đồ, Phượng Tâm Tiêu đại nhân mới là... Phượng Mục, Phượng Tường bọn hắn tại Phượng tộc thập phần hòa khí, cùng mọi người quan hệ cũng không tệ. Dù là đối mặt phượng tộc những tầng dưới chốt kia, cũng không có cái gì tài trí hơn người thái độ. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Rất nhiều người kỳ thật cũng không tin tưởng bọn họ là phản đồ, chủ yếu là bởi vì Phượng Tâm Tiêu quá cường đại, một mình hắn đem đối phương một đám toàn bộ cầm xuống, lúc này mới chưa nói người dám nhiều lời. Dù sao cùng Phượng Tường bọn hắn có thể không giống với, Phượng Tâm Tiêu đại nhân tu luyện chính là sát lục pháp tắc, tính tình của hắn cũng không có ai dám đi khiêu khích. Nghe được mọi người nghị luận, Phượng Thiên vội vàng địa giải thích nói, còn ta Phượng Tâm Tiêu tại bản nguyên chi tâm bị Âu Dương Minh hủy diệt rồi bản thể, lúc này mới chiếm cứ một đầu yêu vương thân thể, linh hồn của hắn không có bất kỳ biến hóa, như cũng là chúng ta Phượng tộc binh sĩ. Cái này cho Phượng Tâm Tiêu giải thích lời nói, chủ yếu cũng là nói cho bên người chính là cái kia đầu chọc nghe. Hôm nay con của hắn vốn đã ở vào hạ phong, nếu là liền lao tổ tông đều hiểu lầm, cái này hậu quả có thể thì phiền toái. Ta xem không nhất định a. Đầu chọc trắng hán. Trong mắt ánh lửa hiện lên, hắn lạnh lùng địa nhìn phía xa Phượng Tâm Tiêu. Sát lục pháp tắc hơn nữa yêu vương thân thể, người này vô luận là thân thể còn là linh hồn, cũng đã phát sinh biến hóa, cùng bọn họ Phượng tộc đã không có bao nhiêu quan hệ. Phượng Tâm Tiêu tại Phượng tộc làm hết thảy, hắn cái này lao tổ làm sao có thể không biết. Chỉ bất quá hắn cũng không có đi nhúng tay, Phượng Tâm Tiêu cũng không có làm được quá tuyệt, chỉ là đem Phượng Tường bọn hắn nuốt rồi, cũng không có thương hại tánh mạng của bọn hắn. Về phần cái kia hai cái ngoại tộc, Phượng tộc lao tổ căn bản cũng không có đem sinh tử của bọn hắn để ở trong mắt. Vốn là hắn còn tưởng rằng Phượng Tâm Tiêu là một cái ngẫu nhiên lĩnh ngộ biến dị pháp tắc chi lực thiên tài. Hôm nay xem ra, lại để cho hắn thập phần thất vọng. Huyết mạch đều không tại, lưu lại cái kia đã không sạch sẽ linh hồn có làm được cái gì. Cái này sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Âu Dương Minh mang trên mặt vài phần trào phúng. Cái này chỉ yêu vương hắn tại bước thứ hai cảnh giới tiểu chém giết qua một lần, huống chi hôm nay, nhìn về phía trước cái kia giữ tợn quái vật khổng lồ, Âu Dương Minh phảng phất trong óc chính là cái kia áo trắng trung niên nhân đối mặt trong hư không quái vật kia đồng dạng, hắn nhẹ nhàng mà đưa tay, lạnh quát một tiếng. Hư vô. Đồng nhiên, từ luân hồi thương phía trên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Dừng tay. Xa xa phượng tộc lão tổ tông biến sắc, vội vàng nói. Khoảng cách xa như vậy, hắn đã có thể cảm giác được Âu Dương Minh một chiêu này uy lực cường đại. Tại đây dù sao cũng là phượng tộc, không thể dễ dàng tha thứ một nhân tộc ở bên cạnh làm càn, coi như là thanh lý môn hộ, cũng chỉ có thể do hắn để làm. Buồn cười. Âu Dương Minh khinh thường nhìn thoáng qua rất nhanh bay tới phượng tộc lão tổ. Hắn cầm chặt luân hồi thương hai tay đột nhiên dùng sức. Một đạo hủy thiên diệt địa mũi tên ánh sáng, từ luân hồi thương phía trên bộc phát ra. Một chiêu này, dù là phượng tộc lao tổ cũng không dám ngạnh kháng, hắn vội vàng xoay người, quang thương lập tức phá không mà đi, theo bên cạnh của hắn xuyên qua, đột nhiên địa đụng vào phượng tâm tiêu trên người. Phượng tâm tiêu thân thể, bị đánh bay đến trong hư không, thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết, thân thể của hắn liền biến thành một chút tinh quang, thời gian dần qua biến mất. Thế giới một mảnh yên tĩnh. Hết thể hóa thành hư vô. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới hóa thành chân thân phượng tâm tiêu cứ như vậy chết rồi, bị chết bình bình đạm đạm, sạch sẽ. Nhiếp hồn. Âu Dương Minh lần nữa quát lạnh. Trong hư không chưa tiêu tán linh hồn mảnh vỡ, toàn bộ bị Âu Dương Minh hút vào tinh thần chi hải trong. Tâm tiêu. Phượng Thiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem một chút biến mất phượng tâm tiêu, hắn bỗng nhiên điên cuồng mà hướng phía Âu Dương Minh vọt tới. Cá mẹ một lửa. Âu Dương Minh ánh mắt lạnh lùng. Thò tay hướng phía Phượng Thiên đột nhiên một chảo, Phượng Thiên thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung, huyết nhục rơi vào đầy đất đều là. Một cái liền bước thứ hai cũng chưa tới Phượng tộc trưởng lão mà thôi, Âu Dương Minh giết hắn ít dùng hao phí bất luận cái gì lực lượng. Theo Âu Dương Minh lần thứ nhất bước vào tại đây thời điểm, đã bị Phượng Thiên khắp nơi khó xử, hơn nữa theo Phượng tâm tiêu linh hồn mảnh vỡ trong hắn biết rõ, cái kia bản nguyên chi tâm thông đạo tiểu là Phượng Thiên không cho mở ra. Hắn và nhi tử Phượng tâm tiêu thiết kế muốn tại bản nguyên chi tâm bên trong tiêu diệt chính mình. Nhưng mà kết quả, lại thành bọn hắn tự làm tự chịu. Đương nhiên, Phượng Thiên cũng đau nhói Âu Dương Minh. Nếu không phải hắn chậm chạp địa không khai thông đạo, bọn hắn cũng sớm đã đi ra đại thiên thế giới, Đỗ Tả cũng sẽ không bị cửu kiếm hoàng giết chết, cốt long tiền bối cũng sẽ không bởi vì hắn triệt để địa tiêu tán tại cái vũ trụ này tầm đó, hết thảy đều là Phượng Thiên sai. Người tại sao phải giết hắn? Phượng tộc lao tổ trong mắt hỏa diễm sôi trào. Âu Dương Minh giết Phượng Tâm Tiêu hắn còn có thể tha thứ, nhưng là Phượng Thiên không thành, Phượng Thiên là Phượng tộc trưởng lão, là thuần khiết Phượng tộc, vô luận là thân thể còn là linh hồn. Âu Dương Minh ngữ khí lạnh lùng nói, hắn chết chưa hết tội. Cuồng vọng. Phượng tộc lao tổ không có nghĩ rằng, nhân tộc này như thế tự đại, thậm chí ngay cả mình cũng không có để ở trong mắt. Thân thể khẽ động, một tay nắm tay, trên cánh tay xuất hiện hừng hực hỏa diễm. Lao tổ hắn nổi giận. Xa xa vây xem Phượng tộc, nghe được vừa rồi Phượng Thiên lời nói, cũng biết người này là bọn hắn phượng tộc lao tổ. Tiểu Hồng trong mắt mang theo lo lắng thần sắc, phượng tộc lao tổ thế nhưng mà cường đại vô cùng tồn tại, là bọn hắn phượng tộc thủ hộ thần. Hôm nay cường giả như vậy đối với Âu Dương Minh xuất thủ, tiểu Minh tử hắn có thể chống đỡ được sao? Trong lòng của hắn cũng thập phần xoắn xuýt, không hy vọng Âu Dương Minh bị thương, đồng dạng cũng không hy vọng chính mình lao tổ bị thương. Một quyền này phá không mà đến, thượng diện pháp tắc chi lực khổng lồ vô cùng, so vừa rồi phượng tâm tiêu không biết cường to được bao nhiêu. Phượng tâm tiêu gần kề chỉ là có thể đối kháng bước thứ 3 cường giả mà thôi, cái này đầu chọc thế nhưng mà phượng tộc lao tổ, thật sự bước thứ 3 siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh nhìn xa xa, trong tay luân hồi thường, nhẹ nhàng run lên, hắn lạnh giọng nói ra, hủy diệt. Đối mặt bước thứ 3 phượng tộc lao tổ, Âu Dương Minh vừa ra tay tiểu là cường đại nhất chiêu thức. Nếu là không có theo phượng tâm tiêu linh hồn mảnh vỡ bên trong, biết rõ kim cương cùng thương ưng giờ phút này nguy tại sớm tối, Âu Dương Minh có lẽ còn muốn cùng đối phương chống lại mấy chiêu. Như vậy cũng tốt nghiệm chứng lực chiến đấu của mình, nhưng là hiện tại hắn phải tốc chiến tốc thắng. Một cỗ cuồng bạo hào quang đống nhiên tách ra, thế giới phảng phất bị luân hồi thương phía trên cái này màu đen khí lưu chỗ nuốt hết, hủy diệt áo nghĩa đột nhiên bộc phát, hiện trường sở hữu phượng tộc trên người phảng phất đều để lên một tòa núi lớn. Rầm rầm. Phượng tộc lao tổ còn chưa cẩn thận, đã bị cái này hủy thiên diệt địa khí lưu trực tiếp địa nuốt sống thân thể. Chương 1261, lao tổ khiếp sợ. Nửa ngày về sau, phượng tộc lao tổ đầy bụi đất địa chạy thoát đi ra ngoài. Khoe miệng của hắn mang theo vết máu, ánh mắt dừng ở Âu Dương Minh, trong con mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Cái này, đây là áo nghĩa. Phượng tộc lao tổ với tư cách là một uy tín lâu năm bước thứ 3 phong hào đại năng, hắn tự nhiên biết rõ, cái này phong hào phía trên cùng thiên tề cảnh giới. Truyền thuyết kia cảnh giới, bọn hắn phượng tộc tại viễn cổ thời đại cũng từng xuất hiện qua một vị, cũng chỉ có một vị mà thôi. Vị nào đại năng về sau thần bí điệu biến mất không thấy, nhưng lại vì bọn họ phượng tộc lưu lại vô số huyết mạch truyền thừa. Cái này áo nghĩa giới thiệu, chính là cái tiền bối truyền thừa. Phượng tộc lao tổ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn vậy mà theo một nhân tộc trên người, thấy được cái này trong truyền thuyết áo nghĩa. Những thứ khác phượng tộc thì càng thêm khó có thể tin, bọn hắn đương nhiên không rõ cái gì áo nghĩa, cùng thiên tể. Bọn hắn nhìn thấy tại trong lòng tựa như thần linh bình thường lao tổ, vậy mà tại người trẻ tuổi này tộc một chiêu phía dưới trở nên đầy bụi đất, trong nháy mắt tín ngưỡng ầm ầm sụp đổ. Tiểu Hồng cũng ngây ngốc mà nhìn xem bên này, trong lúc nhất thời cảm giác đầu của mình chìm vào hôn mê, bắt đầu hắn còn lo lắng lao tổ xúc phạm tới Âu Dương Minh, hiện tại xem xét, kết quả vậy mà hoàn toàn trái lại. Tiểu Minh Tử, lúc nào trở nên cường đại như vậy? Tiểu Hồng phát hiện, từ khi đi vào đại thiên thế giới về sau, hắn tiểu xa xa điệu theo không kịp Âu Dương Minh bộ pháp, duy nhất thu nhỏ lại trên lệnh cơ hội, hay là Âu Dương Minh vì hắn cung cấp. Mấy năm trước hay là trẻ trung thiếu niên Âu Dương Minh, tại đây chỉ qua vài ngày ngắn ngủi ở bên trong, đã đứng ở đại thiên thế giới đỉnh phong nhất. Ngươi còn muốn ngăn ta sao? Âu Dương Minh thu hồi luân hồi thường, một phát này không có tiêu diệt phượng tộc lao tổ, đã ở dự liệu của hắn bên trong. Dù sao phượng tộc lao tổ có thể không phải bình thường bước thứ ba hoàng giả, đoán chừng cửu kiếm hoàng chi lưu, xa xa cũng không biết là đối thủ của hắn. Bất quá, đối phương giờ phút này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, điểm này Âu Dương Minh ngược lại là không có như thế nào hoài nghi, theo phượng tộc lao tổ trên khỏe miệng vết máu có thể nhìn ra. Phượng tộc lao tổ trầm mặc không nói, hắn không có trả lời. Ngăn cản hắn. Thực lực của mình hôm nay chỉ sợ không đủ, hơn nữa cũng không thể ngăn cản, đây chính là một thiên giai bại hoại. Trừ phi có năm chắc giết chết hắn, nếu không đắc tội hắn, về sau toàn bộ phượng tộc đều sẽ cùng theo gặp nạn. Thiên giai tuyệt thế đại năng, thực lực siêu quần, năng lực càng thị quỷ thần khó dò. Thiên giai cường giả nói là làm ngay, tùy tiện một cái nguyên rủa cũng có thể lại để cho một chủng tộc diệt sạch. Phong hào đại năng cùng thiên giai so với, kém quá lớn, một cái tại thiên đạo ở trong, một cái tại thiên đạo bên ngoài, cái này hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Yêu nghiệt. Chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung. Phượng tộc lao tổ trên thế giới này sống mười mấy vạn năm, còn cho tới bây giờ chưa từng bái kiến, như thế thiên tài nhân tộc. Hẳn là loạn thế thật sự muốn tới. Phượng tộc lao tổ trong nội tâm im lặng. Âu Dương Minh theo phượng tộc lao tổ bên người đi qua, hướng phía Thiên Phượng Sơn ở chỗ sâu trong đi tới. Tiểu Minh Tử, người muốn đi chỗ nào? Tiểu Hồng có chút sợ hãi nhìn thoáng qua phượng tộc lao tổ, bất quá vẫn là cắn răng bay tới. Đi Viêm Hỏa Thâm Nguyên. Âu Dương Minh quay đầu. Ta cùng đi với ngươi. Tiểu Hồng đi theo phía sau của hắn. Viêm Hỏa Thâm Nguyên là bọn hắn phượng tộc cấm địa, nhưng là giờ phút này nhưng không ai có thể ngăn cản Âu Dương Minh, phượng tộc lao tổ đều không ra tay, những người khác thì càng thêm không dám núp đích. Phượng tộc lao tổ cũng sợ hãi, hắn yên lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, người trẻ tuổi này hắn không thể đắc tội, cũng đắc tội không nổi, cái này rất có thể là tương lai thiên giai. Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng sau khi rời khỏi, mấy cái phượng tộc trưởng lao bay tới. Bọn hắn đi vào phượng tộc lão tổ bên người, tâm thần bất định nói, lão tổ, đây chính là Viêm Hỏa Thâm Nguyên, chúng ta phượng tộc tiền bối an giấc địa phương. Tùy bọn hắn đi thôi. Phượng tộc lão tổ thoáng vận công, một ngụm máu tươi ngăn không được phun ra. Hắn vừa rồi nhịn thật lâu, cũng không có biểu hiện ra thương thế của mình. Lão tổ, ngươi làm sao vậy? Phượng tộc mấy cái trưởng lão, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc, bọn hắn thật không ngờ lão tổ vậy mà thụ như thế trọng thương thế. Cái kia gọi Âu Dương Minh người trẻ tuổi. Trước đó lần thứ nhất đi vào phượng tộc mới tôn giả cảnh giới, lúc này mới mấy cái đầu năm mà thôi. Cái này cũng quá kinh khủng à, tiếp tục như vậy, cái thế giới này còn có ai có thể chống đỡ được hắn. Thổ một đốn máu về sau, phượng tộc lao tổ sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, vừa mới có hơi tự đại, sai lầm điệu tính toán đối phương tổn thương, lúc này mới bị thụ bị thương, nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì tốt rồi. Đi đem phượng mục bọn hắn đều thả ra đi. Về sau ai cũng không cho phép đắc tội người trẻ tuổi kia. HTTP. Vâng, lão tổ. Nghe được câu này, những trưởng lão kia trong nội tâm hay là rất cao hứng. Trước một đoạn thời gian, tất cả mọi người là bách tại áp lực mới thần phục với Phượng Tâm Tiêu. Vô luận là cái nào phe phái, kỳ thật đều là Phượng tộc một thành viên, đại bộ phận người đều không hy vọng đồng tộc tương tàn. Hai cái cùng Phượng Mục giao hảo trưởng lão tuân lệnh ly khai bên này, những người khác thu thập lấy một mảnh đống bừa bộn chiến trường. Nơi này là bọn hắn phượng tộc thể diện, cũng không thể lại để cho ngoại nhân chứng kiến. Phượng tộc trong địa lao, cùng ngoại giới tương đối, cái chỗ này nhưng lại âm u vô cùng. Trong địa lao khắp nơi đều là trận pháp, không nghĩ qua là đều tan thành mây khói. Bị câu cấm ở chỗ này phần lớn đều là phượng tộc trộm tới ác nhân, hoặc là không kịp xử lý thâm nguyên ác ma các loại, đương nhiên còn có một chút phượng tộc phản đồ. Phượng tộc mặc dù có chút phe phái, nhưng là giúp nhau tầm đó cũng còn tính toán hòa hợp, chỉ có điều bị phượng tâm tiêu cho xé toang thể diện. Phượng tướng bị trói tại một cái trên thập tự giá, trên người hắn pháp lực hoàn toàn bị phong ấn chặt, tại trước mắt của hắn là một cái trên mặt treo vết sẹo thô lô đại hán. Vết sẹo nam trong tay nắm lấy một thanh trường tiên, trường tiên thượng diện đều là nguyên một đám bén nhọn gai nhỏ. Hắn nhìn về phía trước khí tức suy yếu phượng tường cười ha ha, phượng tường đại nhân, thật không ngờ ngươi cũng có rơi vào ta Bắc Tam trong tay một ngày a. Hừ, tiểu nhân đắc chí, ngươi cũng nhảy đáp bao lâu, phượng tường thanh âm suy yếu nói. Bắc Tam lạnh lùng cười cười, ta Bắc Tam tốt xấu cũng có một ít phượng tộc huyết mạch, chỉ có điều giết mấy cái nhân tộc mà thôi, đã bị ngươi bắt đến cái chỗ này đến. Tại đây không có thiên lý dưới mặt đất, ngẩn ngơ tiểu là hơn 300 năm, ngươi có thể làm hại ta thật thê thảm a, ngươi ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, lại không nghĩ ta trong này cả ngày lẫn đêm đều nhớ kỹ ngươi, tưởng tượng lấy một ngày kia có thể ăn tươi thịt của ngươi, búng da của ngươi. 300 năm trước, ngươi đập vào phượng tộc danh khí hãm hại lừa gạt, muốn một nhân tộc môn phái nhỏ trưởng lão đem nữ nhi của hắn gả cho ngươi. Cái kia nhân tộc trưởng lão biết rõ nhân phẩm của ngươi không có đáp ứng, ngươi vậy mà ngầm hạ sát thủ, đã diệt cái kia trưởng lão một nhà, còn thai họa nữ tử kia hơn nữa đem nàng sát hại. Cái này nhân tộc tông môn trưởng lão không để ý tính mạng tự mình đến Thiên Phượng Sơn muốn nói pháp, ta lúc này mới đi bắt ngươi cái này tên bại hoại cặn bã. Vốn định làm lúc một chiêu giết ngươi, nếu không là sau tới thăm ngươi có phượng tộc huyết mạch, lúc này mới lưu ngươi một cái mạng chó, bằng không thì ngươi cho rằng có thể sống đến bây giờ. Ha ha, ngươi bây giờ là không phải thật hối hận. Bị ba mặt sắc khẽ biến, trong tay trường tiên hất lên, tại phượng thiên trên người tiểu xuất hiện một đầu vết máu. Phượng tương cắn răng, không rên một tiếng. Còn rất có cốt khí, ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Bác Tam liên tiếp lại quăng vài roi, phượng tường trên người từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhìn đối phương thống khổ bộ dạng, bác Sơn mang trên mặt điên cuồng vui vẻ. Phượng tường bọn hắn vừa mới bị mang tới thời điểm, trong lòng của hắn còn khó có thể tin, không cảm tưởng giống như. Đây đối với ngày đêm tưởng tượng lấy báo thù bác Tam mà nói, quả thực tiểu là nguyện vọng trở thành sự thật, hắn chỉ là trong địa lao một cái tiểu lính canh ngục mà thôi. Cả ngày tại đây không có thiên lý dưới mặt đất, kỳ thật cùng phạm nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Muốn báo thủ, hơn nữa đối phương hay là phượng tộc thiên tài, không khác ý nghĩ hao huyền. Trong địa lao truyền đến tiếng gió, phượng tâm tiêu đại nhân đã hoàn toàn khống chế phượng tộc, bọn hắn những cái thứ này cả đời đều bị giam giữ ở chỗ này. Biết rõ tin tức này về sau, Bắc Tam lửa giận trong lòng diễm mới rốt cục ức chế không nổi. Bảo ta Bắc Tam ra ra, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi như thế nào đây? Bắc Tam khẽ cười nói. Vọng tưởng, nói chuyện hoang đường viễn vông, ta rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài, lúc kia sẽ là của ngươi tử kỳ. Phượng tường trong nội tâm cũng phẫn nộ không thôi, Long Du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hắn lại bị một tên bại hoại cặn bã cho trêu đùa hí lộng rồi. Ta xem nói chuyện hoang đường viễn vông chính là ngươi, Phượng Tâm Tiêu đại nhân đã lên tiếng, các ngươi vĩnh viễn đều không có ly khai tại đây. Bác Tam cười lạnh, nếu không là biết rõ tin tức này, hắn cũng không dám cả gan làm loạn. Ngươi còn dám chứng ta? Gặp Phượng tường còn dám nhìn mình lom lom. Bắc Tam hồn hện, liên tục quật vài đạo roi, phát hiện cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Hắn từ một bên thiêu đắc chính vượng trong chậu than cầm lấy một cái miếng sắt, hắn nhìn chăm chú lên phượng tường, nói ra, thứ này thế nhưng mà bị ma diễm rèn đốt đi 3 ngày 3 đêm, ngươi nói nếu là phóng đặt tại trên ánh mắt của ngươi, ngươi nói sẽ có cái dạng gì hiệu quả, ngươi cái này bị phong ấn phượng thể có thể hay không như trước bình yên vô sự. Ngươi dám can đảm. Phượng tường miệng vỡ mắng. Bắc Tam chậm rãi đã đi tới. Năm đó ngươi tại ta trên mặt lưu lại không cách nào bôi diệt vết thương, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn xem, đem cái này miếng sắt đâm tiến trong ánh mắt của ngươi mặt, ánh mắt của ngươi có thể hay không cũng lưu lại vết thương. Ngươi điên rồi. Phượng tương đồng tử co rút lại, hắn hôm nay phượng thể bị phong ấn ở, cùng thường nhân không khác, nếu là bị vật này làm bị thương, chỉ sợ cũng phải lưu lại không thể bôi diệt tân ký. Trừ phi mình có thể khôi phục thực lực, nếu không con mắt chỉ sợ đều bảo vệ không được. Bác Tam từng bước một điệu tới gần. Hắn càn rỡ kêu lên, đúng, ngươi nói không sai, ta chính là điên rồi. Những năm này ta tại nơi này không có thiên lý địa phương đã ngốc đã đủ rồi. Trong tay hắn miếng sắt đột nhiên một đâm, phượng tường lập tức phát giác được một cỗ khô nóng đập vào mặt, hắn chăm chú hai mắt nhắm lại. Đông nhiên, phịch một tiếng, sau đó tựu là miếng sắt rơi trên mặt đất thanh âm, còn có Bắc Tam kêu thảm thiết. Phượng tường mở to mắt, phát hiện Bắc Tam đã té trên mặt đất, trên người hắn bị đờ nhở ngã trên đất bên trên ma diễm cháy. Trong miệng phát ra thống khổ chu lên. Phượng Cương trưởng lão, Phượng Vũ trưởng lão, các ngươi làm sao tới? Phượng Tường chú ý tới từ đằng xa đi tới hai người. Những ngày này cho ngươi chịu khổ, chúng ta là đến mang ngươi đi ra ngoài. Phượng Vũ nói ra, hai vị trưởng lão hay là đi về trước đi, để tránh đã bị dính líu tới của ta, cái kia Phượng Tâm Tiêu tâm ngoan thủ lạc, nếu là biết rõ các ngươi cứu ta, nói không chừng cũng sẽ đối với các ngươi ra tay. Phượng Tường lắc đầu. Phượng Vũ trong lòng có chút cảm động, hắn trầm giọng nói, là lão tổ tông để cho chúng ta đến mang ngươi đi ra ngoài, Phượng Tâm Tiêu hắn đã chết. Chết. Phượng Tường trong mắt mang theo thần sắc kinh dị, là lão tổ tông giết hắn đi sao? Không đúng, lão tổ tông như thì nguyện ý ra tay tiểu cũng không xem chúng ta rơi vào địa lao, Phượng Tâm Tiêu kỳ ngộ tại thân, nhất định sẽ trở thành đời sau người nối nghiệp đến bồi dưỡng, lão tổ tông sẽ không tổn thương hắn. Phượng Tâm Tiêu là bị Âu Dương Minh diệt trừ. Phượng Cương trầm giọng nói ra. Âu Dương Minh. Phượng Tường thần sắc chấn động, không thể tưởng tượng nổi nói. Chương 1262, Chu Tước. Bác Tam thân thể, tại ma diễm bên trong một chút địa biến mất, hắn thống khổ địa gầm thét, lại không có đưa tới bất luận cái gì đồng tình. Phượng Tường cũng lần nữa đã lấy được tự do, trên người xiềng xích bị chặt đoạn, phong ấn cũng bị hai cái trưởng lão liên hợp vạch trần, thân thể của hắn bắt đầu thời gian dần qua sống lại. Âu Dương Minh đi đâu? Phượng Tường trong mắt mang theo hổ thẹn thần sắc, trước đó lần thứ nhất hắn ly khai Phượng tộc đi chấp hành nhiệm vụ, làm cho Âu Dương Minh bị lừa được một đạo, vài năm sinh tử chưa biết. Âu Dương Minh đi Viêm Hỏa Thâm Nguyên. Phượng Vũ trưởng lão trầm giọng nói ra. Viêm Hỏa Thâm Nguyên. Chỗ đó không phải chúng ta Phượng tộc cấm địa sao? Hắn đi cái chỗ kia làm cái gì? Phượng Tường trong mắt mang theo kinh nghi thần sắc. Phượng Vũ trưởng lão đã trầm mặc một lát mới lên tiếng, Phượng Tâm Tiêu đem bằng hữu của hắn ném ra Thâm Nguyên. Ta muốn hắn hẳn là đi cứu người. Phượng Tâm Tiêu là trước tiên đem Phượng Tường bọn hắn bắt hết, sau đó mới đúng phó Kim Cương cùng Thương Ứng. Phượng Tường tiến vào tại đây về sau, căn bản không biết ngoại giới tình huống. Hắn không biết, những trưởng lão khác nhưng lại thanh thanh sở sở. Hỗn đản. Phượng Tường song mắt đỏ bừng, chăm chú địa năm năm đấm, tự trách nói, đều là lỗi của ta thực xin lỗi Âu Dương Minh à. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Phượng Tường vội vã địa hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi làm cái gì? Phượng Vũ trưởng lão truy vấn. Cái kia Viêm Hỏa Thâm Nguyên thập phần nguy hiểm, là chúng ta Phượng tộc cấm địa, tiến vào trong đó chắc chắn chết không thể nghi ngờ, ta không thể trơ mắt nhìn Âu Dương Minh đi chịu chết. Phượng Tường biết rõ cái chỗ kia là cỡ nào khủng bố, hắn tại Phượng tộc sinh sống lâu như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua người nào có thể từ bên trong đi tới. Kim Cương cùng Thương Ưng bị ném vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể tiếp tục liên quan đến những người khác. Phượng Cương một bước về phía trước, đem Phượng Tường ngăn lại, hắn nói ra, Âu Dương Minh đại nhân đã là bước thứ ba cảnh giới tuyệt thế đại năng, ta muốn hắn có lẽ có chút lực lượng. Cái gì, ngươi nói Âu Dương Minh đã là bước thứ ba đại năng? Phượng Tường há to miệng, sau nửa ngày đều không có khép lại. Dù sao thực lực kém quá lớn, hắn cũng sợ không rõ ràng lắm Phượng Tâm Tiêu cụ thể đẳng cấp, nhưng là khẳng định thập phần cường đại. Âu Dương Minh có thể giết chết Phượng Tâm Tiêu cũng đã lại để cho hắn giật mình hết sức rồi, hiện tại Phượng Cương trưởng lão vậy mà tự nói với mình, Âu Dương Minh là bước thứ ba cảnh giới siêu cấp cường giả. Cái này, làm sao có thể? Phượng Tường trong nội tâm khó có thể tin. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, Âu Dương Minh đến đại thiên thế giới cũng không quá đáng chỉ có 3-4 đầu năm mà thôi. Năm đó cái kia thanh tú tiểu sinh, hôm nay lại đã đến bước thứ 3 cảnh giới, cái này cũng quá khoa trương đi. Mấy năm này tầm đó, Phượng Tường như cũng là pháp tắc cảnh giới, nhưng là thực lực của đối phương. Âu Dương Minh đại nhân thực lực khẳng định không có vấn đề gì, không lâu hắn vẫn cùng lao tổ đối một chiều. Kết quả lão tổ bề ngoài giống như bị thương không nhẹ thế. Phượng Vũ trưởng lão không có dấu giếm, đem vừa rồi ở bên ngoài chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe xong Phượng Tường thật lâu không nói, đã qua thật lâu hắn mới thở dài nói, lúc này đây, Âu Dương Minh sợ là sẽ phải hận chết ta rồi. Viêm Hỏa Thâm Nguyên tại Thiên Phượng Sơn mặt khác một bên. Tại đây địa thế thập phần dốc đứng, Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng đứng tại trên đỉnh núi nhìn phía dưới một mảnh hỏa diễm. Chỗ đó phảng phất hỏa diễm hải dương. Một cỗ khô nóng khí tức tràn ngập trong không khí, tại đây nhiệt độ rất cao, bình thường một ít khoáng thạch cũng có thể trực tiếp hòa tan mất. Âu Dương Minh thân thể cường hãn phảng phất đạo khí, không có bao nhiêu cảm giác, Tiểu Hồng bản thân tiểu là phượng tộc, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không khỏe. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua, Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, nói ra, ta cảm giác phía dưới có lẽ có chút nguy hiểm, ta một cái xuống dưới thì tốt rồi, ngươi ở phía trên chờ, ta đi đem Kim Cương cùng Thương Ứng dẫn tới. Cái này Viêm Hỏa Thâm Nguyên đã cách trở thần thức liên hệ, dù là ở bên cạnh, hắn như trước không cách nào cảm giác được Kim Cương cùng Thương Ưng tình huống. Không, Tiểu Minh Tử, Kim Cương cùng Thương Ưng cũng là bằng hữu của ta, chúng ta cùng đi. Tiểu Hồng ánh mắt kiên định nói. Âu Dương Minh không dám nhiều trì hoãn, chính mình nhiều ở phía trên một phút đồng hồ, kim cương cùng thương ưng sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Âu Dương Minh không tin tưởng bọn họ đã bị chết, hắn không muốn tiếp nhận tin tức này. Tốt. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hai người chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Hai đạo thân ảnh làm việc nghĩa không được chùn bước địa chui vào mãnh liệt trong ngọn lửa, tiểu hồng trên người xuất hiện một cái quang thuẫn, đem thân thể của hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Phượng tộc đối với hỏa diễm kháng tính vốn cũng rất cường, tại đây hỏa diễm có thể lập tức đốt diệt một cái hoàng giả cảnh giới cường giả, nhưng đối với tiểu hồng mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Âu Dương Minh thì càng thêm không cần nhiều lời, hắn không cần chút nào bảo hộ, thân thể cường hãn có thể so với hạ phẩm đạo khí tồn tại, ti không sợ hai chút nào ngọn lửa này nung khô. Hai người thời gian dần qua xuống, một bên châm xuống, một bên bốn phía siêu tầm lấy. Hỏa diễm thập phần cuồng bạo, ở chỗ này thần thức nhận lấy thật lớn hạn chế, nhiều khi chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình đi quan sát. Càng hướng xuống mặt, hỏa diễm càng ngày càng cuồng bạo, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Âu Dương Minh tâm tình càng thêm trầm trọng, tại đây hỏa diễm nhiệt độ coi như là pháp tắc cảnh giới cường giả đều không chịu được nổi, kim cương cùng thương ưng hai người làm sao có thể chống đỡ được. Rất có thể lần này xuống, hắn căn bản không cách nào tìm được hai người tung tích, thậm chí một tia dấu vết đều không thể tìm được, tại đây hỏa diễm hội đem hai người thôn phệ được không còn một mảnh. Tiểu Minh Tử, không muốn lo lắng quá mức, chúng ta tiếp tục tìm kiếm nhất định có thể tìm lấy được. Tiểu Hồng nhìn ra Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa. Đống nhiên một cái hỏa long hướng của bọn hắn bên này đánh tới. Cẩn thận! Âu Dương Minh nhắc nhở Tiểu Hồng một tiếng, trong mắt của hắn hàn mang tách ra, một quyền trực tiếp đem long đầu nệ tán, ánh mắt của hắn chầm chầm vào một cái phương hướng, lạnh giọng nói ra, cút ra đây cho ta. Hôm nay Âu Dương Minh vốn tiểu tâm phiền ý loạn, thật không ngờ còn bị người âm thầm đánh lén. Một lát, một đoàn màu trắng hỏa diễm theo Âu Dương Minh ánh mắt phương hướng nhẹ nhàng đi ra, cái này đoàn hỏa diễm nhan sắc cùng những thứ khác hỏa diễm không giống với, càng thêm tinh thuần đậm đặc. Màu trắng hỏa diễm phảng phất là một chú chim nhỏ, tại trong biển lửa chậm rãi phi hành. Âu Dương Minh biết rõ, vừa rồi tiểu là người này dở trò quỷ, là Chu Tước. Tiểu Hồng chứng kiến cái kia đoàn hỏa diễm nhan sắc kinh ngạc nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi biết được còn rất hơn. Màu trắng hỏa đoàn truyền đến một đạo quặn cu é thanh âm. Chu Tước là viễn cổ thời đại bốn thần thú một trong, bọn hắn từng đã là địa vị so sánh với Long Phượng hai tộc cao hơn rất nhiều. Chỉ có điều tại một hồi biến cố về sau, tộc đàn tàn lụi, bốn thần thú cũng mai danh nhận tích, bọn hắn những thần thú này hậu duệ nhưng như cũ cuồng ngạo, kết quả tự nhiên là bị loại bỏ vận mệnh. Một cái mất đi thân thể, chỉ còn lại có linh hồn, còn bị người khác nhốt ở chỗ này chó nhà có tang mà thôi, có cái gì đáng được kiêu ngạo. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua, lập tức tiểu phát giác được cái này Chu Tước giờ phút này trạng thái. Cái này Chu Tước đã từng rất cường, dùng linh hồn của hắn cường độ đến xem, hẳn là bước thứ ba cảnh giới. Viễn cổ thần thú bước thứ ba cảnh giới có thể so sánh những thứ khác phong hào hoàng giả lợi hại không ít, chỉ chẳng qua hiện nay chỉ còn lại có một đoàn linh hồn, thậm chí liền bước thứ ba cảnh giới uy lực đều phát huy không đi ra, Âu Dương Minh tự nhiên không cần để ở trong mắt. Ngươi nói cái gì? Chu Tước lạnh quát một tiếng. Âu Dương Minh lời nói phảng phất tiểu là tại vạch trần thương thế của hắn sẹo. Năm đó hắn bị cái kia phượng tộc đả bại, hủy diệt thân thể, linh hồn bị vĩnh cửu địa nhốt ở cái địa phương này, đây là Chu Tước trong nội tâm vĩnh viễn thống khổ. Ta nói ngươi chỉ là một đầu kẻ đáng thương mà thôi. Âu Dương Minh không chút khách khí. Ánh mắt của hắn mang theo hờ hững, lạnh lùng mà nhìn xem cái này vừa rồi đánh lén qua hắn Chu Tước, hỏi, ngươi có hay không ở bên cạnh chứng kiến hai cái linh thú? Ngươi muốn chết? Chu Tước bản thân ngay tại bạo tạc ven, nhân tộc này lại vẫn hướng hắn nghe ngóng tin tức, đây quả thực hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Phân phật một đoàn hỏa diễm theo Chu Tước trong miệng phun ra. Ngọn lửa này cơ hồ có thể so sánh với màu xanh da trời thiên phượng chi hỏa, hơn nữa cái này Chu Tước linh hồn chi lực cường đại, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, coi như là bước thứ hai cảnh giới cường giả, đều chỉ sợ khó có thể đào thoát. Hỏa diễm mặt tiền cửa hiệu mà đến, Âu Dương Minh thân thể không chút nào động, tùy ý ngọn lửa này trực tiếp đem hắn cắn nuốt sạch. Ha ha ha, thật sự là không biết tốt xấu ra hỏa. Chu Tước nhìn xem bị chính mình hỏa diễm cắn nuốt sạch Âu Dương Minh cười to hai tiếng, ánh mắt của hắn như trước dừng lại tại Âu Dương Minh trên người. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn tiểu sơ cứng rồi, tại trong ngọn lửa, cái kia nhân tộc vậy mà không có cảm giác đến nhận chức gì thống khổ, khoe miệng của hắn có chút nâng lên, coi như tại cười nhạo chính mình. Làm sao có thể? Chu Tước trong nội tâm cả kinh, xa xa Tiểu Hồng cũng bị kinh đã đến. Tại Thiên Phượng Sơn bên ngoài hắn tiểu thấy được Âu Dương Minh thực lực cường đại, có thể so với bước thứ ba tồn tại. Thật không ngờ thân thể cũng như thế cường hãn, liền cái này khủng bố vô cùng Chu Tước hỏa diễm, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn đốt hỏa diễm tiêu đốt, hướng phía Chu Tước đi tới. Người này nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn cần hao phí một ít thủ đoạn, nhưng là hôm nay, một cái cũng chỉ có linh hồn chu tước, không đáng kể chút nào. Trả lời vấn đề của ta, ngươi có hay không nhìn thấy hai cái linh thú từ phía trên đến rơi xuống? Âu Dương Minh lần nữa lặp lại thoáng một phát vấn đề của mình. Lúc này đây, chu tước triệt để địa sợ hãi, hắn nhìn xem hướng phía chính mình từng bước một đi tới Âu Dương Minh, như gặp được ma quỷ. Ta không biết. Chu tước hô kêu một tiếng, quay người tiểu hướng lấy trong ngọn lửa toàn tới, hắn ý định đào tẩu, cái chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Chạy. Âu Dương Minh bàn tay có chút nắm tay, lạnh quát một tiếng, nhiếp hồn. Trong ngọn lửa, chu tước linh hồn đột nhiên ngẩn ngơ, cùng lúc đó Âu Dương Minh đuổi theo một quyền nện tới, đem chu tước linh hồn nện đến chia 5 x 7. Chu tước linh hồn mảnh vỡ tại Âu Dương Minh trong óc hiện lên. Nó bị nhốt thời gian quá mức đã lâu, từng đã là trí nhớ cũng đã mơ hồ, bất quá sắp tới một ít trí nhớ còn hết sức rõ ràng. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía một cái phương hướng rất nhanh địa truy vào tới. Theo chu tước trong trí nhớ, Âu Dương Minh thấy được kim cương cùng thương ứng, bọn hắn bị ném lúc tiến vào, cũng thiếu chút bị chu tước tập kích. Chỉ có điều chu tước chạy tới thời điểm, hai người rơi vào một cái chỗ thân bí, cái chỗ kia có lại để cho chu tước sợ hai thứ đồ vật, nó không dám qua đi. Âu Dương Minh tại trong ngọn lửa rất nhanh phi hành, tiểu hồng trên người kim quang lập lòe, vội vàng theo sát tại phía sau của hắn. Chương 1263, Hỏa chủng. Rất nhanh hai người rơi vào cái này thâm nguyên phía dưới cùng. Đất bằng bên trên, rõ ràng nhất chính là một cái cầu trạng ngọn lửa, nhìn về phía trên không hề uy hiếp, bất quá Âu Dương Minh lại từ phía trên lại cảm thấy một cấu nguy cơ. Vật này, đối với bước thứ ba cường giả cũng rất có lực sát thương, chu tước cũng là bởi vì sợ hai vật này, mới không dám đến bên này. Âu Dương Minh không có đi treo chọc nó, ánh mắt của hắn bốn phía địa tìm kiếm, đồng nhiên hắn rất nhanh địa hướng phía một chỗ chạy tới. Cái này thâm nguyên phía dưới, thậm chí có một sơn động, trong sơn động, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Âu Dương Minh trong tầm mắt. Kim Cương, Thương Ưng. Âu Dương Minh khẽ kêu một tiếng. Bên trong hai cái thân ảnh đều không động đậy, Âu Dương Minh bước nhanh chạy tới. Kim Cương cùng Thương Ưng nhìn về phía trên khí tức yếu ớt, hồn phách cơ hồ đã bị cái này thâm nguyên nhiệt lưu cho thôn phệ, giờ phút này nguy tại sớm tối. Âu Dương Minh vội vàng theo trong không gian giới chỉ móc ra mấy hạt chữa thương đan dược nhét vào trong miệng của bọn hắn. Cái này đan dược mặc dù không cách nào chữa cho tốt bọn hắn hôm nay thương thế, nhưng lại có thể cam đoan bọn hắn linh hồn không tiêu tan, lại để cho bọn hắn nhiều kiên trì một hồi. Miễn là còn sống là tốt rồi, kế thừa Huyền Thiên Tông đan đạo chân giải, chỉ cần linh hồn vẫn còn, Âu Dương Minh tiểu có nắm chắc lại để cho bọn hắn phục sinh. Hai người trên người lóe yếu ớt hào quang, tia sáng này nguồn gốc từ tại một cái màu lam nhạt hạt châu nhỏ, giờ phút này cái này hạt châu nhỏ nhìn về phía trên đã đến thừa nhận cực hạn. Tùy thời đều có văng tung tóe khai nguy hiểm. Đây là Tích Hỏa Châu. Tiểu Hồng từ phía sau đã đi tới, hắn trên mặt ngạc nhiên nói. Tích Hỏa Châu là bọn hắn phượng tộc bảo bối, chỉ có đỉnh cấp trưởng lao mới sẽ có được, người bình thường căn bản khó gặp, thật không ngờ vậy mà xuất hiện tại Kim Cương cùng Thương Ưng bên người. Cũng là cái này Tích Hỏa Châu cứu được bọn hắn một mạng, nếu không khi bọn hắn rớt xuống trong quá trình, tiểu rất có thể bị ngọn lửa hóa thành cho bụi. Tiểu Minh Tử, nhanh, cái này Tích Hỏa Châu không chịu nổi rồi. Tiểu Hồng kinh kêu một tiếng. Âu Dương Minh cũng không chậm trễ, lập tức sẽ đem Kim Cương cùng Thương Ưng thu nhập độc đan thế giới bên trong, cái kia màu lam nhạt hạt châu nhỏ lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh bụi bặm. "Đi, chúng ta trở về." Âu Dương Minh quay người nhìn thoáng qua Tiểu Hồng nói ra. Hôm nay Kim Cương cùng Thương Ưng nhìn về phía trên được cứu trợ rồi, kỳ thật trạng huống của bọn hắn như trước nguy tại sớm tối, ba hồn bảy vía cơ hồ thiếu đi một nửa, như vậy trạng thái có thể còn sống sót quả thực chính là một cái kỳ tích. Hai người đường cũ ly khai, lần nữa trải qua cái kia đoàn hồng sắc ngọn lửa thời điểm, Âu Dương Minh bỗng nhiên cảnh giác lên, cái kia ngọn lửa vậy mà hướng của bọn hắn bên này phiêu đi qua. Cùng chu tức không giống với, vật này không hề linh hồn, cũng không có bất kỳ sinh mệnh lực. Chấn áp. Âu Dương Minh thỏ tay đột nhiên địa vỗ. Ngọn lửa nhìn về phía trên thập phần yếu ớt, tại Âu Dương Minh khí thế phía dưới, càng không ngừng nhảy lên, nhưng lại như trước thập phần ương ngạnh địa hướng phía bên này bay tới. Cực nóng cảm giác. Dù là Âu Dương Minh cũng không dám tùy tiện đụng vào. Đây là vật gì? Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, luân hồi thương gia hiện tại trong tay của hắn. Tiểu Minh Tử, không muốn, ta cảm giác nó cũng không có ác ý. Tiểu Hồng xem Âu Dương Minh lấy ra luân hồi thương, hắn gấp nói gấp. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn nhìn kỹ liếc cái này nho nhỏ ngọn lửa, cuối cùng vẫn là tránh qua một bên, Tiểu Hồng hướng phía ngọn lửa phương hướng đi tới. Cẩn thận một chút. Âu Dương Minh nhịn không được nhắc nhở. Cái này hỏa diễm không biết là loại nào, hung ác vô cùng. Hắn yên lặng địa phóng xuất ra nhất điểm không gian pháp tắc chi lực, tùy thời ý định đem Tiểu Hồng cứu đi lên. Ta cảm giác nó sẽ không tổn thương ta. Tiểu Hồng đôi cánh run, phi tại ngọn lửa bên cạnh, thân thể của hắn chợt cao chợt thấp, phảng phất theo ngọn lửa đang nhảy nhót đồng dạng. Âu Dương Minh trong lòng khẩn trương cảm giác lúc này mới thời gian dần qua biến mất. Xem ra Tiểu Hồng nói đúng, người này đối với hắn cũng không có gì ác ý. Tiểu Hồng cùng ngọn lửa tầm đó tựa hồ tại trao đổi lấy cái gì, sau một lát, cái kia ngọn lửa bay đến Tiểu Hồng bên người, một chút địa dung nhập trong thân thể hắn. http://ther.venuatoai. Nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương Tiểu Hồng, Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, xem ra Tiểu Hồng hẳn là đã nhận được một chủng nào đó cơ duyên. Dung nhập cái này trong ngọn lửa, Tiểu Hồng trong thân thể khí thế thời gian dần trôi qua kéo lên, pháp tác chi lực đã ở một chút địa gia tăng. Đại khái sau một nén nhang, Tiểu Hồng vậy mà trực tiếp đột phá đến pháp tắc bước thứ hai cảnh giới, như vậy đột phá phương thức nhẹ nhàng thoải mái, mới nghe lần đầu. Một cỗ hỏa diễm tại Tiểu Hồng trên người tách ra, ngọn lửa này nhan sắc vậy mà biến thành tử sắc. Tử sắc thiên phượng chi hỏa, trong ngọn lửa vương giả, Tiểu Hồng trên người vậy mà xuất hiện một cô vương giả bá khí. Cái này truyền thừa sợ là khó lường. Âu Dương Minh ánh mắt như trước chú ý Tiểu Hồng. Lại sau một lúc lâu, Tiểu Hồng ngọn lửa trên người mới thời gian dần qua biến mất. Hắn mở to mắt, trong con mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Như thế nào đây? Âu Dương Minh hỏi. Tiểu Hồng vui mừng nói, cảm giác rất thư thái. Ta vậy mà đã nhận được phượng tộc tiền bối tán thành, hắn đem bổn mạng hỏa chủng truyền cho ta, còn đã dạy cho ta một ít thần kỳ năng lực. Phượng tộc tiền bối. Âu Dương Minh kinh ngạc mà nhìn xem Tiểu Hồng, hắn vốn là còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái tử vật, không nghĩ đến còn thật sự có vật gì đó khác giấu ở trong đó. Liền hắn đều không thể cảm thụ đi ra. Cái kia phượng tộc tiền bối, chẳng lẽ là... Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Tiểu Hồng cũng không giấu giếm, hắn kích động nói, cái kia phượng tộc tiền bối, chính là chúng ta phượng tộc duy nhất thiên giai đại năng cường giả, cái kia Chu Tức Tiểu là bị hắn bắt đến. Thiên giai, nguyên lai cái này phượng tộc đã từng cũng xuất hiện qua cùng thiên tề cảnh giới đại năng cường giả. Nhìn xem Tiểu Hồng hưng phấn bộ dạng, Âu Dương Minh mỉm cười nói, chúc mừng ngươi rồi. Cái này một chuyến, Tiểu Hồng cùng tới xem như đáng giá. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, phượng tộc cái kia thiên giai cường giả lại đem truyền thừa hỏa chủng ở tại chỗ này. Nơi này là phượng tộc cấm địa, nhưng lại có Chu Tức như vậy hung hãn sinh vật ở phía trên trông coi, thế cho nên không mấy năm qua, không có một cái nào phượng tộc cường giả tiến vào trong đó. Chúng ta lên đi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Tốt. Điểm nhỏ màu đỏ đầu. Một người một con phượng hướng phía bầu trời bay đi, rất nhanh, bọn hắn rời đi rồi viêm hỏa thâm nguyên. Cấm địa bên ngoài đến rất nhiều phượng tộc. Kể cả phượng tộc Lao Tổ cũng ở đây bên cạnh, nhìn xem từ bên trong đi tới Âu Dương Minh cùng Tiểu Hồng hai người, thần sắc của bọn hắn cũng không kinh hãi. Quả nhiên, cái kia cấm địa cũng ngăn không được Âu Dương Minh. Phượng tộc Lao Tổ đi ra, hắn nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, Âu huynh đệ, là ta quản giáo bất chu, lại để cho phượng tâm tiêu tổn thương đồng bọn của ngươi, chúng ta phượng tộc nguyện ý làm bất luận cái gì bồi thường. Thỉnh Âu tiên sinh tha thứ. Phượng Mục, Phượng Vũ, Phượng Cương, còn có những thứ khác phượng tộc trưởng lão. Đều túi đầu xuống cùng, kêu lên nói. Bọn hắn không thể không túi đầu, Âu Dương Minh thực lực đã vượt qua bọn hắn phượng tộc có thể thừa nhận cực hạn. Hơn nữa, đối phương tiềm lực cũng làm cho phượng tộc Lao Tổ cảm giác được hoảng sợ, nếu không phải đem chuyện này giải quyết tinh tường, một số năm về sau, đối phương thành cùng thiên tề cảnh giới siêu cấp đại năng, cái này đại thiên thế giới còn có bọn hắn phượng tộc lao động chân tay sao? Đáp án dĩ nhiên là không nhận, một cái không có thiên giai chủng tộc, thì không cách nào thừa nhận thiên giai lửa giận. Trong đám người, Phượng Tường chậm rãi mà đi ra. Hắn khí tức suy yếu, trên người còn mang theo vết máu, hắn đã đi tới, bịch một tiếng quỳ xuống, rút ra trên lưng một căn cành mạ gai, nói ra, Âu huynh đệ, trước đó lần thứ nhất tại bổn nguyên chi tâm là lỗi của ta không nên rời khỏi phượng tộc, cái này mới đưa đến phượng thiên ngăn cản thông đạo mở ra. Còn có lúc này đây, ta cũng không có kết thúc nghĩa vụ, chiếu cố tốt kim cương bọn hắn, những điều này đều là lỗi của ta, thỉnh ngươi trách phạt, vô luận sinh tử ta Phượng Tường tuyệt không nhíu mày. Phượng Tường ca ca. Tiểu Hồng có chút khó xử mà nhìn xem Phượng Tường, ánh mắt của hắn một bên nhìn xem Phượng Tường, một bên nhìn xem Âu Dương Minh, thập phần xoắn xuýt. Âu Dương Minh cầm lấy cái kia bùi gai đầu, Phượng Tường chuẩn bị sẵn sàng. Cái này bùi gai là một loại pháp bảo, chuyên môn dùng để trừng phạt tội ác tày trời người, quật thoáng một phát, chẳng những co rét thấu xương đau đớn, mà ngay cả linh hồn cũng biết chun chút tiêu vong. Nhìn xem Âu Dương Minh, tất cả mọi người khẩn trương lên. Âu Dương Minh không có chịu xuống dưới, mà là đem bùi gai ném tới một bên, nói ra, được rồi, ta đã hiểu rõ trong đó ngọn nguồn, chuyện này cùng ngươi cũng không có bao nhiêu quan hệ, hơn nữa kim cương bọn hắn cũng không chết, lúc này đây tiểu tha thứ các ngươi phượng tộc một lần rồi. Âu Dương Minh nâng dậy Phượng Tường. Phượng Thiên phụ tử hai người dở cho quỷ, cùng Phượng Tường tầm đó còn thật sự không có quan hệ gì, hết thể hắn đều không biết được. Hơn nữa Phượng Tường vẫn còn linh giới thời điểm đã cứu chính mình, coi như là lại vô tình vô nghĩa, Âu Dương Minh cũng không thể trách tội tại trên người của hắn. Cùng Phượng Tường không có quan hệ, không có nghĩa là và những người khác không có vấn đề gì. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn Phượng tộc lão tổ, thân là bước thứ ba cường giả, nhưng lại tại Thiên Phượng Sơn bên trong cất giấu, Phượng tộc hết thể tất nhiên tránh khỏi hắn pháp nhãn. Đây hết thể mặc dù khẳng định không phải hắn mệnh lệnh, nhưng là một cái dung túng tội danh khẳng định không cách nào chạy thoát. Chỉ bất quá hắn là uy tín lâu năm bước thứ ba cường giả, dùng Âu Dương Minh thực lực trước mắt, coi như là có thể đánh bại hắn, muốn giết chết thực sự là không thể nào. Hôm nay Kim Cương cùng Thương Ưng cũng không có việc gì, hắn tội không đáng chết, Âu Dương Minh nặng nề nói, Phượng Tâm Tiêu cùng Phượng Thiên mặc dù chết rồi, nhưng là bọn hắn đồng loa cũng tuyệt đối không thể buông tha, còn có. Âu Dương Minh nói vài loại hy hữu linh dược, lại để cho Phượng tộc lão tổ đi chuẩn bị. Đa tạ Âu huynh đệ, ta cái này đi vi ngươi chuẩn bị linh dược. Phượng tộc lão tổ bị Âu Dương Minh ánh mắt nhìn thân thể sợ hãi, nghe được hắn mà nói về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Phượng tộc thế nhưng mà đại thiên thế giới tam đại chủng tộc một trong, bảo khố khả năng so ra kém long tộc khổng lồ như vậy, nhưng là tuyệt đối cũng vượt qua người bình thường tưởng tượng. Lão tổ vội vàng rời đi, những người khác cũng dài thở phào thở ra một hơi, bọn hắn trong nội tâm đều tại may mắn Âu Dương Minh đồng bọn còn sống. Phượng tộc động tác rất nhanh, lão tổ hạ lệnh, những cùng kia Phượng Thiên phụ tử hai người quan hệ mật thiết, đối với Kim Cương Thương Ưng từng có hãm hại người toàn bộ bị bắt hết. Phượng tộc lão tổ cũng rất nhanh làm cho đều linh dược cho Âu Dương Minh đưa tới. Các ngươi có thể đã đi ra, ngàn vạn đừng tới quấy rầy ta. Âu Dương Minh lại để cho Phượng tộc chuẩn bị một cái sân, chính mình một mình địa đi vào. Những người khác đều ở bên ngoài, mà ngay cả Tiểu Hồng cũng không có đi theo đi vào. Hắn biết rõ Âu Dương Minh là ý định luyện chế đan đạo, liên quan đến Kim Cương cùng Thương Ưng tánh mạng sự tình, Tiểu Hồng cũng không dám kinh thường. Đại cửa đóng lại, mọi người cái này mới thu hồi ánh mắt, đồng nhiên Phượng tộc lao tổ chú ý tới Tiểu Hồng, hắn mang trên mặt ánh mắt kinh ngạc, nói ra, Phượng Linh, thực lực của ngươi đột phá đã đến bước thứ hai cảnh giới. Vừa rồi vội vàng Âu Dương Minh chuyện phân phó, Phượng tộc lao tổ còn không có chú ý tới Tiểu Hồng. Hôm nay xem xét, vẫn còn trưởng thành kỳ tiểu Phượng Hoàng, vậy mà đột phá đã đến bước thứ hai cảnh giới. Theo Phượng tộc trưởng lão lời nói, một đám ánh mắt của người đều hội tụ tại Tiểu Hồng trên người. Thật vậy chăng, Phượng Linh, ngươi bước thứ hai? Phượng Tường thanh âm run rẩy mà hỏi thăm. Ừ, Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, đây hết thể đều là Tiểu Minh tử công lao. Chương 1264, luyện đan cứu người. Tiểu Hồng đem Âu Dương Minh sự tích nói ra một ít, từng kiện cũng như cùng thần thoại. Có thể đột phá pháp tắc cảnh giới thần bí kim đan, còn có thể rèn giá hậu thiên đạo khí, hơn nữa địch nổi bước thứ ba cảnh giới đại năng cường hãn thực lực. Người kia đến cùng phải hay không người? Phượng tộc một cái trưởng lão dương mắt lên nhìn, lần nữa nhìn về phía trước đã đóng chặt đại môn, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Giờ phút này, Phượng tộc lão tổ trong nội tâm cũng thừa nhận mình lựa chọn thỏa hiệp là lựa chọn chính xác, nếu như cùng người kia dùng sức mạnh lời nói, chính mình rất có thể đem toàn bộ Phượng tộc đều bồi đi vào. Phượng Linh, ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào đột phá bước thứ hai cảnh giới đây này. Phượng Tường tiếp tục hỏi. Vừa rồi Tiểu Hồng chỉ nói là hắn như thế nào đột phá đến pháp tắc cảnh giới, câu nói kế tiếp để vẫn chưa nói xong. Tiểu Hồng tiếp tục nói, ta là ở Viêm Hỏa Thâm Nguyên đột phá bước thứ hai cảnh giới, ta cùng Âu Dương Minh tiến vào cái kia Viêm Hỏa trong vực sâu, vốn là gặp Chu Tước. Chu Tước. Trong lòng mọi người cả kinh. Đó là viễn cổ thời đại thần thú một trong, là bọn hắn Phượng tộc từng đã là địch nhân. Bọn hắn Phượng tộc cấm địa tại sao có thể có Chu Tước tồn tại? Phượng tộc lao tổ nhẹ gật đầu, hắn nói ra, chúng ta Phượng tộc trên điện tịch từng có ghi lại, đã từng chúng ta tiền bối một cái đại năng cường giả, bắt được một chỉ Chu Tước, đem linh hồn của hắn nốt tại Viêm Hỏa Thâm Nguyên, dùng để thủ hộ chúng ta Phượng tộc tổ tiên anh linh không bị quấy rầy, các ngươi gặp được có lẽ chính là cái Chu Tước rồi. Ân. Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, cái kia Chu Tước rất lợi hại, Tiểu Minh Tử nói hắn đã là bước thứ ba cảnh giới. Bất quá chỉ còn lại có linh hồn. Hắn còn muốn đánh lén chúng ta, kết quả bị Tiểu Minh Tử trực tiếp nghiết chết rồi. Bước thứ ba Chu Tước, trực tiếp bị bóc chết. Nghe được Tiểu Hồng lời nói, Phượng tộc những trưởng lão kia cảm giác ra đầu hơi có chút run lên. May mắn bọn hắn Phượng tộc cùng Âu Dương Minh tầm đó còn có chút quan hệ, nếu không bọn hắn chỉ sợ cùng Chu Tước kết cục không có bao nhiêu khác nhau. Sau đó, chúng ta đã tìm được Kim Cương cùng Thương Ưng. Bọn hắn tại một trong sân động, bản thân bị trọng thương đã hôn mê. Bởi vì có một cái tích hỏa châu bảo hộ, hai người bọn họ may mắn còn sống, bất quá cái kia tích hỏa châu đã đến cực hạn, chúng ta muộn đi một bước lời nói bọn hắn sẽ chết. Tiểu Hồng cũng biết lúc ấy cỡ nào mạo hiểm, nếu bọn hắn chỉ hoãn một hồi, đợi đến lúc cái kia tích hỏa châu bạo tạc về sau xuống lần nữa đi, hai người thân thể, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị bốn phía hỏa diễm cắn nuốt sạch. May mắn, may mắn. Phượng tộc lao tổ trong nội tâm cũng yên lặng nói. Cái kia tích hỏa châu có thể là chúng ta phượng tộc trí bảo, không có mấy người có được, bọn hắn tại sao có thể có? Một cái trưởng lão hỏi. Phượng mục đi ra, hổ thẹn nói, cái kia tích hỏa châu là của ta, phượng tâm tiêu đối với chúng ta ra tay thời điểm, ta dự cảm mất bọn hắn khả năng cũng đồng dạng gặp nguy hiểm, sẽ đem tích hỏa châu đưa cho Kim Cương, thật không ngờ. Phượng mục trưởng lão, ngươi có thể làm một chuyện tốt. Những trưởng lão khác kinh ngạc nói. Phượng tộc lao tổ cũng nhẹ gật đầu, nói ra, Phượng mục, chuyện này ngươi làm được không tệ. Mọi người đều biết, cái này tích hỏa châu mới là phát ra nổi mấu chốt tác dụng thứ đồ vật, nếu không có tích hỏa châu, cái kia hai cái chỉ có tôn giả cảnh giới linh thú, lập tức cũng sẽ bị viêm hỏa thâm nguyên cắn nuốt sạch. Lúc kia bọn hắn cùng Âu Dương Minh ở giữa ân oán, chỉ sợ thật sự không cách nào hóa giải rồi. Tiểu Hồng gặp mọi người yên tĩnh trở lại, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta mang theo Kim Cương cùng Thương Ưng lúc đi ra, gặp được một đoàn ngọn lửa. Cái kia đoàn ngọn lửa bay đến bên cạnh của ta thời điểm, ta cảm giác thập phần thân thiết, sẽ đem nó dung hợp đã đến trong thân thể, pháp tác chi lực tiểu tiến hóa rồi. Về sau ta mới biết được, cái kia ngọn lửa là một cái tên là Hoàng Tiền Bối, lưu lại bổn mạng chân hỏa. Mọi người cái này mới rõ ràng Tiểu Hồng là như thế nào đột phá đến bước thứ hai cảnh giới. Cái này lại nói tiếp có chút ngạc nhiên, dung hợp một cái nho nhỏ ngọn lửa đã đột phá đến bước thứ hai cảnh giới, cái này cũng quá khoa trương. Ở đây phượng tộc trưởng lão đều là pháp tắc cảnh giới thực lực, bọn hắn cố gắng tu luyện vô số năm, cũng như trước không có bất kỳ tăng lên dấu hiệu. Pháp tắc cảnh giới đây cơ hồ đã là phượng tộc có thể tăng lên cực hạn, lại hướng lên đi chỗ đó tiểu cần không giống người thường đích thiên phú rồi. Hoàng! Cái tên này, người ở chỗ này phần lớn không có nghe đã từng nói qua, bọn hắn phượng tộc lúc nào xuất hiện như thế một cái tuyệt thế đại năng cường giả. Chỉ có phượng tộc lão tổ đang nghe cái tên này về sau, trên mặt khiếp sợ, ánh mắt của hắn nghiêm túc nói. Phượng Linh, ngươi xác định cái kia tên của tiền bối gọi Hoàng. Nhìn thấy lao tổ thần sắc, trong lòng mọi người cả kinh, cái này gọi Hoàng phượng tộc, hẳn là còn có cái gì khó lường lai lịch sao? Tiểu Hồng chăm chú gật gật đầu, nói ra, ta khẳng định tiểu là cái tên này, cái kia bổn mạng chi hỏa bên trong chẳng những có mấy thứ thần thông, còn có cái kia tiền bối giới thiệu, tiền bối đã từng là một cái cùng thiên tề cảnh giới siêu cấp đại năng. Cùng thiên tề, phượng tộc sở hữu trưởng lão, ánh mắt đều khiếp sợ mà nhìn xem Tiểu Hồng. Bọn hắn phượng tộc, đã từng vậy mà cũng có thiên giai đại năng, nhưng là hắn vì cái gì cho tới bây giờ đều không có xuất hiện. Thiên giai, không phải vô địch sao? Hắn cũng sẽ vẫn lạc sao? Hoặc là đi cái gì bọn hắn không biết địa phương? Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Tiểu Hồng đỗng nhiên thể hiện ra một cổ khí thế cường đại. Trên người ngọn lửa màu tím điên cuồng mà thiêu đốt lên, một cỗ vương giả bá khí tại Tiểu Hồng trên người như ẩn như hiện, đây là thiên giai lưu lại khí tức. Phượng tộc lao tổ sắc mặt nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn từ nhỏ hồng trên người dịch chuyển khỏi, nhìn xem mọi người nói ra, từ hôm nay trở đi Phượng Linh chính là chúng ta Phượng Tộc Vương, hắn mà nói tiểu đại biểu lời của ta, Phượng Tộc tất cả mọi người nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của hắn. Vâng, Lão Tổ. Sở hữu trưởng Lão cùng kêu lên nói. Phượng Linh lấy được cái này thân phận, tại mọi người xem đến đều là theo lý thường nên. Hắn thực lực cường đại, đã là bước thứ hai cảnh giới, hơn nữa còn chiếm được thiên giai cường giả truyền thừa. Hơn nữa có được phượng tộc mạnh nhất ngọn lửa màu tím. Tiềm lực của hắn cùng thực lực, đều đủ để đảm đương khởi phượng tộc chi vương cái này bảo tọa. Đọc truyện tại truyện đù. À toài phượng tâm tiêu không có làm được sự tình, bị Tiểu Hồng làm được, hơn nữa còn chiếm được tất cả mọi người nhận đồng. Bên ngoài phượng tộc thời gian dần qua tản ra rồi. Hậu viện một cái sáng ngời trong phòng, Âu Dương Minh cũng đang khẩn trương địa luyện đan. Kim Cương cùng Thương Ưng hôm nay tình huống thập phần nghiêm trọng, phải dựa vào đan dược mới có thể tỉnh lại lần nữa. Như gần kề chỉ là bản thể bị thương khá tốt, hai người linh hồn bị thiêu hủy hơn phân nửa, đây mới là một cái thập phần làm người đau đầu vấn đề, bất quá cũng may đan đạo chân giải bên trong, có một loại cao cấp đan đạo có thể trị liệu. Thất khiếu hồi hồn đan. Địa diệt đỉnh bên trong hỏa diễm mãnh liệt, Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí, dựa theo đan đạo chân giải thượng diện giải thích từng bước một luyện chế. Sau nửa canh giờ, trong ngọn lửa bay ra đến một khỏa màu trắng bạc đan dược chỉ có đậu nành lớn nhỏ. So về trên sách giới thiệu muốn nhỏ hơn rất nhiều. Như vậy đan dược, đã được cho đã thất bại, Âu Dương Minh cũng không có lãng phí, đem độc đan thế giới bên trong Tấn Tiệp Quy kêu lên. Tấn Tiệp Quy vừa ra tới lập tức tiểu nghe thấy được đan dược hương khí, nó hít mắt, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Đột phá đến tôn giả đỉnh phong cảnh giới về sau, Tấn Tiệp Quy chỉ số thông minh cũng tăng lên không ít, ít nhất nó đã minh bạch, như thế nào đi lấy người tốt. Ở chung lâu như vậy, trong lòng lo lắng đã thời gian dần qua biến mất, chủ nhân như vậy có thực lực. Chắc chắn sẽ không thiếu khuyết một chầu con rùa đen thịt ăn, chỉ muốn hảo hảo biểu hiện, mạng nhỏ vẫn là có thể giữ được. Cho ngươi rồi. Âu Dương Minh đem đan dược ném tới. Tấn Tiệp quy đầu lệch lạc, sẽ đem Âu Dương Minh ném tới đan dược một ngụm nuốt mất, tốc độ nhanh được kinh người. Âu Dương Minh lúc này mới nghĩ đến vừa rồi chính mình cũng không có giảm bớt tốc độ, dùng hắn vừa rồi cái kia tốc độ văng ra thứ đồ vật, coi như là pháp tắc cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể tiếp được a. Tấn Tiệp quy tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa nó đã đến tôn giả đỉnh phong, nếu là ăn kim đan lời nói. Tấn Tiệp quy đang tại tiêu hóa vừa rồi nuốt vào đan dược, đột nhiên nhìn xem Âu Dương Minh ánh mắt, nó đầu co rụt lại, tựa hồ đã nhận ra đối phương không có hảo ý. Đương nhiên, hay là kim cương cùng thương ứng thương thế trọng yếu. Âu Dương Minh cũng không có đa tưởng, gặp nếm qua đan dược về sau Tấn Tiệp quy hảo không cái gì tác dụng phụ, lập tức lần nữa địa luyện đan. Lúc này đây, so trước đó lần thứ nhất càng thêm thành thạo. Âu Dương Minh còn cố ý tăng lớn hơi có chút dược lượng, địa diệt đỉnh là tiên thiên linh bảo, hắn hòa tan linh dược thời điểm, hội tinh luyện được càng thêm tinh thuần, đem mặt khác đan lô không cách nào bài trừ mất tạp chất loại bỏ được sạch sẽ, đúng là nguyên nhân này, vừa rồi đan dược mới có thể nhỏ một chút vòng. Rất nhanh, lại một cái thất khiếu hồi thần đan ra lò. Lúc này đây Âu Dương Minh không có cho Tấn Tiệp Quy, mà là thu hồi trong túi áo, sau đó tiếp tục tiếp theo. Hắn nhất định phải luyện chế hai cái. May mắn Phượng tộc lão tổ chuẩn bị linh dược thập phần sung túc, tiểu tính toán luyện chế 5-6 cái cũng không thành vấn đề. Non nửa ngày trôi qua, Âu Dương Minh mới đem hai cái thất khiếu hồi hồn đan chuẩn bị cho tốt, vốn là đem địa diệt đỉnh thu hồi trong thân thể của mình, Âu Dương Minh lần nữa trở lại độc đan thế giới bên trong. Độc đan thế giới đã xảy ra biến hóa rất lớn, bên trên bầu trời, cái kia bị cửu kiếm hoàng bổ ra đến nghiền nát không gian đã biến mất không thấy, theo Âu Dương Minh bản thân tăng lên, tại đây không gian trở nên càng thêm chắc chắn. Chỉ là đáng tiếc linh khí hay là vô cùng rất thưa thớt, thậm chí liền tiểu thế giới đều so ra kém, đây cũng là không có cách nào sự tình, độc đan thế giới chỉ có một đầu còn nhỏ linh mạch, Âu Dương Minh cũng không thể đối với nàng có quá nhiều yêu cầu. Âu Dương Minh Minh sau khi đi vào, Dê Béo, Đại Hoàng, còn có Ngô Đồng đều đã đi tới. Còn có Lao Tượng Đầu, Nghe Anh Hồng bọn hắn, đều tại độc đan thế giới bên trong, ở chỗ này bọn hắn đã sinh sống hơn nửa năm rồi. Chậm chạp không thấy Âu Dương Minh lại để cho bọn hắn đi ra ngoài, trong nội tâm cũng có chút sốt ruột. Đại nhân, Kim Cương cùng Thương Ưng bọn hắn làm sao vậy? Ngô Đồng hỏi. Âu Dương Minh trầm giọng nói, bọn hắn bị một cái cửu nhân cho ám toán. Người nào to gan như vậy, chờ ta đi ra ngoài, nhất định giết hắn đi. Ngô Đồng trên người thể hiện ra một cổ lực lượng cường đại, Âu Dương Minh có chút giật mình. Hắn nói ra, Ngô Đồng, ngươi sắp khôi phục tự do. May mắn mà có đại nhân cùng Tiểu Hồng cái đứa bé kia. Ngô Đồng cảm kích nói, Âu Dương Minh trước kia còn không cách nào trực quan cảm giác được Ngô Đồng thực lực, chẳng qua hiện nay lại thấy rất rõ ràng, Ngô Đồng trên thân thể phong ấn vỏ cây nếu như toàn bộ tăng dã, thực lực của nó sợ là cũng đã đến bước thứ ba phong hào hoàng giả cảnh giới. Tiểu Minh Tử, làm sao vậy, ngươi không sao chớ? Nghe anh Hồng đi tới hỏi. Những người khác trong mắt cũng mang theo lo lắng thần sắc, nửa năm này Âu Dương Minh đều chưa từng tiến đến, nhất định là gặp được phiền phải gì. Quay đầu lại ta lại cho các ngươi giải thích. Ta trước tiên đem Kim Cương cùng Thương Ưng hai người bọn họ cứu sống a. Âu Dương Minh ngồi xổm xuống thân thể. Chương 1265, thực lực tăng lên. Đan dược cửa vào, Thương Ưng cùng Kim Cương trên người tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Âu Dương Minh thủ ở một bên, cũng không có ly khai, những người khác cũng toàn bộ trầm mặc không nói. Tiểu Minh Tử, có thể làm sao? Một lát sau, lão gia tử lo lắng mà hỏi thăm. Theo đại hoàng bên kia, hắn đã biết rất nhiều về Âu Dương Minh sự tích. Cũng biết trên mặt đất cái này hai cái linh thú đều là Âu Dương Minh bằng hữu, đặc biệt là cái kia Kim Cương, hay là hắn bằng hữu cũ vạn thú tôn giả nhi tử, như là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn thật đúng là không tốt cùng bằng hữu cũ giao phó. Không có vấn đề. Âu Dương Minh khẳng định nói. Chỉ cần đan dược không có vấn đề, Kim Cương cùng Thương Ưng có lẽ rất nhanh có thể tốt. Mọi người im lặng chờ đợi. Linh hồn của bọn hắn thật sự tại chữa trị. Một lát sau, Nô Đồng xem trên mặt đất hai thú. Trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Kim Cương cùng Thương Ưng bị ném vào tại đây đã có một hồi rồi, Nô Đồng bọn hắn mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cũng đơn giản điều tra nhìn một chút thương thế của bọn hắn. Thương thế thập phần nghiêm trọng, không chết đã có thể được cho kỳ tích rồi, tình huống như vậy coi như là cứu sống rồi, cũng khẳng định linh hồn không được đầy đủ, thực lực lớn ngã, thậm chí có thể sẽ biến thành không cách nào tu luyện phế vật. Nhưng là, Âu Dương Minh một khỏa đan dược, tiểu lại để cho bọn hắn linh hồn thời gian dần qua khôi phục. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Linh hồn một chút khôi phục, thất khiếu hồi hồn đan hiệu quả cũng không có khoa trương, cùng đan đạo chân giải thượng diện ghi hoàn toàn đồng dạng. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Minh mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem lão tượng đầu bọn hắn nói ra, tại đây đã là đại thiên thế giới rồi, chờ Kim Cương cùng Thương Ưng khôi phục, chúng ta có thể cùng đi ra. Người an bài thì tốt rồi, cái chỗ này kỳ thật cũng rất tốt. Lao tượng đầu nói ra. Nửa ngày trời sau, Thương Ưng cùng Kim Cương mới ung dung điệu tỉnh lại, bọn hắn mở to mắt, tiểu thấy được trước mắt Âu Dương Minh. Chủ nhân, ta không có nằm mơ a. Kim Cương cơ cơ đầu của mình. Thương Ưng trong ánh mắt cũng mang theo thần sắc mê mang, bọn hắn vừa mới tỉnh lại, bởi vì linh hồn bị hao tổn nguyên nhân, trong óc một mảnh chỗ trống. Chứng kiến hai cái bằng hữu đều khôi phục lại, Đại Hoàng cười hì hì nói ra, các ngươi không có nằm mơ, là Tiểu Minh Tử đem các ngươi theo Viêm Hỏa Thâm Nguyên cứu ra, sau đó dùng đan dược đem các ngươi cứu sống rồi. Kim Cương cùng Thương Ưng cũng dần dần nhớ lại, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Bọn hắn cái kia phượng tộc bắt lại ném vào một cái khủng bố địa phương, vốn bọn hắn đã mất hết can đảm, cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không ngờ còn sống. Thấy bọn họ tỉnh lại, Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, nói ra, ta mang bọn ngươi đi một cái chỗ thần kỳ. Địa phương nào? Bách sĩ Tuyết trong mắt mang theo thần sắc tò mò, cái dạng gì địa phương, có thể tại Âu Dương Minh trong miệng đương được rất tốt thần kỳ hai chữ này. Các ngươi nhìn xem sẽ biết. Âu Dương Minh vung tay lên, ở đây tất cả mọi người biến mất không thấy. Sau một lát, bọn hắn đều xuất hiện tại ngộ đạo các bên trong, ngộ đạo các diện tích không nhỏ, nhiều người như vậy tiến đến cũng không có chút nào chen chúc cảm giác. Nơi này là... Đại Hoàng nhìn xem bốn phía cái kia rậm rạp chẳng chịt pháp tắc chi lực, trong vũ trụ cơ hồ sở hữu pháp tắc chi lực cũng có thể ở bên cạnh tìm được, hơn nữa từng cái đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, thượng diện có vô số chi nhánh. Thiệt nhiều pháp tắc chi lực. Đại Hoàng sợ hãi thán phục một tiếng, hắn tìm kiếm được một cái màu vàng đất quan điểm, dung nhập trong đó, trong mắt lập tức mang theo thần sắc mừng rỡ. Xa là như thế, nguyên lai là như vậy. Nô Đồng trong mắt cũng mang theo giật mình thần sắc, hắn bản thân đã là bước thứ ba tồn tại. Đối với những pháp tắc chi lực này ngược lại là không có gì để ý, hắn kinh ngạc chính là tại đây thời gian, hắn có thể tinh tường cảm giác được tại đây thời gian cùng ngoại giới tuyệt đối không giống với, ở chỗ này thời gian gia tốc rất nhiều lần. Này thời gian Ngô Đồng nhìn xem Âu Dương Minh hỏi. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu nói ra, tại đây thời gian cùng ngoại giới không giống với, bên ngoài một ngày, tương đương với tại đây 100 ngày. Nhiều như vậy, Ngô Đồng trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, nó sợ hai thán phục nói. Điều này cần cỡ nào cường đại thời gian pháp tắc chi lực, mới có thể rèn ra thần kỳ như thế pháp bảo. Âu Dương Minh cũng không nói gì cái này ngộ đạo các là tiên thiên linh bảo, căn bản không phải thường nhân có thể rèn, hơn nữa thời gian của nó gia tốc không chỉ có riêng chỉ có gấp trăm lần, chủ yếu là Âu Dương Minh thực lực hôm nay không được, gấp trăm lần là hắn hôm nay cực hạn, nếu chờ hắn đột phá đến bước thứ ba, thậm chí còn cùng thiên tề cảnh giới, cái kia lại sẽ là một cái khác kết quả. Lão gia tử bọn hắn mặc dù không cách nào cảm giác được những pháp tắc chi lực kia, nhưng là vừa rồi Âu Dương Minh cùng Ngô Đồng nói chuyện bọn hắn cũng nghe được rồi. Khó trách Âu Dương Minh nói nơi này là một cái chỗ thần kỳ. Mỗi người đều tò mò nhìn bốn phía, chỉ có Đại Hoàng trầm mê tại pháp tắc chi lực trong hải dương. Âu Dương Minh nhìn xem lão gia tử bọn hắn nói ra, tại đây đem tất cả gọi tới, chính là vì tăng lên thực lực của các ngươi, cái thế giới này đem sẽ phát sinh một cái rất lớn biến cố, ta tại không lâu về sau. Cũng có thể không cách nào thủ hộ tại mọi người bên người, cho nên thực lực của các ngươi đều cần trở nên mạnh mẽ, ít nhất cũng cần pháp tắc cảnh giới. Pháp tắc cảnh giới, mục tiêu này cũng quá lớn a. Lao gia tử trầm giọng nói ra. Dựa theo Đại Hoàng thuyết pháp, pháp tắc cảnh giới cũng đã là đại thiên thế giới cường giả, bọn hắn hôm nay đều mới vừa vặn đột phá tôn giả, thượng diện còn có hoàng giả, sau đó mới có thể là pháp tắc cảnh giới. Âu Dương Minh lắc đầu, nói ra, lão gia tử. Ngươi nghĩ đến quá khó khăn rồi, ngươi đã quên ta cho ngươi ăn kim đan sao? Ta còn có càng thêm lợi hại kim đan, có thể cho các ngươi theo tôn giả đỉnh phong cảnh giới đột phá đến hoàng giả cảnh giới, nơi này có vô số pháp tắc chi lực, các ngươi muốn lĩnh ngộ vô cùng đơn giản. Nô Đồng cũng nói, đúng vậy à, lão gia tử, các ngươi đoán chừng là đại thiên thế giới may mắn nhất người rồi, duy nhất độ khó tiểu là tranh thủ thời gian tu luyện tới tôn giả đỉnh phong cảnh giới. Theo tôn giả đến tôn giả đỉnh phong, điều này cần một ít thời gian. Chỉ có điều tại gấp trăm lần thời gian gia tốc bên trong, cũng không coi vào đâu. Có lẽ ngoại giới cũng chỉ có vài ngày, bọn hắn có thể làm được, huống chi Âu Dương Minh còn có thể cho là bọn họ cung cấp đan dược. Cái này có thể sẽ có chút dục tốc bất đạt, nhưng là Âu Dương Minh cũng chẳng quan tâm rồi, thiên địa đại kiếp tiến đến thời điểm, bọn hắn nhất định phải là tự nhiên bảo vệ thực lực. Coi như là không có cái này ngộ đạo các, Âu Dương Minh dẫn bọn hắn đi lên về sau, cũng sẽ dùng mặt khác phương pháp. Lại để cho bọn hắn sớm ngày đột phá đến pháp tắc cảnh giới. Không chỉ nói chính mình bảo hộ bọn hắn, lúc kia, Âu Dương Minh nhất định phải đi làm sinh tồn mà tranh đấu, khẳng định không cách nào tùy thời bảo hộ tại bên cạnh của bọn hắn. Độc đan thế giới cũng không có khả năng, độc đan thế giới đối mặt bước thứ 3 phía dưới người khá tốt, đối mặt những bước thứ 3 kia đỉnh phong, thậm chí cùng thiên tể cảnh giới siêu cấp đại năng cũng hữu tâm vô lực. Bọn hắn theo tay vung lên uy lực vô cùng, Âu Dương Minh hơi không chú ý toàn bộ độc đan thế giới đều bị đánh bạo, lúc kia người ở bên trong khẳng định cũng không cách nào còn sống, mang theo trên người càng thêm nguy hiểm. Âu Dương Minh an bài lao ra tử bọn hắn bắt đầu tu luyện, tại đây gấp trăm lần thời gian trôi qua bên trong, tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần. Đại Hoàng như trước xa vào tại pháp tắc chi lực chính giữa, phảng phất trong sa mạc giống như đói người đi đường, thấy được một ao thanh tuyển đồng dạng. Âu Dương Minh ánh mắt theo mọi người trên người chuyển qua, đứng ở Ngô Đồng trên người, hắn nói ra, lúc này đây, ta giúp ngươi triệt để địa thoát ly khổ hải a. Bọn hắn đã đi ra Ngộ Đạo Các, lần nữa về tới độc đan thế giới. Ngô Đồng trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, thân thể của nó thời gian dần qua biến lớn, rất nhanh tiểu biến thành một cái quái vật khổng lồ, thân cảnh tung hành, rậm rạp chẳng chịt cảnh cây trên không trung lay động. Ngộ Đạo Các diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng lại như trước không cách nào dung hạ Ngô Đồng bản thể. Tại Tiểu Hồng dưới sự nỗ lực, Ngô Đồng trên người vỏ cây đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, bên trong đã có thể chứng kiến xanh tươi sắc thân cảnh, tân sinh thân cảnh bên trên thể hiện ra hương ngạnh sinh mệnh lực. Âu Dương Minh ngọn lửa trên người hoàn toàn địa bộc phát, theo lấy thực lực tăng lên, ngọn lửa này uy lực cũng tăng lên rất nhiều lần. Hỏa diễm vừa ra, Ngô Đồng thân cảnh bên trên tiểu phát ra xì xì đốt trọi thanh âm, một cỗ nồng đậm mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí. Xa xa bờ sông bên cạnh tiểu cô nương kia, cái mũi giật giật, sáng ngời con mắt mang theo thần sắc tò mò. Trên cành cây đã bị hỏa diễm hoàn toàn địa bao trùm, nhiệt độ đạt đến một cái cực kỳ mức độ kinh người, coi như là trầm luân chi địa một cái ma vương, tại cái này trong ngọn lửa đoán chừng cũng không chịu được nổi. Đùng đùng thanh âm vang lên, vô số hỏa tinh văng khắp nơi, phảng phất pháo hoa. Phá! Ngô Đồng nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng. Oeng! Hỏa hoa bốn phía vẩy ra mà lên, bốn phía đều bị ngọn lửa nhen nhóm, bờ sông thiếu niên thiếu nữ thấy như vậy một màn, ánh mắt linh động chừng, thả người nhảy lên nhảy vào trong nước sông. Tại nàng nguyên lai địa phương, một khối đốt hỏa diễm thiêu đốt vỏ cây rơi ở bên kia, trên mặt đất giấy lên hừng hực hỏa diễm. Thủy hoa bên trong thò ra một cái đầu, tiểu cô nương tức giận mà nhìn xem Ngô Đồng thụ phương hướng. Ngô Đồng ngọn lửa trên người thời gian dần qua biến mất. Âu Dương Minh triệt tiêu trên người vòng bảo hộ tránh qua một bên, hắn mỉm cười mà nhìn xem Ngô Đồng, nói ra, cảm giác như thế nào đây? Tốt, rất tốt. Ngô Đồng trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, nó kích động nói, rất thư thái. Ta cho tới bây giờ đều không có cảm giác được như vậy thoải mái, đa tạ chủ nhân. Không cần khách khí. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn Ngô Đồng, hỏi, thực lực ngươi bây giờ, có lẽ đã là bước thứ ba cảnh giới à? Ân. Ngô Đồng cành cây thu hồi, thân thể cao lớn thời gian dần qua thu nhỏ lại, biến thành một cái gầy yếu lao đầu, trên tay của hắn chống màu nâu đen quả trượng, trong mắt ánh mắt lại thập phần lăng lệ ác liệt. Chủ nhân, còn may mà ngươi tương trợ, ta mới có thể phá kén thành bướm. Hôm nay thực lực có lẽ không kém gì bước thứ ba cảnh giới. Âu Dương Minh mỉm cười, Ngô Đồng nói như vậy, khẳng định có khiêm tốn thành phần ở trong đó. Ngô Đồng tánh mạng đặc thù, thực lực của nó nói không chừng vẫn còn so sánh bình thường bước thứ ba đại năng lợi hại hơn một chút. Tốt, về sau ta cũng nhiều một cái giúp đỡ rồi. Âu Dương Minh tiến về phía trước một bước, tại Ngô Đồng trên người vỗ vỗ. Đã có Ngô Đồng trợ giúp, Âu Dương Minh trong lòng lực lượng càng thêm sung túc. Độc đan thế giới bốn phía còn đốt hỏa diễm thiêu đốt, sương mù cuồn cuộn. Ngô Đồng có chút không có ý tứ nói, chủ nhân, ta đem những hỏa diễm này đều xử lý sạch ra. Không cần. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, than nhẹ một tiếng, vũ đến. Lập tức dưới bầu trời nổi lên mưa to mưa to, hỏa diễm bị vũ thủy dội tắt, bụi mù cũng thời gian dần qua tan hết, thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đây là Âu Dương Minh thế giới, ở chỗ này hắn có thể chúa tể hết thảy. Chương 1266, thanh danh lan xa. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Ngoại giới nửa tháng thời gian, tại Ngộ Đạo Các bên trong, thế nhưng mà tương đương với 4 năm cái đầu năm. Cái này 4-5 năm hiệu quả rõ ràng, tại Ngộ Đạo Các bên trong tu luyện mọi người, thực lực đều đã có bay vọt tăng lên. Tại đan dược dưới sự trợ giúp, mọi người rất nhanh đã đột phá đã đến hoàng giả cảnh giới, sau đó bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, cái này mấy cái đầu năm, mỗi người đều đạt tới Âu Dương Minh yêu cầu. Pháp tắc cảnh giới. Mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, nhưng là dựa vào pháp tắc cảnh giới thực lực tiêu diệt một cái hoàng giả hay là dễ dàng, thực lực như vậy đã rất tốt. Đại hoàng tại không lâu cũng đột phá đã đến bước thứ hai cảnh giới, thổ hệ pháp tắc càng thêm cô đọng. Vốn định lấy đi ra ngoài cùng Tiểu Hồng khoe khoang thoáng một phát, thật không ngờ Âu Dương Minh lại nói cho hắn biết, Tiểu Hồng sớm cũng sớm đã đột phá đã đến bước thứ hai cảnh giới, hắn đã rớt lại phía sau một bước. So sánh với đột nhiên tăng mạnh những người khác, Âu Dương Minh ngược lại là không có gì tiến bộ, chủ yếu là thực lực của hắn đã đến bình cảnh. Như thì không cách nào đánh vỡ cái này bình cảnh, lại nhiều thời giờ cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Bất quá tại ngộ đạo các trong vài năm, cũng không phải là không có cái gì thu hoạch. Âu Dương Minh đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, nhưng lại đem một mực đứng ở tối sơ giai đoạn không gian pháp tắc chi lực cưỡng ép suy diễn đã đến bước thứ hai cảnh giới. Đối với thực lực của bản thân mà nói, không có chất tăng lên, nhưng là cũng được cho rất tốt. Nếu không phải tại ngộ đạo các bên trong, quá trình này có lẽ sẽ thập phần dài dằng dặc. Trang cảnh đột nhiên biến đổi, Âu Dương Minh đem ngộ đạo các thu trở về, mọi người lần nữa về tới độc đan thế giới. Trên mặt của bọn hắn đều mang theo hoài niệm thần sắc, thực lực tăng lên nhưng là sẽ làm cho người nghiện. Âu Dương Minh nhìn xem mọi người thực lực biến hóa, thỏa mãn nói, tốt rồi, thực lực của các ngươi đã đầy đủ, chúng ta cũng có thể đi đại thiên thế giới rồi. Đại thiên thế giới. Nâng lên cái tên này, mọi người trong nội tâm đều một mảnh lửa nóng. Trong bọn họ tuyệt đại mấy người, chưa từng thấy qua đại thiên thế giới là dạng gì tử. Đi thôi. Âu Dương Minh vây tay một cái, lập tức, tất cả mọi người thân thể lập tức biến mất. Tốt nồng đậm linh khí, cái này là đại thiên thế giới sao? Phượng tộc Vi Âu Dương Minh chuẩn bị trong sân, lão gia tử sâu hít sâu một hơi. Đúng vậy à, chúng ta linh giới động thiên phúc địa, linh khí cùng bên này cũng kém gấp 10 lần đã ngoài, cái chỗ này quả thực tiểu là người tu hành thiên đường. Bách sĩ Tuyết giật mình mà nhìn xem bốn phía. Dương Minh thương hội tại linh giới thế lực khổng lồ, bọn hắn cũng chiếm cứ một ít linh mạch chi địa, nhưng mà những địa phương kia cùng tại đây so với, quả thực tiểu là tiểu vu gặp đại vu. Duy nhất không tốt đúng là nhiệt độ có chút cao, đó là một vấn đề. Nếu là đổi lại ta lúc trước thực lực, đoán chừng thân thể đều không chịu được nổi. Đại thiên thế giới quả thật là cường giả thiên đường, kẻ yếu liền sinh tồn quyền lợi đều không có. Võ Hàm Ngưng quan sát góc độ cùng những người khác cũng không giống với. Nghe được bọn hắn mà nói, Âu Dương Minh nhịn cười ý, nói ra, đại thiên thế giới cũng không phải là các ngươi nói như vậy, bên này là phượng tộc đại bản doanh Thiên Phượng Sơn, cái chỗ này tự nhiên là linh khí sung túc, nhiệt độ tất nhiên cũng vượt xa quá địa phương khác. Đại thiên thế giới địa phương khác cũng không phải là cái dạng này. Phượng tộc. Trong lòng mọi người cả kinh, bọn hắn vậy mà tại phượng tộc trên địa bàn, khó trách bên này như thế cực nóng. Lao ra thử hỏi, cái kia đại thiên thế giới những địa phương khác là dạng gì tử? Đại thiên thế giới cùng linh giới kỳ thật cũng không có chênh lệch lớn như vậy, chỉ có điều tại đây diện tích rất lớn, tùy tiện một cái lớn hơn một chút tinh cầu, cũng có thể so ra mà vượt linh giới. Hơn nữa đại thiên thế giới cao thủ phân đông, có vô số hiểm địa bí cảnh. Cùng linh giới tương đối, tại đây sinh tồn sợ là càng thêm khó khăn. Âu Dương Minh suy tư một lát mới giải thích nói ra. Vấn đề này, Âu Dương Minh cũng không có nhiều lời, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt qua mấy tháng thời gian, sẽ nhất thanh nhị sở. Giải quyết hết thương ưng cùng kim cương vấn đề về sau, Âu Dương Minh cũng đẩy ra sân nhỏ đại môn, cũng là thời điểm nên ly khai tại đây rồi. Âu đại nhân, bên ngoài đại môn, hai cái phượng tộc hộ vệ thủ ở bên ngoài. Bọn hắn vốn là còn có chút ngủ gật. Chứng kiến theo trong sân đi tới Âu Dương Minh về sau, tinh thần lập tức phấn chấn. Đây chính là cùng bọn họ lao tổ một cái cấp bậc tồn tại, hai cái phượng tộc trong mắt bước lên ngôi sao nhỏ. Những ngày này, Âu Dương Minh đại náo phượng tộc sự tích, tại phụ cận tinh vực bị truyền được xôn xao. Nhiều như vậy phượng tộc, tổng hội người nói lỡ miệng. Đây chính là một cái thiên truyện đại sự, đại thiên thế giới tam đại chủng tộc một trong phượng tộc, lại bị người trực tiếp giết lên núi môn, nhưng lại bị giết chết hai người cao thủ. Nhưng lại nghe nói người kia cùng phượng tộc lao tổ đối kháng lông tóc ít bị tổn thương. Tin tức càng truyền càng thần, gần kề nửa tháng, cũng đã rất nhiều người biết được. Thậm chí không ít đại môn phái, cũng phái tới đệ tử dò xét chuyện này tính là chân thật, dù sao lợi hại như vậy một cường giả xuất thế, những nhất lưu kia môn phái cùng đỉnh cấp môn phái cũng không dám kinh thường. Vạn nhất muốn không cẩn thận chọc giận đến nơi này cái khủng bố tồn tại, đây chính là không cách nào thừa nhận hậu quả. Phượng tộc cũng không có nghĩ đến tận lực đi giấu giếm. Dù sao Âu Dương Minh cùng phượng tộc tầm đó đã cùng tốt, che che lấp lấp ngược lại lộ ra trong lòng có quỷ. Phượng tộc đại khái địa giải thích thoáng một phát nguyên do, nói là một hồi hiểu lầm, song phương giờ phút này đã cùng tốt. Cái này không thể nghi ngờ xác nhận tin tức này là chân thật tồn tại, những người kia càng thêm rất hiếu kỳ, muôn vàng nghe ngóng, bọn hắn rốt cuộc biết này cái thần bí cường giả tin tức. Tên của hắn gọi là Âu Dương Minh. Cái tên này tại chỗ thật xa người quen biết cũng không nhiều, nhưng là... sớm đã bị những cỡ lớn kia tông môn ghi chép có trong hồ sơ. Cổ yêu di tích bên trong điểm tích lũy tối đa chính là cái kia hắc mã. Cái kia thần bí số 999, không phải là gọi cái tên này sao? Âu Dương Minh cái tên này cũng không phổ biến, hơn nữa cái kia số 999 đã từng tiểu lực gáp qua thiên tinh phụ chủ, thậm chí người biết chuyện sĩ đồn đãi, Âu Dương Minh tại cổ yêu di tích bên trong cùng huyền thiên trưởng giáo phối hợp hạ giết chết một đầu yêu vương. Yêu vương đây chính là bước thứ 3 tồn tại. Lúc kia Âu Dương Minh tiểu tính toán không phải bước thứ 3 cảnh giới, khẳng định cũng đã đến bước thứ 2 đỉnh phong cảnh giới. Đây là một cái mới bước thứ ba đại năng cường giả. Hai cái thân phận hợp hai là một, mọi người trong nội tâm không còn có nghi hoặc. Bước thứ ba cảnh giới đại năng đều có chính mình phong hào, Âu Dương Minh cũng không có phong hào truyền đi, mọi người tại truyền đạt tin tức thời điểm đều ăn ý địa gọi là Minh Hoàng. Âu Dương Minh cũng không biết, hắn tại ngộ đạo các tu luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã truyền lưu rất nhiều về hắn truyền kỳ, thậm chí liền danh xưng đều đi ra. Biết rõ Âu Dương Minh phải ly khai, Phượng tộc lao tổ vội vàng chuẩn bị yến hội, mời Âu Dương Minh đám người bọn họ tham gia. Âu Dương Minh cũng không có cự tuyệt, gật đầu đã đáp ứng, một cái yến hội trì hoãn không được bao lâu, coi như là Phượng tộc bồi tội thực rượu. Hơn nữa hắn còn có chuyện muốn nói cho Phượng tộc lao tổ, thông thiên tiên lộ giấu giếm không thể, như là đã hòa hảo như lúc ban đầu, Âu Dương Minh cũng không cần phải đi giấu giếm. Lao ra tử đám người bọn họ lần đầu tiên tới đại thiên thế giới còn có chút khẩn trương, chứng kiến Phượng tộc những người kia tất cung tất kính bộ dạng rất không có ý tứ. Trên bàn rượu, vài chén rượu hạ đổ về sau, hào khí cũng bị thời gian dần qua điều bắt đầu chuyển động. Âu Dương Minh an vị tại Phượng tộc lão tổ bên cạnh, cơm nước no nê về sau, hắn trầm tư một lát, hỏi, mấy ngày này, lão tổ có từng phát hiện đại thiên thế giới phát sinh biến hóa? Vấn đề này là hỏi Phượng tộc lão tổ, đã đến hắn cảnh giới này, có lẽ có thể cảm nhận được một ít thiên địa biến hóa. Phượng tộc lao tổ không rõ Âu Dương Minh vì cái gì hỏi vấn đề này, hắn do dự một lát, nói ra, của ta xác thực cảm thấy một ít biến cố, trước đó vài ngày ta bế quan thời điểm, đống nhiên sinh lòng cảnh giác, giống như có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, loại cảm giác này thập phần không ổn. Phượng tộc lao tổ nhìn xem Âu Dương Minh, ta vốn là đến cho rằng cái này đại họa cùng ngươi có quan hệ, chỉ chẳng qua hiện nay chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là loại cảm giác này như trước không có tiêu tán, không biết là nguyên nhân gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, người ở chỗ này đều khẩn trương lên. Phượng tộc lao tổ thế nhưng mà bọn hắn phượng tộc cường đại nhất tồn tại, hắn cảm thấy nguy cơ, chắc chắn sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Lao tổ có từng nghe qua thông thiên tiên lộ. Âu Dương Minh ngẩng đầu nhìn phượng tộc lao tổ con mắt, hắn âm thầm truyền âm, cũng không có khiến người khác biết rõ bí mật này. Lạch cạch. Phượng tộc lao tổ cánh tay run lên, đem bên cạnh bầu rượu đụng rơi trên mặt đất, hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bộ dạng. Xem hắn loại này thần thái, Âu Dương Minh trong nội tâm hiểu rõ, xem ra Phượng tộc lao tổ khẳng định biết được. Âu Dương Minh tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, gần đây 2-3 năm, thông thiên tiên lộ sẽ xuất hiện tại đại thiên thế giới, đại kiếp hàng lâm, lao tổ hay là sớm làm ý định thì tốt hơn. Tin tức này có thể tin được không? Phượng tộc lao tổ sắc mặt xuất hiện chưa bao giờ có nghiêm túc. Có lẽ tin cậy. Âu Dương Minh truyền âm nói ra, tin tức này là ta theo thế giới thứ 3 một cái bước thứ 3 cường giả bên kia có được. Hắn đi vào cái thế giới này mục đích đúng là vì tiên lộ mở ra làm chuẩn bị. Thế giới thứ 3 cường giả. Phượng tộc lao tổ sắc mặt hơi đổi. Nếu như không phải đặc thù thời khắc, thế giới khác người là sẽ không tới đến đại thiên thế giới đến. Dù sao xuyên việt thế giới hàng rào cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chẳng những thập phần nguy hiểm, nhưng lại cần tiêu hao cực lớn một cái giá lớn. Ta đã biết, đa tạ cáo chi, chuyện này còn cần thông cáo cho long tộc cùng nhân tộc. Đây là chúng ta đại thiên thế giới nguy cơ. Thế giới khác đến bên này chỉ là đục nước béo cò mà thôi, bọn hắn có thể tùy thời ly khai. Chúng ta hết thể mọi người nhưng không cách nào không đếm xỉa đến. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, ta lập tức sẽ đi Trần Vũ Đại Lục, nhân tộc ta tự nhiên sẽ cáo chi, long tộc lời nói, ta không có cùng bọn họ truyền âm phương thức. Âu Dương Minh mặc dù cùng long tộc quan hệ trong đó không tệ, nhưng là ngoại trừ có một cái vinh dự trưởng lão lệnh bài bên ngoài, hắn thật đúng là không biết cùng long tộc liên hệ phương thức. Thiên Phượng Sơn cùng Vạn Long Cốc khoảng cách thập phần xa xôi. Hắn cũng không có khả năng tự mình đi một chuyến. Phượng tộc lao tổ trầm mặc một lát, nói ra, chúng ta cùng long tộc tầm đó mặc dù không đối phó, nhưng là cũng có liên hệ thông đạo, bên kia giao cho ta đi thông chi thì tốt rồi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái gì mâu thuẫn đều chưa tính là mâu thuẫn. 2 năm về sau đại kiếp tiến đến, đại thiên thế giới sinh linh không chỉ là muốn đối mặt cái kia đến từ chính vũ trụ diệt thế kiếp nạn, còn cần theo mấy cái thế giới vây công xuống, cướp lấy cái kia một đường sinh cơ. Đối với thế giới khác mà nói, đạt được thần cách đại biểu cho thực lực tăng lên, đại biểu cho khi bọn hắn thế giới kia kiếp nạn tiến đến thời điểm có thể che chở môn nhân. Nhưng là đối với đại thiên thế giới sinh linh mà nói, vật kia không chỉ có tương đương với thực lực, là trọng yếu hơn là tự mình cùng tộc đàn sinh tồn kéo dài hy vọng. Khó trách gần đây có nhiều như vậy kỳ quái tin tức. Phượng tộc lao tổ đống nhiên nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Chương 1267, loạn tượng. Phượng tộc lao tổ nói ra trong lòng mình nghĩ kỵ. Trước một thời gian ngắn, đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên thần bí cường giả. Không có ai biết lai lịch của hắn, người nọ thủ đoạn kinh người, vừa ra tay tiểu quét ngang thiên hạ. liên tục khiêu chiến hai cái bước thứ ba cảnh giới đại năng cường giả, hơn nữa đều lấy được thắng lợi. Nghe được phượng tộc lão tổ lời nói, Âu Dương Minh trong mắt mang theo dị sắc. Bước thứ ba đại năng cũng không phải là rau cải trắng, cái này cấp bậc cường giả tại đại thiên thế giới thập phần rất thưa thớt, chỉ có đỉnh cấp môn phái cùng tộc đàn bên trong mới tồn tại. Thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chiến thắng hai cái bước thứ ba cường giả, cái này cũng quá khiến người ngoài ý rồi. Lão tổ, ý của ngươi là, thiếu niên kia không phải chúng ta đại thiên thế giới người? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Phượng tộc lão tổ nhẹ gật đầu, tiếp tục truyền âm nói ra, nếu không có biết rõ thông thiên tiên lộ tin tức, ta ngược lại sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng là hôm nay khả năng này sợ là rất lớn. Thiếu niên kia cũng không phải lẻ loi một mình, đồn đãi bên cạnh hắn còn có một lão giả, người kia càng thêm thần bí, thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù không có ra tay, nhưng là theo thiếu niên đối với thái độ của hắn có thể nhìn ra được. Nếu bọn họ là thế giới khác người, đến đại thiên thế giới không phải có lẽ thấp điều sao? Chẳng lẽ hắn tuyệt không sợ hãi đại thiên thế giới cao thủ? Âu Dương Minh hỏi. Phượng tộc lao tổ trầm tư một lát, mới nói, điều này cũng đúng một vấn đề, bước thứ ba cảnh giới rất lợi hại, nhưng là cũng không phải vô địch, trừ phi hắn không đem đại thiên thế giới sở hữu cường giả đều để ở trong mắt, nếu không không có lẽ như thế cuồng vọng. Có lẽ là tính cách cho phép, có lẽ người ta thật sự không đem chúng ta đại thiên thế giới người để vào mắt. Âu Dương Minh cau mày nói. Phượng tộc lao tổ cũng cười khổ một tiếng, người khác là nghĩ như thế nào, khẳng định không phải bọn hắn có thể lung tung đoán được. Nhưng là có một điểm có thể để xác định, thế giới khác người, có lẽ thật đúng là có thể sẽ không đem đại thiên thế giới để ở trong mắt. Dù sao cái thế giới này là cuối cùng mới diễn biến đi ra, cường giả cùng thế giới khác tương đối cũng kém rất nhiều. Thiếu niên kia tên gọi là gì? Âu Dương Minh đem bộ đồ ăn đặt ở trên mặt bàn. Anh Hoàng. Phượng tộc lao tổ báo ra cái này danh xưng. Cái này danh xưng là thiếu niên kia chính mình nói ra được, hắn đang khiêu chiến thời điểm, đều báo ra danh hào của mình. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, đem cái tên này nhớ trong đầu. Cái này anh Hoàng rất có thể tiểu là thế giới khác cao thủ, chỉ là không biết là cái đó cái thế giới. Thế giới thứ ba chắc có lẽ không, bọn hắn đã đưa tới một cái cựu kiếm hoàng, chắc có lẽ không nhanh như vậy phái tới hắn cao thủ của hắn. Hơn nữa theo cựu kiếm hoàng linh hồn mảnh vỡ trong trí nhớ, Âu Dương Minh căn bản không biết cái tên này. Nếu như là thiên đạo minh phái tới, một cái bước thứ ba cảnh giới cường giả, cựu kiếm hoàng không có lý do không biết. Thế giới thứ hai cũng không có khả năng, thế giới kia ngoại trừ giải rác mấy cái sáng lập thần quốc người bên ngoài, những người khác toàn bộ mất mạng ở thế giới kiếp nạn bên trong. Hôm nay toàn bộ thế giới, mới vừa vặn sinh ra đời tánh mạng. Vậy cũng chỉ có cái kia cổ xưa thần bí thế giới thứ nhất, còn có thứ tư thế giới. Thế giới thứ nhất đã trải qua mấy cái luân hồi, thế giới kia lấy được thần cách cường giả tối đa, truyền thừa cũng xa xa không phải bọn hắn cái thế giới này có thể so sánh. Ăn nghỉ tiệc rượu về sau, Âu Dương Minh bọn hắn chuẩn bị ly khai phượng tộc. Hôm nay thế giới càng ngày càng rối loạn, hắn phải đem lão gia tử bọn hắn mau chóng dàn xếp tốt, sau đó tìm kiếm đột phá bước thứ ba cảnh giới cơ duyên. Hôm nay hắn có thể đối kháng bước thứ ba tồn tại, nhưng là Âu Dương Minh cũng không hài lòng, theo thất tinh các cái kia bản trong sách xưa. Nhưng hắn là xem qua thông thiên tiên lộ xuất hiện chẳng diện. Lúc kia cường giả như mây, vô số ẩn nấp đại năng cao thủ đều sẽ xuất hiện, tại tăng thêm mặt khác mấy cái thế giới rắc rối quan hệ phức tạp, thậm chí một ít vĩnh hằng quốc độ cũng sẽ lẫn vào một cước, lúc kia cùng thiên tề cảnh giới cao thủ đều sẽ xuất hiện. Tấn Tiếp Quy. Phượng tộc Sơn Môn trước khi, Âu Dương Minh kêu một tiếng. Đi theo phía sau hắn Tấn Tiếp Quy lập tức biến lớn, rất nhanh tiểu biến thành một cái quái vật khổng lồ, so thuyền rồng còn muốn lớn hơn gấp bội. 100 mét rộng đích phía sau lưng bên trên lóe ra phong cách cổ xưa hoa văn, nhìn về phía trên linh khí 10 phần. Đột phá pháp tắc cảnh giới về sau, Tấn Tiệp Quy biến lớn rất nhiều, như thoát thai hoán cốt đồng dạng, đương nhiên tốc độ của nó cũng càng thêm kinh người. Về phần thật là nhanh, Âu Dương Minh cũng không có thử qua, nhưng là khẳng định so phi thuyền phải nhanh vô số lần. Tốc độ điểu, về sau không có việc gì tới tìm ta chơi. Đại Hoàng nhảy đến Tấn Tiệp Quy sau lưng thượng diện, hướng phía xa xa Tiểu Hồng nói ra. Tiểu Hồng không có tùy tùng Âu Dương Minh cùng một chỗ ly khai, thực lực của hắn vừa mới đột phá, phượng tộc lao tổ còn có rất nhiều thứ muốn nói cho hắn biết. Hơn nữa hắn hôm nay là phượng tộc vương giả, còn muốn tiếp nhận toàn thể phượng tộc lên ngôi. Đại Hoàng, ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Tiểu Hồng phi trên không trung, ánh mắt có chút không bỏ. Đi thôi. Âu Dương Minh thở nhẹ một tiếng. Lao gia tử, Nghe Anh Hồng, Võ Ngưng Hàm, Bách Sĩ Tuyết, Kim Cương, Thương Ưng. Một đoàn toàn bộ đều nhảy đến Tấn Tiệp Quy sau trên lưng. Tấn Tiệp Quy trên khuôn mặt tích rộng lớn vô cùng, bọn hắn những người này ở phía trên chút nào đều không lộ vẻ chen chúc. Các ngươi cẩn thận một chút, ta phải lên đường. Tấn Tiệp Quy nhắc nhở một câu. Kim Cương chào vừa cười vừa nói, hẳn là ngươi cái này lao ô quy còn có thể đem ta vãi đi ra hay sao? Kim Cương cùng Thương Ưng cũng không nhận ra Tấn Tiệp Quy, cũng không biết năng lực của nó, thẳng nếu bọn họ nếu là được chứng kiến một lần, đoán chừng hôm nay trong nội tâm tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Tấn Tiệp Quy cười to vài tiếng, đồng nhiên thân thể hắn run lên, lập tức tiểu xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Tấn Tiệp Quy phía sau lưng bên trên, Kim Cương thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa thoáng một phát ngã ngồi tại mai rùa phía trên. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dưới thân cái này đại ô quy, tốc độ của nó cũng quá nhanh đi. Coi như là chính mình toàn lực ứng phó xem chừng đều không thể đuổi đến bên trên người này, đây là người sao? Không đúng, đây là con rùa đen sao? Trên thế giới tại sao có thể có nhanh như vậy con rùa đen? Kim Cương đầu góc có chút ngộng, những người khác cũng giống như vậy. Đọc truyện T. HTTP, bất quá bọn hắn ngay từ đầu tiểu cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa có Âu Dương Minh che chở, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tấn Tiệp Quy tốc độ vượt quá ngoài ý muốn. Âu Dương Minh trong nội tâm sớm có chuẩn bị, cũng bị lại càng hoảng sợ. Hôm nay pháp tắc cảnh giới Tấn Tiệp Quy, mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là tốc độ này đã có thể so với bước thứ 3 cảnh giới siêu cấp cường giả. Tiêu tính toán hôm nay Âu Dương Minh, tại tốc độ bên trên cũng không dám nói có thể so qua cái này đại ô quy, đây quả thực là một trời sinh tọa kỵ. Hôm nay tốc độ cũng đã có thể so với bước thứ 3 cảnh giới, vậy sau này đem sẽ trưởng thành đến hạng gì tình trạng. Hơn nữa Tấn Tiệp Quy tại ngộ đạo các bên trong lĩnh ngộ chính là không gian pháp tắc, nếu nó pháp tắc chi lực đến bước thứ 2, tốc độ nhất định sẽ càng thêm khủng bố. Tấn Tiệp Quy tốc độ vẫn còn biến nhanh, đã qua mấy canh giờ mới thời gian dần qua bình ổn lại. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua trong tay mình tinh đồ, dựa theo hiện tại cái tốc độ này, muốn đi chân vũ đại lục đại khái cần nửa tháng thời gian, lúc này vẫn là có thể tiếp nhận. Lao ra từ bọn hắn tại Tấn Tiệp Quy phía sau lưng bên trên thưởng thức cái này tinh không tráng cảnh, tinh cầu nhan sắc đủ loại kiểu dáng, nguyên một đám mỹ diệu tuyệt luân. Trong tinh không, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái phi thuyền xuất hiện. Tấn Tiệp Quy xuất hiện thiếu chút nữa đem những phi thuyền kia bên trên người dọa cái bị dày vò, bất quá cũng may nháy mắt, cái kia đại gia hỏa tiểu biến mất không thấy. Thật nhanh. Vừa rồi ngươi thấy được sao? Một cái con rùa đen theo chúng ta trước mắt bay qua rồi. Một cái phi thuyền tại trong hư không phi hành lấy, người ra mặt nguyên một đám mồ hôi đầm địa. Là tinh không cự thú sao? Nhanh như vậy tinh không cự thú, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, khá tốt nó cũng không có đối với chúng ta phát động công kích ý định. Trong nháy mắt thời gian đã qua 10 ngày. Khoảng cách chân vũ đại lục trên đường đã đi đến hơn phân nửa, Tấn Tiệp Quy phảng phất không biết mỏi mệt đồng dạng. Này 10 ngày tầm đó mỗi ngày đều giữ vững cực hạn nhất tốc độ, cường hãn thể lực làm cho người khiếp sợ. Âu Dương Minh đứng tại Tấn Tiệp Quy phía trước nhất, đồng nhiên hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Là nó. Âu Dương Minh hít mắt, trên mặt hiện lên vài phần nguy hiểm thần sắc, người này, vậy mà không đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng. Chậm một chút. Âu Dương Minh nhẹ nói đạo. Tấn Tiệp Quy vội vàng địa giảm tốc độ, bảo trì chậm chạp tốc độ trượt. Xú tiểu tử, làm sao vậy? Lao gia tử tò mò hỏi. Thấy được một cái người quen biết cũ. Âu Dương Minh chỉ vào một cái phương hướng, khoảng cách chậm rãi nhỏ đi, những người khác cũng có thể nhìn rõ ràng bên kia xảy ra chuyện gì. Một đầu khổng lồ giao long tại trong hư không xuồng xã tứ phía tề mình, tại tiền phương của nó là một cái khổng lồ phi thuyền. Phi thuyền bên trên có lẽ cũng có một ít cao thủ, giờ phút này đang tại cùng cái này giao long chống lại lấy. Tại phi thuyền phần đuôi đã dấy lên hừng hực hỏa diễm, thượng diện những thế lực kia yếu ớt nhân tộc, trong mắt mang theo kinh hoàng thần sắc. Giao Long Vương không phải là bị một cường giả phong ấn 500 năm sao? Tại sao lại đi ra? Giao Long trời sinh tính xảo trá, làm sao có thể hội thành thật thật địa tại một chỗ khốn bình thường trên 500 năm, cái kia cường giả sớm cũng không biết đi chỗ nào rồi, làm sao có thể hạn chế được hắn?